Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 121 Tôn gia tổn thất lớn thần quả thiên thánh. Cuối cùng, hắn gượng cười, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Chuyện này là Tôn gia bọn ta làm không đúng, bọn ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Mỗi gia tộc một thần quả thiên thánh, được không? Các hóa thần như Trương Mục Chi nghe vậy thì nhíu chặt đôi mày. Thần quả thiên thánh. Đó là thần quả kết từ thần thụ thiên thánh của Tôn gia. Mà thần thụ thiên thánh thì chính là một gốc thần thụ cấp A do tộc trưởng đời thứ nhất của Tôn gia đoạt được trong không gian thế giới khác. 30 năm kết quả một lần, mỗi một lần cũng chỉ kết được 7-8 quả mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thiên tài đỉnh cấp và dòng chính của Tôn gia mới có cơ hội sử dụng. Đã từng có một thần quả thiên thánh bị tuồn ra bên ngoài, xuất hiện trong một phòng đấu giá, trực tiếp tăng lên một cái giá trên trời. Giá trị của nó thậm chí có thể mua đứt một không gian thế giới khác. Sở dĩ thần quả thiên thánh quý giá như vậy chính là bởi vì bên trong thần quả có chứa một mảnh vỡ pháp tắc đại đạo của thiên địa cực kỳ yếu ớt. Trên hóa thần chính là hợp đạo. Một từ hóa thần đột phá đến cảnh giới này, quan trọng nhất trong đó chính là phải lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định trong đạo của chính mình. Dùng thân hợp đạo, thân hóa đại đạo, dùng thành tựu này để trở thành hợp đạo. Đối với cường giả hóa thần mà nói, đây là bảo vật tối cao. Nghe đến chữ đó, đáy mắt đông đảo hóa thần đều đột nhiên sáng lên, toát đầy tinh quang, hừng hực như lửa. Chỉ là nói miệng, sắc mặt một hóa thần hơi kích động, nhìn chằm chằm hắn nói ra. Tiếu Thiên Vinh gật đầu cười lạnh lùng, người lập lời thề rồi nói tiếp, chỉ khua môi múa mép thì có ích lợi gì. Tôn Đức Toàn uất ức đến cực hạn, nhưng lại không thể làm ra bất kỳ động tác thực tế nào. Nhiều thần quả thiên thánh như vậy, chính là muốn móc rỗng hàng tồn kho của Tôn gia. Ngay bản thân hắn cũng không có tư cách lấy được một thần quả thiên thánh. Nhưng, nếu mình không trả ra cái giá lớn như vậy, e rằng mình và Tôn Tu rất khó bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Không nói đến 10 tên hóa thần hợp sức, chỉ riêng một Trương Mục Chi cũng có thể giết mình ngay trong nháy mắt rồi. Đến lúc đó, bọn họ thống nhất cách nói, ai có thể gây khó dễ cho một đám cường giả hóa thần như thế này chứ? Tôn Đức Toàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể chỉ một tay lên trời, trịnh trọng nói. Người tu luyện võ đạo Tôn Đức Toàn, hôm nay lập xuống lời thề, sau khi ta và Tôn Tu bình yên trở về gia tộc, lập tức dâng tặng 10 thần quả thiên thánh, nếu trái lời thề, trời giáng ngũ lôi, cả đời không thể tăng tiến tu vi. Vừa dứt lời, từ nơi sâu xa, một dao động thần bí giáng xuống. Sau khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, người lập lời thề sẽ bị đạo tắc thiên địa in dấu. Nếu làm trái với lời thề của mình, nhẹ thì tu vi thụt lùi, đời này tu vi sẽ không thể tiến thêm bước nữa. Nặng thì trực tiếp có thiên phạt buông xuống, ngã xuống bỏ mình, hồn phi phách tán. Với tu vi của Tôn Đức Toàn, hậu quả khi trái với lời thề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sau lưng Tôn Đức Toàn, Tôn Tu cúi thấp đầu, sắc mặt dữ tợn, nghiến chặt hàm răng, hai mắt tràn đầy tơ máu. Giọng nói của chú hai vô cùng chói tai, giống như hai chiếc kim thép đâm vào trong tai của hắn. Sỉ nhục. Cả đời này Tôn Tu chưa từng cúi thấp đầu, lúc này lại bị ép phải cúi thấp đầu. Lửa giận trong lòng hắn tăng vọt. Một đám lão già, ỷ vào tu hành nhiều hơn vài năm, lại dám sỉ nhục mình, bắt chú hai mình phải lập lời thề như vậy. Thậm chí còn phải dùng 10 thần quả thiên thánh để đảm bảo bình an. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Tôn Tu nghĩ mãi mà không ra, hắn không hiểu. Mình chính là truyền nhân dòng chính của Tôn gia. Là người vừa ra đời đã đứng ở đỉnh cao. So với những tên hạ đẳng sống trong vũng bùn kia, không biết cao quý hơn bao nhiêu lần. Từ nhỏ đến lớn, không có bất cứ thứ gì có thể làm trái mong muốn của mình. Mọi việc vừa lòng là đặc quyền của mình. Tất cả mọi người phải nhường đường cho mình mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Hà Tuyết Nhi sai rồi. Lẽ ra nàng nên chủ động nhường lại danh hiệu thiên kiêu nhân tộc cho mình. Thế giới chi linh sai rồi. Nó nên chủ động đưa huyết thần châu đến trước mặt mình. Những hóa thần trước mặt này sai rồi. Bọn họ không nên cản đường mình. mình là thiên tài tuyệt thế có thể trở thành hợp đạo trong tương lai. Kiếm linh của thần kiếm sai rồi. Lẽ ra mình phải là chủ nhân của nó mới đúng. Hô hấp của Tôn Tu dần trở nên dồn dập, hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm vào trong da thịt, máu tươi từ trong da thịt chảy ra, nhuộm đỏ lòng bàn tay. Vì sao? Không phải chỉ là chết mấy nghìn tên phế vật thôi sao? Có cái gì đâu chứ? Nguyên Anh thậm chí Kim Đan cũng đã là cực hạn của bọn họ rồi. Mà mình thì sao? Cường giả hợp đạo trong tương lai, nhân vật lĩnh quân của nhân tộc. Tại sao muốn đối địch với mình? Mà đúng lúc này, Tôn Đức Toàn cảm giác được thay đổi của hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu như lúc này làm ra hành động gì, vậy thì phiền toái rồi. Thần niệm của hắn khẽ động, muốn khiến cho Tôn Tu chìm vào hôn mê. Nhưng vẫn chậm một bước. Trên cơ thể năm con rối hóa thần ở bên cạnh đột nhiên lóe lên chùm sáng chói mắt, chiếu rọi khiến cho toàn bộ sơn động sáng như ban ngày. Dao động hệt như hủy diệt từ trên người bọn chúng truyền đến, năng lượng cuồng bạo từ trong cơ thể bọn chúng tuôn ra. Sắc mặt các hóa thần thay đổi. Đây là muốn tự bảo. Trong lúc nhất thời, nét mặt bọn họ trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Tu đã té xỉu. Tên oát con này. Năm con rối hóa thần cùng nhau tự bạo, cho dù là bọn họ cũng không thể coi thường uy lực trong đó. Hơi không cẩn thận là sẽ chết ở trong này. Sắc mặt Tôn Đức Toàn thay đổi. Hắn cũng không ngờ, Tôn Tu lại kích động như vậy. Những luồng sáng chói mắt từ trong năm con rối hóa thần bắn mạnh ra ngoài. Mà đúng lúc này, cuối cùng Trung Xấu Hổ cũng ra tay. Chỉ nhìn thấy, cánh tay già nua kia tùy ý nâng lên, vạch một đường ở bên cạnh. Trong nháy mắt tiếp theo. Hết chương 121. Chương 122 kế hoạch diệt tộc hóa thần điên cuồng cướp người. Một khe hở không gian xuất hiện, bên trong là một vùng hư vô, cơn bão năng lượng mãnh liệt cuộn trào, vô cùng đáng sợ. Một lực hấp dẫn bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt hút năm con rối hóa thần vào trong đó. Khe hở không gian nhanh chóng khép lại. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt khép lại cuối cùng, con rối nổ tung, năng lượng khủng bố cuộn trào mãnh liệt, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhìn thấy cảnh này, đông đảo hóa thần ở bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn Trung Xấu Hổ, trong mắt lóe vẻ kiêng kỵ. Chỉ riêng thủ đoạn vừa rồi, hoàn toàn không phải là thủ đoạn mà bọn họ có thể làm được. Thực lực của viện trưởng Trung, sâu không lường được. Ngay sau đó, bọn họ đặt ánh mắt trên người Tôn Đức Toàn và Tôn Tu, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu lạnh lùng. Tôn Đức Toàn, oát con này nhà các ngươi. Đừng nói nữa. Tôn Đức Toàn lên tiếng cắt ngang lời hắn, trên mặt toát vẻ tàn khốc, trong tay chợt lóe hàn quang. Phụt một tiếng. Máu tươi phun ra, một đoạn tay gãy rơi xuống đất. Sắc mặt Tôn Đức Toàn hơi tái nhợt, trầm giọng nói, Tu Nhi tuổi trẻ ngông cuồng, ta chịu thay hắn, mong các vị xét thấy mình là bậc trưởng bối, tha cho hắn một lần. Các hóa thần thấy Tôn Đức Toàn ra tay ác như vậy, cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày. Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau. Chuyện Tôn gia làm lần này quả thật không hợp thói thường, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ cũng phải trả cái giá cực lớn. Lại nói, truyền nhân và đệ tử của nhóm bọn họ đều không tổn thương gì. Đa phần người chết đều là người của gia tộc bình thường, hoặc là một số gia tộc trung đẳng không có hóa thần tọa chấn. Những người kia chết thì cũng chết rồi. Dù sao cũng không liên quan đến mình. Bây giờ Tôn gia đã bằng lòng lấy thần quả thiên thánh để bồi thường nhóm bọn họ. Trái lại cũng có thể tạm thời tha cho bọn họ một lần. Về phần phiền phức khác, có thể chờ sau này rồi từ từ tính. Lấy chuyện này làm lý do, gia tộc của mình có thể nhờ vào nó để chèn ép các loại sản nghiệp Tôn gia nắm giữ. Hơn nữa bọn họ còn không dám phản kháng. Trong việc này chính là tồn tại lợi ích khổng lồ. Thậm chí có thể giảm bớt vị trí của Tôn gia trong hội trưởng lão. Trương Mục Chi nhìn Trung Xấu Hổ. Dùng thần niệm bí mật truyền âm trao đổi. Trung lão, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Trung Xấu Hổ lạnh lẽo, đánh giá từ trên xuống dưới Tôn Tu đang dựa vào Tôn Đức Toàn. Tôn gia, làm việc càng ngày càng lớn lối, ta thấy cũng đến lúc rồi. Trương Mục Chi nghe vậy, ánh mắt run lên, cơ thể chấn động. Phải bắt đầu rồi sao? Trung Xấu Hổ thản nhiên gật đầu. Vốn chỉ còn thiếu một cơ hội. Bây giờ không phải có rồi sao? Chờ đại trưởng lão trở về, những sâu mọt của nhân tộc này, tất cả đều phải bị diệt trừ. Ánh mắt hắn lạnh lùng thoáng nhìn người bên cạnh, mấy tên hóa thần đến từ bát đại gia tộc này bình chân như vậy, từ đầu đến cuối trong lời nói đều mang theo cảm giác ưu việt. Trước cứ để bọn họ cút về đã, bố trí vẫn chưa hoàn thiện, mục tiêu của chúng ta là nhổ cỏ tận gốc, không thể để lại một con cá lọt lưới nào, Trung xấu hổ truyền âm nói. Trương Mục Chi gật đầu, trong mắt mang theo cháy bỏng. Các ngươi còn muốn thế nào? Tôn Đức Toàn thấy các hóa thần vẫn luôn không cho ra một lời chắc chắn, trong lòng lo lắng, lạnh lùng hỏi. Lúc này, tất cả hóa thần đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung xấu hổ. Cút đi! Trung xấu hổ không hề che giấu chán ghét trong mắt, vung tay lên, để Tôn Đức Toàn mau cút đi. Mà Tôn Đức Toàn đỏ lên, chịu đựng đau nhức từ cổ tay truyền đến, lập tức biến mất khỏi nơi này. Các hóa thần thấy chuyện đã giải quyết xong, rối rít rời khỏi sơn động. Thế giới dưới lòng đất. Rất nhiều người tham gia thí luyện đều tiến vào nơi này. Bọn họ nhìn Tô Trạch bị đám người vây quanh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong thế giới này, chỉ có cường giả mới có đãi ngộ này. Lâm Diệu Y đứng ở bên cạnh Tô Trạch, kể lại chuyện nàng gặp phải. Sau khi xác nhận nàng không có gì đáng ngại, Tô Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một cánh cửa không gian xuất hiện. Các cường giả hóa thần trở lại. Bọn họ vừa xuất hiện đã nhìn thấy Tô Trạch bị mọi người vây quanh, ánh mắt lập tức sáng lên, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Tô Trạch đang nói chuyện với người bên cạnh, lại cảm thấy trước mắt lóe lên, liên tục mấy bóng người xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy những khuôn mặt uy nghiêm. Chỉ là thoáng cái băng giá trên mặt những hóa thần này đã tan rã, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn Tô Trạch nói. Tô Trạch, không biết ngươi hiểu gì về Gia Cát gia bọn ta? Tô Trạch, Giang gia bọn ta giỏi nhất là ngự thú, gia chủ của bọn ta cũng là một ngự thú sư, không biết ngươi có hứng thú đến Giang gia bọn ta trao đổi hay không? Tô Trạch, ta là Lý Chấn Bang của Lý gia, muốn biết sau này ngươi có tính toán gì không? Có hóa thần liếc mắt nhìn bọn họ, cười nói. Lôi kéo người thì nói là lôi kéo người, còn ở chỗ này quanh co lòng vòng làm gì? Nói xong, hắn quay người cười nói với Tô Trạch, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập Trần gia ta, ngươi sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của bọn ta, thậm chí chỉ cần ngươi bằng lòng, có thể trở thành đệ tử dòng chính của Trần gia ta, đưa vào trong gia phả. Nghe nói như vậy, Trung xấu hổ nhướng mày. Đưa vào gia phả. Đây không phải là đổi thành họ của Trần gia các ngươi sao? Mà đúng lúc này, mấy tên hóa thần khác thấy hắn dứt khoát như vậy, bắt đầu đổi cách nói. Tô Trạch, bọn ta cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi gia nhập gia tộc bọn ta, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, tất cả tài nguyên đều nghiêng về phía ngươi. Những hóa thần này càng nói thì càng ra điều kiện lớn, khiến những người tham gia thí luyện xung quanh nghe thấy mà trố mắt ngoác miệng. Không vì cái gì khác, chủ yếu chính là điều kiện bọn họ đưa ra thật sự rất hấp dẫn. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ, nếu như là mình thì có đồng ý không? Hết chương 122. Chương 123 Dạ Yểm Lữ Tranh Đạo, ngươi có muốn bái ta làm thầy? Đám người Đồng Lan Tiêu Đỉnh ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện cha mình không xuất hiện trong đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những thiên tài đến từ gia tộc lớn này biết một số nội tình, gần như có thể đoán ra vì sao những hóa thần đó lại điên cuồng như vậy. Nguyên nhân quan trọng trong đó chính là bởi vì sắp đến đại hội vạn tộc. Chỉ cần để Tô Trạch trở thành người của gia tộc bọn họ, đại diện nhân tộc xuất chiến, đồng thời nếu thu được thành tích tốt bên trong đại hội. Gia tộc bọn họ càng có quyền lên tiếng trong liên minh nhân tộc, tất nhiên nước lên thì thuyền lên, lấy được vô số lợi ích, giành được vô số quyền lợi từ trong đó. Không chỉ như vậy, thiên tài giống như Tô Trạch, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, chắc chắn thành tựu trong tương lai sẽ không thấp. Quan trọng nhất chính là, Tô Trạch là một ngự thú sư. Linh thú khế ước của hắn mạnh mẽ khủng khiếp, trên người còn có một món linh bảo. Lôi kéo vào trong gia tộc của mình, quả thật chính là một cục đá hạ gục ba con chim. Trung xấu hổ nghe lời nói càng ngày càng không hợp thói thường của các hóa thần, chau mày lại. Tô Trạch là con trai độc nhất của Trường Thanh, sao có thể để hắn đổi họ gia nhập vào bát đại gia tộc này? Trương Mục Chi ở bên cạnh cũng giống vậy. Hắn thấy, chỉ có tiến vào học viện Chân Long, Tô Trạch mới có thể có được bồi dưỡng chuẩn xác nhất. Mà không phải tiến vào trong gia tộc tràn đầy đấu đá nội bộ và âm mưu quỷ kế. Trung Sấu Hổ trầm giọng nói, đủ rồi, Tô Trạch sẽ không gia nhập vào trong gia tộc của các ngươi. Các hóa thần khác thay đổi sắc mặt, quay đầu nói, viện trưởng Trung, viện nghiên cứu không gian dị độ của các ngươi quản trời quản đất, còn có thể quản loại chuyện này sao? Trong lúc nhất thời, các hóa thần đều quay đầu nhìn về phía Trung Sấu Hổ. Cho dù thực lực của Trung Sấu Hổ mạnh mẽ, nhưng đứng trước lợi ích, tất nhiên bọn họ không muốn nhượng bộ. Ngoài Trung Sấu Hổ, Trương Mục Chi, Tiêu Thiên Vinh và Đồng Uy, tổng cộng có 5 cường giả hóa thần quay lại nhìn Trung Sấu Hổ. Những dao động thần niệm mơ hồ xuất hiện và rơi xuống người Trung Sấu Hổ. Trung Sấu Hổ hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra luồng sáng. Tất cả thần niệm hóa thần đều lập tức bị dập tắt. Mấy hóa thần kia bỗng chốc cau mày rên rỉ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lão già này, thực lực lại khủng khiếp đến vậy. Đối diện với sự áp chế thần niệm của 5 hóa thần, vậy mà lại có thể dễ dàng chống lại đám người của mình. Nhưng dù vậy, họ cũng không thể từ bỏ cơ hội lôi kéo Tô Trạch. Hơn nữa, chung quy vẫn là phải xem ý của Tô Trạch, lẽ nào ngươi có thể kiểm soát mong muốn của Tô Trạch được sao? Trung Sấu Hổ nhướng mày, xém chút muốn chửi ầm lên. Thế nhưng, ngay khi gươm tuốt khỏi vỏ, dưới đất truyền đến tiếng sấm rền vang. Bỗng chốc, mây gió đổi màu, bầu trời quang đãng lập tức bị mây đen bao phủ, sấm sét dày đặc lóe lên trong mây mù. Một tiếng gầm trầm thấp kéo theo sấm sét. Các hóa thần lập tức thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên nhìn. Xuyên qua khoảng không khổng lồ kết nối với thế giới dưới lòng đất, họ có thể lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện trên những đám mây đen. Đúng lúc này, tiếng gầm trầm thấp rõ ràng truyền vào tai mọi người. Trong mắt tất cả hóa thần, bao gồm cả Trung Sầu Hổ đều không khỏi kinh hãi. Một làn sóng khiến bọn họ lạnh sống lưng truyền đến từ trên vòng trời kia. Loại cảm giác này chỉ có bọn họ có thể cảm nhận được, còn những thử luyện giả trúc cơ cảnh lại không có phản ứng gì. Tô Trạch khẽ cau mày nhìn lên những đám mây trên cao. Tiểu Thanh ở bên là nhạy cảm nhất. Nó cảm thấy một sự áp chế tuyệt đối từ huyết mạch. Nó đến từ sinh mệnh áp chế huyết mạch càng dày đặc, càng cao cấp. Sự áp chế này xuất phát từ bản năng sinh mệnh và không thể chống lại được. Những thử luyện giả nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của cường giả hóa thần, lập tức ngẩng đầu nhìn tầng mây. Một tiếng gầm khác vang lên. Lần này, tiếng gầm rú truyền đến tai mọi người càng thêm rõ ràng hơn. Ngay sau đó, bùm, những đám mây dày đặc bỗng chốc bị cuốn trôi. Một sinh vật toàn thân tối đen như mực, được bao quanh bởi ánh điện, vươn mình ra khỏi biển mây. Thân hình cứng cáp, các phải đen xếp dày đặc, chiếc sừng trông như cành cây, hai râu dài rủ xuống từ khóe miệng, hơi lơ lửng trên không trung. Thân thể cường tráng tràn đầy sức công phá, thân dài gần 100 mét, ẩn hiện một nửa trong mây. Trên cái đầu to bự đó, có một lão già mặc đồ đen đang im lặng ngồi thiền. Một tia sét dày đặc xuất hiện bên cạnh sinh vật to lớn đó, chiếu sáng cơ thể của nó để lộ nguyên hình. Ngay lập tức, mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ. Đó hóa ra là một con cự long. Rồng. Là rồng ư thật hay giả? Long tộc không phải đã biến mất từ lâu sao, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Nhìn xem, có một lão nhân đang ngồi trên đầu rồng kia. Hắn là ai? Các thử luyện giả rơi vào một cuộc thảo luận sôi nổi, châu đầu ghé tai bàn luận với người bên cạnh mình. Những hóa thần đều sững sờ tại chỗ, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm hắc long nhô ra khỏi đám mây đen, miệng há to, hồi lâu không khép lại được. Gầm. Hắc long gầm nhẹ một tiếng, hai mắt như trăng tròn nhìn chăm chăm vào mọi người dưới đất. Đồng thời, lão già áo đen trên đầu hắc long đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đầy sao rộng lớn. Trong đó có cảnh tượng ngôi sao bị hủy diệt, vạn vật sinh sôi. Một cảm giác áp bức ngột ngạt ập xuống, khiến tất cả mọi người run lên vì sợ hãi, cùng cảm giác nguy hiểm cực lớn xuất hiện trong người họ, như thể quyền kiểm soát sự sống đã bị tước đoạt. Một số người thậm chí không thể chịu đựng được, cơ thể mềm nhũn, bắt đầu mất đi. Hắc long lắc mình, bay ra khỏi mây, từ từ đến thế giới dưới đất. Thân hình to lớn của nó trải dài trên không trung, giống như một dãy núi đen, khí tức đáng sợ đã bị kiềm nén rất nhiều, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Cả đám hóa thần như Trương Mục Chi đều nhìn Hắc Long và lão già mặc đồ đen với dáng vẻ khó tin. Một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã xuất hiện trong tâm trí họ. Lữ Tranh Đảo. Hết chương 123. Chương 124 bái Lữ Tranh Đảo làm sư phụ, phần thưởng đến từ linh của thế giới. Lữ Tranh Đảo. Ngự thú sư truyền kỳ có linh thú khế ước là một con Hắc Long. Được xưng là người đàn ông đứng trên đỉnh chóp của liên minh nhân tộc, một trong những tối cường giả của nhân tộc. Quan trọng nhất là, nó đã vượt qua sức mạnh của hóa thần. Cường giả hợp đạo. Hắc Long chiếm giữ trước mặt, hắn y lão ra nhìn đăm đăm dò xét đám người kia. Cho dù Lữ Tranh Đạo không cố ý nhắm vào bọn họ, chỉ là toát ra luồng khí tức yếu ớt, cũng khiến linh hồn bọn họ run rẩy. Chính ngay lúc này, ông già mặc đồ đen Lữ Tranh Đạo lên tiếng. Giọng hắn hơi già và khàn. Người đó là Tô Trạch. Đám người ở đó bỗng chốc giật mình, trước tiên là sững sờ, sau đó, sự kinh ngạc trong mắt hắn bắt đầu lan nhanh. Năm hóa thần vây quanh Tô Trạch đều run rẩy, bất giác tránh ra, để lộ ra Tô Trạch đang bị chặn ở phía sau. Tô Trạch nhìn Hắc Y lão già, có chút nghi hoặc. Bộ dạng như đang nghĩ, một đại nhân vật như vậy tìm mình làm gì chứ? Hắn tiến lên một bước. Ung dung nói, ta chính là Tô Trạch. Lữ Tranh Đạo nhìn người thanh niên tuấn tú, đối mặt với hắn mà lại chẳng có chút sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên gương mặt nghiêm túc để lộ nụ cười hiếm thấy. Các hóa thần nhìn thấy khóe mắt đều giật nảy lên. Vị ngự thú sư này luôn được biết đến với phong cách sát phạt quyết đoán và kiên cường. Lúc trước hắn từng ngự long tàn sát vào đất nước dị tộc, chỉ trong một đêm đã huyết tẩy thủ đô dị tộc, được mệnh danh là Dạ Yểm. Sự tàn ác đẫm máu của thủ đoạn này, ngay cả tộc La Sát giết người như giả cũng thừa nhận cái danh Dạ Yểm này. Sau trận chiến ấy, không những làm rạng danh nhân tộc, đồng thời cũng khiến địa vị của Lữ Tranh Đạo trong nhân tộc được nâng lên. Khi đó, cảnh giới của hắn vẫn là hóa thần. Còn hiện giờ, không ai biết hắn với tu vi hợp đạo cảnh mạnh tới nhường nào. Có thể nói, đây là hợp đạo có một không hai. Lữ Tranh Đạo chính là một trong những cường giả mạnh nhất của nhân tộc. Một đại nhân vật như vậy lại đặc biệt đến đây tìm Tô Trạch. Bỗng nhiên, bọn họ nhớ đến thân phận ngự thú sư của Tô Trạch, một suy đoán hiện ra trong đầu họ. Ánh mắt những hóa thần này đột nhiên thay đổi. Nếu là như vậy, thân phận địa vị của Tô Trạch hoàn toàn khác. Lữ Tranh Đạo nhìn Tô Trạch và Tiểu Thanh phía sau, càng nhìn càng thấy hài lòng. Nụ cười lan tràn trên mặt. Lộ ra một nụ cười ôn hòa và hiền hậu. Tiểu tử, ngươi có đồng ý bái ta làm thầy không? Thanh âm không lớn, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy giống như có tiếng sấm vang bên tai. Bọn họ bàng hoàng đứng sững sờ một chỗ. Cường giả hợp đạo, đích thân đến thu nhận đồ đệ. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Lữ Tranh Đạo nói một câu bâng quơ, suýt nữa thì làm đông đảo hóa thần ở đây ngạc nhiên tới nỗi rơi cả cằm. Mặc dù Tô Trạch là thiên kiêu nhân tộc, nhưng cũng không đến mức làm một cường giả hợp đạo tự mình tới nhận làm đồ đệ chứ. Phải biết rằng, thiên kiêu nhân tộc có thể đạt tới cảnh giới hóa thần cũng đã rất không tệ rồi. Muốn trở thành hợp đạo không chỉ nhìn vào thiên phú mà còn phải nhìn xem người đó có cơ duyên không. Tô Trạch nghe vậy cũng sửng sốt, suýt nữa không phản ứng lại. Lời mời của bát đại gia tộc lúc nãy chắc chắn hắn không thể đồng ý. Dù sao hắn cũng không thích tiến vào gia phả gia tộc của người khác. Từ trong bản tâm, hắn có hứng thú với học viện Chân Long hơn một chút. Nhưng học viện Thiên Nguyên chỗ Vương lão cũng không kém. Điều quan trọng là những thứ mà học viện và những gia tộc đó có thể cung cấp đều không phải thứ mà hắn đang cần. Con đường tu luyện của Tô Trạch trên cơ bản cũng không cần tiêu hao tài nguyên tu luyện gì. Mỗi ngày truyền cho Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa là đủ rồi. Nhưng bây giờ ông già mạnh mẽ thần bí này xuất hiện đã thay đổi ý tưởng của Tô Trạch. Bây giờ thứ mà mình thiếu nhất là gì? Bối cảnh chỗ dựa. Tuy Tô Trạch cũng không định lợi dụng thân phận đi khinh nam bá nữ. Nhưng có đôi khi, sau khi có thêm một tầng thân phận, làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa ông già trước mắt làm những hóa thần này sợ hãi như vậy, chắc chắn là cường giả bên trên hóa thần. Người như vậy trở thành sư phụ của mình. vậy thì trên cơ bản có thể đi ngang trong liên minh nhân tộc rồi còn gì. Hắn không hề do dự lập tức đồng ý. Đồ nhi Tô Trạch, bái kiến sư phụ. Không vô nghĩ, Tô Trạch bước lên phía trước rồi hành lễ. Hóa thần bên cạnh không dám cản lại nên đành vội vàng nhường ra một con đường. Lữ Tranh Đạo cười ha ha, tiếng cười truyền khắp đất trời, nhìn Tô Trạch rồi liên tục nói rất tốt. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng không bình thường rồi ho khan hai tiếng. Những hóa thần kia thấy thế thì nhướng mày giống như nhận ra điều gì đó. Nhưng Lữ Tranh Đạo nhanh chóng khôi phục lại, tâm trạng không tệ, hắn vung tay lên, một lọ đan dược lập tức xuất hiện. Đây là chút lễ gặp mặt của vi sư, người nhận lấy trước. Sư phụ còn có vài chuyện phải làm, một tháng sau, chúng ta gặp lại ở thủ đô. Bình ngọc bay vào trong tay Tô Trạch. Sau đó, Lữ Tranh Đạo nhìn cũng không nhìn những hóa thần kia lấy một cái. Hắc Long ngẩng đầu, thân thể lắc lư rồi lập tức biến mất trước mặt mọi người. Tô Trạch nhìn đan dược trong tay, hắn không ngờ quá trình bái sư thế mà lại qua loa như vậy. Hắn còn tưởng rằng phải ba quỳ chín lạy, bưng trà dập đầu cơ. Bây giờ xem ra, thật ra vị sư phụ này cũng không thèm để ý tới những lễ tiết cũ kỹ đó. Cường giả hóa thần ở đây chỉ cảm thấy áp lực trên cả cơ thể biến mất, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tiện đà quay đầu nhìn về phía Tô Trạch bằng ánh mắt phức tạp. Ai có thể ngờ tới? Chỉ trong một lát mà Tô Trạch đã trở thành đệ tử của một vị cường giả hợp đạo. Có tầng thân phận này, dù là bát đại gia tộc khi đối mặt với Tô Trạch cũng phải ước lượng một chút. Hà Tuyết Nhi và các thiên tài đứng ở bên cạnh lại càng nhìn Tô Trạch với ánh mắt đầy hâm mộ. Ánh mắt Hà Tuyết Nhi tràn ngập phức tạp, cùng lúc đó sâu trong đáy mắt cũng xuất hiện ý chí chiến đấu nồng đậm. Hết chương 124. Chương 125 bái Lữ Tranh Đạo làm sư phụ phần thưởng đến từ linh của thế giới 2. Trong số những người cùng lứa tuổi, cuối cùng cũng xuất hiện một vị thiên tài lóa mắt như nàng. Nàng rất muốn biết khi Tô Trạch không sử dụng linh bảo thì giữa nàng và hắn đến cùng là ai mạnh ai yếu. Mấu chốt chính là có áp lực xuất hiện. Biểu hiện lần này của Tô Trạch làm người ta thật sự ngạc nhiên, gây cho nàng áp lực rất lớn. Có áp lực mới có động lực, coi áp lực này thành động lực, như vậy mới có thể tiến bộ càng nhanh hơn. Tiếu Đỉnh, Đồng Lan và các thiên tài khác cũng như vậy. Từ ngày hôm nay trở đi, phía trước bọn họ lại có thêm một người nữa. Hai ngọn núi lớn là Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi che trước mặt bọn họ, trong lúc nhất thời tạo cho bọn họ càng nhiều động lực hơn. Đuổi theo bọn họ. Đây là mục tiêu duy nhất của những thiên tài này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một mục tiêu, một hy vọng mà thôi. Trong số các người tham gia thí luyện, âm thanh bàn luận bỗng nhiên bùng lên. Tô Trạch đã bái một vị cường giả hợp đạo làm sư phụ. Bình thường hóa thần đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã là nhân vật lớn mà bao nhiêu người cả đời cũng không được gặp, huống hồ còn là cường giả hợp đạo cao hơn một bậc. Đó thậm chí là nhân vật mà rất nhiều người tu luyện cả đời đều chưa chắc đã thấy được. Bây giờ, cường giả như vậy lại xuất hiện trước mặt bọn họ, còn nhận Tô Trạch làm đệ tử trước mặt mọi người. Cường giả hợp đạo tự mình đến nhận đồ đệ. Hầu như tất cả mọi người đều đặt ánh mắt trên người Tô Trạch. Khác với những hóa thần của bát đại gia tộc đó, trong mắt Trương Mục Chi lại tràn đầy vui mừng. Học viện không phải là gia tộc. Dù Tô Trạch trở thành đệ tử của Lữ Tranh Đạo nhưng cũng không phải không thể vào học viện học tập. Giờ thì tốt rồi, ta xem ai có thể tranh với ta nữa. Hắn cười ha ha bước lên phía trước, nhìn Tô Trạch rồi nói, Tô Trạch, tuy ngươi đã bái tiền bối Lữ Tranh Đạo làm sư phụ, nhưng cũng không ngại ngươi gia nhập học viện, thế nào có hứng thú với học viện chân long của chúng ta không? Trung xấu hổ cười nói, viện trưởng Trương, ngươi vội vàng gì chứ, muốn nói gì không thể chờ thí luyện kết thúc rồi nói sao? Đồng Lan nghe vậy theo bản năng mà nói, bây giờ thế giới tháp chân yêu cũng không có yêu thú, thí luyện làm thế nào để tiếp tục? Mọi người vừa nghe mới phát hiện thật sự đúng là có chuyện như vậy. Mà lúc này, giọng nói của linh của thế giới quanh quẩn bên tai mọi người. Xét thấy số lượng yêu thú trong bổn thế giới không còn lại bao nhiêu, không thể tiếp tục thí luyện, lần này thí luyện chính thức kết thúc khóa tích phân trên bảng tích phân. Người đứng đầu bảng tích phân lần này, Tô Trạch tích phân 1.020.000. Người đứng thứ hai bản tích phân lần này, Hà Tuyết Nhi tích phân. Người đứng thứ tên của 10 người đứng đầu được đọc lên. Nhưng trong đó tên của Tôn Tu bị linh của thế giới xóa đi. Có người tham gia thí luyện rất thắc mắc, lại không biết tình huống thật sự. Nếu làm bọn họ biết chuyện Tôn Tu liên hợp yêu thú phát động thú triều, chỉ sợ ngay cả suy nghĩ ăn tươi nuốt sống hắn cũng có. Ngay sau đó, trên bầu trời rơi xuống từng chùm ánh sáng trắng, bao phủ Tô Trạch và 10 người đứng đầu ở bên trong. Tô Trạch chỉ cảm thấy cả người ấm áp, ngay sau đó là một vòng năng lượng thuần khiết xuất hiện. Mà cùng lúc đó, còn có một đoạn ký hiệu rườm rà huyền ảo xuất hiện trong đầu hắn. Tô Trạch ngưng thần nhìn, lập tức đắm chìm vào trong đó. Nhóm người Hà Tuyết Nhi cũng như thế, sôi nổi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngôn những mảnh nhỏ ký hiệu đó. Lần này linh của thế giới thật hào phóng, mang cả đạo tắc bản nguyên của mình ra à. Trương Mục Chi hơi nhướng mày. Trung xấu hổ ngẩng đầu nhìn không trung, khóe miệng lộ ra một nụ cười sâu xa. Nó hào phóng cái dăm ý, không có tí ánh mắt nào. Hư không vô ngần trên vòng trời. Quả cầu ánh sáng mông lung kia giống như nghe thấy giọng nói của Trung xấu hổ, ánh sáng lập lòe, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Ngay sau đó, một vòng ánh sáng càng thêm lóa mắt tách ra từ trên người nó và đi vào thế giới dưới lòng đất trong khoảng thời gian ngắn, buông xuống trên người Tô Trạch. Thế giới dưới lòng đất. Một quả cầu ánh sáng lóa mắt giáng xuống từ trên trời, nhanh chóng đi vào đỉnh đầu Tô Trạch, ngay sau đó đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong đầu Tô Trạch có một lượng lớn ký hiệu chợt xuất hiện. Âm thanh của đại đạo huyền diệu quanh quẩn trong đầu, giống như có cường giả đang giảng đạo vậy. Tô Trạch nhắm nghiền hai mắt, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ánh sáng trắng chói mắt bao phủ hắn, thường thường có phù văn mờ mờ hiện lên bên ngoài cơ thể. Hắn rơi vào trong một trạng thái cực kỳ huyền diệu, hơi giống như ngộ đạo rồi lại không phải ngộ đạo. Khi ngộ đạo là bản thân người tu luyện tự mình đi lĩnh ngộ. Mà Tô Trạch bây giờ lại giống được linh của thế giới trực tiếp truyền thụ một bộ phận đạo tắc của mình cho hắn hơn. Thế giới Tháp Chân Yêu số hiệu 1098, thuộc Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ. Trung xấu hổ làm viện trưởng viện nghiên cứu, càng là người lãnh đạo trực tiếp của linh của thế giới. Bởi vậy thích hợp lợi dụng một chút quyền lực cho Tô Trạch chút đặc quyền, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Giờ phút này, ý thức của Tô Trạch đã đi tới một không gian khác, bốn phía bị sương mù bao phủ, ánh sáng trắng nhẹ nhàng lặng yên lưu chuyển. Một quả cầu ánh sáng mông lung chợt xuất hiện. Tô Trạch hoảng sợ nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Trên quả cầu ánh sáng này truyền tới một luồng dao động quen thuộc. Nếu hắn đoán không sai thì đây hẳn chính là linh của thế giới Tháp Chân Yêu. Đây là đâu? Hắn thắc mắc hỏi. Giọng nói uyển chuyển lập tức vang lên, không gian ý thức của ta. Sao ta lại xuất hiện ở đây? Là người đứng đầu bảng tích phân, người thắng của thí luyện lần này, đây là phần thưởng dành cho ngươi. Linh của thế giới trả lời. Phần thưởng sao lúc trước chưa từng nghe nói có phần thưởng, tôi trẻ càng cảm thấy kỳ lạ. Linh của thế giới nhớ lại lời nói mà Trung xấu hổ vừa dùng thần niệm truyền tới mà không khỏi dùng mình. Đương nhiên lúc trước không có phần thưởng như vậy. Hết chương 125. Chương 126 đạo tắc không gian, năng lực mới thuấn di. Nếu không phải ông già kia uy hiếp ta thì sao ta có thể chia một phần bản nguyên cho ngươi lĩnh hội được. Cấp lớn hơn một bậc áp chết người ta. Linh ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Linh của thế giới tương đương bất đắc dĩ, nhưng vẫn phát ra một ánh sáng mông lung rồi truyền vào giữa ý thức của Tô Trạch. Tô Trạch vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, lại bỗng nhiên phát hiện cảnh tượng xung quanh mình lại thay đổi. Ngay sau đó, một cảnh tượng mới xuất hiện. Giữa hư vô hỗn độn, không hề sinh cơ, tràn ngập tĩnh mịch. Đột nhiên, một chút ánh sáng xuất hiện. Ngay sau đó, ánh sáng này bắt đầu khuếch tán kịch liệt, không gian bắt đầu vặn vẹo. Khái niệm thời gian xuất hiện, vật chất được ngưng tụ ra. Đây là cảnh tượng ban đầu khi thế giới Tháp Chân Yêu ra đời. Thời gian này vốn vô cùng lâu dài. Nhưng trải qua sự khống chế của linh của thế giới bắt đầu tăng tốc thêm 100.000 lần. Từng mảnh nhỏ pháp tắc xuất hiện, ở giữa ẩn chứa đạo tắc chí lý vô cùng. Không gian dị thứ nguyên dần dần thành hình, hắn cũng hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Trong mắt hắn có từng điểm ánh sáng trắng lóe lên. Mảnh nhỏ pháp tắc huyền ảo như ẩn như hiện. Thứ đề cập trong đó quá mức cao thâm, vượt qua thứ mà bây giờ Tô Trạch có thể lý giải rất nhiều. Đây là lĩnh vực mà hóa thần đỉnh phong, thậm chí là cường giả hợp đạo mới làm ra được. Mặc dù không thể lý giải toàn bộ, nhưng dưới sự trợ giúp của linh của thế giới, Tô Trạch vẫn có thể nhận được không ít lý giải từ trong đó. Mà những thứ không thể lý giải kia lại lắng đọng lại. Đợi khi Tô Trạch lên tới hóa thần cảnh, chuyện trải qua ngày hôm nay, tất cả hiểu được trong đó sẽ bùng nổ. Đây là một cơ duyên lớn. Trảm tiên kiếm làm tăng lên thực lực hiện giờ của Tô Trạch, vậy thì lần trải qua này là trải chăn cho thực lực trong tương lai của hắn. Đương nhiên, Tô Trạch cũng không phải không có thu hoạch gì. Không biết bao lâu sau, Tô Trạch chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đã trở về thế giới hiện thực. Giao diện của hệ thống xuất hiện trước mắt. Tên Tô Trạch. Tuổi 16. Công pháp Long Tượng Thu Thân Quyết. Vũ khí Trảm Tiên Kiếm, Linh Bảo Sơ Giai. Võ kỹ Thiên Bằng Cửu Bộ Nhập Môn, Giao Long Ngũ Thức Nhập Môn. Năng lực đặc thù đạo tắc không gian thuấn di 10 mét. Linh thú khế ước thanh giao cấp D sơ giai. Một lượng lớn thông tin càng thêm tỉ mỉ xuất hiện. Chẳng qua lần này lại có thêm một thông tin. Năng lực đặc thù. Cùng loại với võ kỹ bản mệnh của yêu thú. Sau khi được linh của thế giới dạy dỗ, Tô Trạch lĩnh ngộ được một tia có liên quan tới phương pháp sử dụng đạo tắc không gian từ giữa rất nhiều đạo tắc kia. Nói là năng lực đặc thù nhưng thật ra chính là ứng dụng của đạo tắc không gian. Trung xấu hổ mong chờ nhìn Tô Trạch nhưng lại không hỏi nhiều. Là con trai của Trường Thanh và Linh Nhi, nhất định Tô Trạch có thể lĩnh ngộ được thứ gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì hắn không rõ lắm. Tuy hắn rất tò mò nhưng cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi. Cùng lúc đó, nhóm người Hà Tuyết Nhi cũng sôi nổi mở mắt đứng dậy. Đồng Lan vui mừng lên tiếng, lý giải của ta về thuật pháp hình như càng thêm sâu sắc. Tiêu Đỉnh cũng như thế, sự hưng phấn trong mắt căn bản không có cách nào che giấu. Dưới sự trợ giúp của ánh sáng trắng đó, năng lực khống chế của bọn họ với bản thân đều mạnh hơn một chút. Hà Tuyết Nhi lại nhắm mắt lại lần nữa, dư vị lĩnh ngộ mà mình vừa nhận được. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi. Có lĩnh ngộ lần này, nàng tin rằng chắc chắn mình có thể đột phá tới kim đan cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Tô Trạch cảm thấy mình vừa mới đạt được năng lực mới nên rất muốn thử một lần. Nhưng hiện giờ nhiều người nhiều mắt, thật sự không tiện. Có thể coi như một đòn sát thủ, hắn âm thầm nghĩ trong lòng. Nếu trong lúc chiến đấu, mình sử dụng năng lực thuấn di là có thể trực tiếp xuất hiện ở bất cứ vị trí nào cạnh kẻ địch, tự nhiên có thể chiếm được ưu thế cực lớn. Thậm chí nói không chừng còn có thể một kích chiến thắng. Thí luyện kết thúc, sắp bắt đầu truyền tống. Giọng nói của linh của thế giới lại vang lên lần nữa. Cuối cùng cũng có thể quay về. Các người tham gia thí luyện nhìn đồng bạn bên cạnh với ánh mắt có hơi phức tạp. Lúc vừa bắt đầu, người tham gia thí luyện còn khoảng hơn mấy nghìn người. Ai có thể ngờ sau một biến cố, cũng chỉ còn lại chút ít người như vậy. Nhưng trong đáy mắt của bọn họ càng nhiều lại là sự kiên nghị. Nhóm người tham gia thí luyện này, sau khi trải qua lễ rửa tội tàn khốc bằng máu tươi và sự sống chết, tâm trí kiên định, thành tựu trong tương lai không thể đo lường. Trung xấu hổ nhìn nhóm người tham gia thí luyện chật vật này rồi thở dài, có hơi đau đầu. Không cần phải nghĩ, chờ sau khi ra ngoài, tin tức người tham gia thí luyện tử vong và bị thương nặng vừa truyền ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới hỏi trách. Còn có người nhà của những người gặp nạn kia nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tôn gia, đã đến lúc phải xử lý rồi. Nói cách khác, liên minh nhân tộc bị thế gia chiếm cứ, các loại thế lực rắc rối phức tạp, vì lợi ích mà lục đục với nhau, sao có thể làm cho cả nhân tộc kết hợp lại thành một sợi dây thừng. Cần phải rửa sạch toàn bộ mấy thứ này mới có thể làm càng nhiều nhân tài có được cơ hội tỏa sáng. Từng chùm sáng rơi xuống từ trên trời và bao phủ mọi người. Bóng dáng của nhóm người tham gia thí luyện bắt đầu biến mất. Khi linh của thế giới công bố bảng xếp hạng tích phân. Trong các hiệp hội người tu luyện lớn của thế giới chính. Hình chiếu thủy tinh bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ trong thủy tinh, lập tức kinh động người trong hiệp hội. Hình chiếu thủy tinh có phản ứng à? Đã mấy ngày rồi. Cuối cùng thế giới tháp chân yêu cũng khôi phục liên lạc. Nhanh, thông báo cho những người đó biết nhanh. Từng tin tức truyền ra ngoài tới trong tay người nhà và sư trưởng của những người tham gia thí luyện đó. Trong trang viên nhà họ Lâm, thành phố Giang Nam. Sau khi nhìn thấy tin tức này, đôi mắt Lâm Phàm lập tức mở to rồi hét to một tiếng, vội vàng chạy như điên báo cho Vương Lâm. Một lúc sau, hai bóng người ra khỏi trang viên và chạy như điên về phía Hiệp hội Người Tu Luyện. Hết chương 126. Chương 127 đứng thứ nhất thí luyện danh dương thiên hạ nhân tộc Hưng Thịnh. Cùng thời gian đó, văn phòng hiệu trưởng trường trung học số 1 thành phố Giang Nam. Thang Nghĩa nhíu mày, bóng dáng lập tức biến mất trong văn phòng. Tình hình như vậy sôi nổi diễn ra ở các nơi của Liên minh nhân tộc. Từng bóng người đều đi về phía Hiệp hội Người Tu Luyện. Trong trang viên xa hoa chiếm diện tích cực lớn ở Kinh Đô. Ý cười trên khuôn mặt đầy hiểm độc của ông già chợt cứng lại, nhìn quầng sáng trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên quầng sáng có mấy hàng chữ nhỏ. Kế hoạch thất bại, mất thần kiếm, năm con rối hóa thần đều tổn hại, Tôn Đức Toàn tự chặt một cánh tay. Mỗi một chữ bên trên đều như một cái búa đập mạnh vào trong lòng Tôn Hầu. Kế hoạch thất bại, mất thần kiếm. Vì giữ được tôn tu mà càng phải đáp ứng bồi thường cho những người đó 10 viên thần quả thiên thánh. Tôn Đức Toàn tự chặt một cánh ti. Tôn Hầu im lặng làm cho không khí trong phòng dần dần hạ thấp tới đóng băng. Một lát sau, bùm, bàn sách gỗ đặc được làm từ huỳnh đàn vỡ nát. Tìm ra người cướp đi trọng bảo của Tôn gia cho ta, phải sống, ta muốn chém hắn thành nghìn mảnh. Người hầu thấp giọng trả lời rồi vội vàng xoay người rời khỏi phòng. Thành phố Giang Nam. Hiệp hội Người Tu Luyện, từng bóng người xuất hiện trong sảnh lớn. Không biết tình huống bên trong giờ thế nào, hy vọng bọn họ không xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tình hình xếp hạng thế nào. Chuyện này còn phải hỏi à, chắc chắn Hà Tuyết Nhi hạng nhất rồi. Tô Trạch thì sao? Tuy hắn cũng có thể giết yêu thú kim đan nhưng thời gian bắt đầu quá muộn, chỉ sợ rất khó đuổi theo tích phân của Hà Tuyết Nhi. Mọi người đều bàn tán sôi nổi. Vương Lâm đi tới hàng đầu nôn nóng chờ hình ảnh xuất hiện. Cuối cùng, hình chiếu thủy tinh lóe lên, hình ảnh rõ ràng xuất hiện. Cùng thời gian đó, đúng lúc Linh của Thế Giới bắt đầu công bố xếp hạng chính thức của bảng tích phân. Người đứng thứ nhất bảng tích phân, Tô Trạch 1.020.000 tích phân. Người đứng thứ hai bảng tích phân, Hà Tuyết Nhi. Người đứng thứ bảng tích phân, Vương Lâm. Lâm Phàm, Thang Nghĩa lập tức ngây ngẩn. Không chỉ là bọn họ mà toàn bộ người của Hiệp hội Người Tu Luyện đều ngây ngẩn. Sao kết toán tích phân nhanh vậy? Tô Trạch là người đứng thứ nhất. Hơn nữa tích phân còn trên triệu. Mình không nghe nhầm chứ? Bọn họ quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, chờ đến khi phản ứng lại thì đều sôi nổi nhìn về phía bảng xếp hạng. Mà vị trí đầu bảng chính là cái tên lóa mắt của Tô Trạch ánh vào trong mắt. Mà càng thêm lóa mắt chính là hơn 100.000 tích phân phía sau cái tên đó. Hơn 1.000.000 tích phân. Hiệp hội Người Tu Luyện rơi vào im lặng. Ngay sau đó, xôn xao. Đông đảo người tu luyện như sôi trào mà bắt đầu điên cuồng thảo luận. Tích phân của Tô Trạch là như thế nào mà lên tới 1.000.000 vậy? Chuyện này, tích phân này là chưa từng có, thậm chí sau này cũng không có ai có thể có được. Lúc trước tích phân cao nhất là bao nhiêu, ta nhớ cũng chỉ 200.000 đúng không? Nói cũng khéo, người đó cũng họ Tô, hình như tên là Tô Trường Thanh thì phải. Đúng vậy, chính là người này, đó là đỉnh của tu luyện giả trúc cơ. 1.000.000 tích phân, phải giết bao nhiêu yêu thú kim đan mới có thể lên tới con số này chứ quá khoa trương. Đôi mắt Thang Nghĩa mở tròn xoe, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng vì quá kích động, hắn hét to một tiếng. Ta biết ngay thằng nhóc này giấu át chú bài mà. 1.000.000 tích phân, hạng nhất thí luyện. Hắn rất là hưng phấn, quả thật tin tức này quá chấn động. Vương Lâm và Lâm Phàm cũng như vậy, nhìn chuỗi con số dài kia suýt nữa thì cho rằng mình bị hoa mắt. Nhưng nhanh chóng có người chú ý tới điểm khác thường. Sao lại thiếu nhiều người vậy nhỉ? Chẳng lẽ? Trong khoảng thời gian ngắn, một ý nghĩ không tốt xuất hiện trong lòng mỗi người. Bọn họ mở to mắt, bắt đầu liều mạng tìm tên của con mình trên bảng tích phân. Rất nhanh, đã có người vẻ mặt trở nên trắng bệch. Tên đệ tử hắn tối đi. Dựa theo quy tắc của Tháp Trấn Yêu, đây là đã bị loại. Nhưng nếu là bị loại thì theo lý hẳn phải đã truyền tống ra ngoài mới đúng. Nhưng bây giờ truyền tống trận của Hiệp hội Người Tu Luyện không hề có động tĩnh. Vậy chỉ có một loại khả năng. Hai mắt của người đó lập tức đỏ bừng, cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Mọi người đều sợ hãi, trong lòng càng thêm nôn nóng, bắt đầu liều mạng tìm kiếm tên trên bảng tích phân. Khi nhóm người Vương Lâm nhìn thấy tên Lâm Diệu Y vẫn còn sáng lên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt của một số người bên cạnh lập tức trở nên khó xem. Những cái tên tối xuống làm trái tim bọn họ đau đớn. Vẻ mặt của Canh Nghĩa cũng không tốt lắm. Trong danh sách của trường trung học số 1 cũng có tên của mấy người tối đi. Chỉ sợ bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Bảo hắn làm gì để công đạo với cha mẹ của bọn họ đây. Mà lúc này, đủ loại tin tức liên quan tới Tháp Chân Yêu đã truyền ra ngoài. Các truyền thông xa giao lớn cùng với mấy từ ngữ mấu chốt trên diễn đàn người tu luyện lập tức leo lên hot search. Thế giới Tháp Chân Yêu khôi phục liên lạc, thí luyện kết thúc trước giờ người đứng thứ nhất Tô Trạch. 1 triệu tích phân tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thiên kiêu nhân tộc Tô Trạch. Đè bẹp Hà Tuyết Nhi bằng thực lực, Tô Trạch dùng 1 triệu tích phân giành được hạng nhất thí luyện Tháp Chân Yêu. Người tham gia thí luyện hư hư thực thương vong nặng nề còn tồn tại không đến 1/5. Trong thời gian mấy ngày mất liên lạc, đến cùng thế giới Tháp Chân Yêu đã xảy ra chuyện gì? Cả liên minh nhân tộc, trên máy liên lạc của mấy tỷ người đều hiện lên tin tức có liên quan. Dù là người bình thường hay người tu luyện đều đã biết kết quả của thí luyện Tháp Chân Yêu lần này. Tô Trạch, 1 triệu tích phân, hạng nhất thí luyện. Những tin tức này lại thay đổi nhận thức của bọn họ về Tô Trạch một lần nữa. Tất cả mọi người ý thức được một ngôi sao lộng lẫy chói mắt đang sáng lên. Tiềm lực của Tô Trạch không kém Hà Tuyết Nhi, thậm chí là vượt xa hơn rất nhiều. Nhân tộc xuất hiện 2 thiên kiêu với tiềm lực khủng bố trong cùng một lúc, hơn nữa thực lực người này còn khủng bố hơn cả người kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ hào khí. Cùng xuất hiện 2 vị thiên kiêu, kiếp này nhân tộc sẽ hưng thịnh. Mà lúc này, trong các hiệp hội người tu luyện, truyền tống trận bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhạt, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hết chương 127. Chương 128 sư phụ của Tô Trạch là cường giả hợp đạo mọi người khiếp sợ. Hiệp hội người tu luyện. Trên truyền tống trận bắt đầu lấp lóe ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, vô số cột ánh sáng buông xuống. Bóng hình những người tham gia thí luyện dần dần hiện rõ. Mọi người mong mỏi trông chờ, hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình mình quen thuộc. Nhưng, rất nhanh sau đó, bọn họ phải thất vọng rồi. Chỉ nhìn thấy những người tham gia thí luyện quần áo dơ giấy, đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu xuất hiện. Những người may mắn còn sống sót này nhìn thấy bậc thầy hay người nhà quen thuộc, nhất thời không kìm được, tại thời khắc này, cảm xúc căng thẳng hoàn toàn giải phóng, kích động xông lên phía trước. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của con cái nhà mình, những người lớn trong nhà đều cực kỳ sợ hãi, luôn miệng an ủi, đồng thời lên tiếng hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có rất nhiều người nhìn truyền tống trận trống trơn, vẻ mặt đau đớn, ánh mắt đau thương. Người bây giờ còn chưa xuất hiện, không cần nói cũng biết kết cục. Vì sao rốt cuộc lần thí luyện này đã xảy ra chuyện gì? Con của ta ngươi sao lại? Không phải thí luyện Tháp Chân Yêu là tuyệt đối an toàn sao? Vì sao? Ai có thể nói cho ta biết, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiếng gào thét tràn ngập đau đớn vang vọng đại sảnh. Một bên khác, Vương Lâm nhìn Tô Trạch, trong mắt tràn đầy khen ngợi, nhóc con được lắm, lúc trước giấu kỹ quá rồi nha. Lâm Phàm ở bên cạnh quan sát Tô Trạch từ trên xuống dưới, giống như đang suy nghĩ điều gì. Trên mặt Thang Nghĩa nở nụ cười, vỗ mạnh vào bả vai Tô Trạch, trầm giọng nói, lần này trường học chúng ta vẻ vang rồi. Sau đó, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, quay đầu dò hỏi, bạn học Lâm. Rốt cuộc lần này trong thế giới Tháp Chân Yêu đã xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu Y hít sâu một hơi, tâm trạng kích động dần dần bình tĩnh khi trở về bên người nhà, liếc nhìn Tô Trạch, khẽ trả lời. Ngày ấy, Ngọc Phù cầu cứu của bọn ta đột nhiên mất tác dụng, sau đó khắp nơi bên dưới bỗng nhiên xuất hiện vô số yêu thú, còn có yêu thú kim đan dẫn dắt chúng nó, có tổ chức đuổi giết bọn ta. Tất cả mọi người trong đại sảnh xúm lại gần nghe Lâm Diệu Y kể. Yêu thú kim đan dẫn đội. Sắc mặt bọn họ âm trầm, khiếp sợ không thôi. Lâm Diệu Y tiếp tục kể lại, nói hết những gì nàng biết ra. Mấy người tham gia thí luyện ở bên cạnh thi thoảng bổ sung vài câu. Mọi người nghe mà kinh hồn bạt vía, cảm nhận được tuyệt vọng của những người tham gia thí luyện trong tình cảnh đó. Khi bọn họ nghe thấy Hà Tuyết Nhi dùng sức một mình, không ngừng chém giết yêu thú kim đan, cũng ngăn cản một yêu thú cấp đê trung giai. Không khỏi âm thầm khen ngợi vài câu. Không hổ là Hà Tuyết Nhi, sức chiến đấu quả nhiên kinh người, lại có thể ngăn chặn một yêu thú cấp đê trung giai trong tình huống hổ ến đấu kéo dài. Khi nghe thấy không ngừng có người tham gia thí luyện chết dưới tay yêu thú, ngay cả toàn thây cũng không được. Sắc mặt bọn họ càng trở nên âm trầm, lửa giận bùng lên, đau buồn và căm tức đan xen. Không cần nghĩ cũng biết, đệ tử của mình chính là chết vào lúc này. Lời kể của đám người Lâm Diệu Y vẫn đang tiếp tục. Chỉ thoáng chốc đã nói đến lúc người tham gia thí luyện còn sót lại bị bao vây, yêu thú cấp đê nhìn chòng chọc, mặt khác còn có ba yêu thú kim đan chạy đến. Thang Nghĩa chau mày, hỏi, đàn thú mạnh mẽ như vậy, các ngươi chạy trốn ra ngoài như thế nào? Tất cả mọi người đè nén đau thương và căm tức trong lòng, tập trung chờ đợi lời kể tiếp đó. Một người tham gia thí luyện tiếp lời, trong mắt đột nhiên phát ra tia sáng, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch vẫn luôn không nói gì, âm lượng dần dần tăng cao. Lúc ấy tất cả chúng ta đều cho rằng xong đời rồi, cũng đều chuẩn bị tinh thần liều mạng, ngay tại lúc này. Tất cả người tham gia thí luyện đều nhìn về phía Tô Trạch, trên mặt là cuồng nhiệt và kính phục từ tận đáy lòng. Lâm Diệu Y khẽ nói, lúc này Tô Trạch vẫn luôn không hề lộ mặt đã trợ giúp linh của thế giới khôi phục khống chế đối với thế giới khiến Ngọc Phù cầu cứu có tác dụng trở lại. Sau đó, một cánh cửa không gian hiện ra, Tô Trạch xuất hiện. Lúc này Tiểu Thanh đã thăng thành yêu thú cấp D, trong nháy mắt giết chết ba con yêu thú kim đan. Mà Tô Trạch thì đi đến trước mặt cự lang cấp đê trung giai, một kiếm chém chết nó. Chỉ bốn câu ngắn gọn, giọng nói không lớn, nhưng khi rơi vào trong tai mọi người thì lại hệt như bốn tia sấm sét, đánh cho đầu bọn họ choáng váng, nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi. Cảnh tượng thế này đều xuất hiện trong các hiệp hội người tu luyện của Liên minh Nhân tộc. Gần như khi tất cả người nghe được tin tức này đều chìm trong khiếp sợ vô cùng. Là Tô Trạch trợ giúp linh của thế giới. Linh thú khế ước của hắn trong nháy mắt giết chết ba con yêu thú cùng cấp. Bản thân Tô Trạch một kiếm chém chết một con yêu thú cấp đê trung giai mà ngay cả Hà Tuyết Nhi cũng bó tay hết cách. Mỗi tin tức giống như mỗi phát búa nện vào trong lòng bọn họ. Lập tức có người phát hiện chỗ không hợp lý trong đó, lên tiếng hỏi thăm. Không phải Tô Trạch là ngự thú sư sao sao có thể dựa vào bản thân một kiếm chém chết yêu thú cấp đê trung giai. Trường kiếm của Tô Trạch là một món linh bảo. Câu nói này còn kinh người hơn bốn câu lúc trước. Linh bảo. Vô số tiếng kinh ngạc thốt lên. Nhưng, phía sau còn có nhiều điều kinh người hơn. Những người tham gia thí luyện vẫn chưa kể xong. Về sau, các cường giả hóa thần đi đến, giết hết toàn bộ đám yêu thú làm loạn, cũng tiến vào trong thế giới dưới lòng đất của tháp chân yêu, chém giết kẻ cầm đầu trong đó. Sau đó bọn họ bắt đầu vây quanh Tô Trạch. Muốn nhận Tô Trạch làm đồ đệ, hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Sau đó thì sao Tô Trạch đồng ý gia nhập thế lực nào rồi? Sau đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con hắc long, bên trên có một người đang ngồi, bọn ta cũng không biết hắn là ai, nhưng những hóa thần kia đều vô cùng kính trọng hắn. Nghe nói là một vị cường giả hợp đạo, muốn thu Tô Trạch làm đồ đệ, sau đó Tô Trạch đồng ý rồi. Cái gì? Lần này... Tất cả mọi người không hẹn mà đồng thanh hô lên kinh ngạc. Cường giả hợp đạo, đích thân đến thu nhận Tô Trạch làm đồ đệ. Người nghe những lời này, có ai không phải nhân vật máu mặt? Hết chương 128. Chương 129 Tôn Hầu tức đến ngất đi, Tôn gia ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ lại trợn to hai mắt, miệng há hốc như thể nghẹn hai quả trứng gà, trợn mắt ngoác miệng, khiếp sợ đứng yên không nhúc nhích hệt như tò he. Người tham gia thí luyện gật đầu, mặc dù hâm mộ, nhưng đều cho là đương nhiên nói. Tô Trạch, hắn có thực lực mạnh mẽ không hợp thói thường như vậy, linh thú khế ước còn có huyết mạch thần thú, gần như vô địch trong cùng cấp, mà đúng lúc vị tiền bối kia cũng là ngự thú sư. Lữ Tranh đạo tiền bối. Dạ yểm. Rất nhanh đã có người đoán được thân phận người kia. Cường giả hợp đạo. Một trong những người bảo vệ nhân tộc. Sư phụ của Tô Trạch là vị đại lão trong truyền thuyết này. Trong lúc nhất thời, dù là những thế lực đỉnh cấp, ví dụ như bát đại gia tộc, đều vang lên những tiếng hô kinh ngạc khiếp sợ. Hồi lâu sau, mấy người này mới khôi phục bình tĩnh, thổn thức không thôi. Thiên kiêu nhân tộc, hơn nữa còn có sư phụ là một vị hợp đạo mạnh mẽ như vậy. Sau này có người trong liên minh nhân tộc muốn gây bất lợi cho Tô Trạch, vậy đều phải cân nhắc kỹ càng rồi. Kinh đô, trang viên Tôn gia, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Sắc mặt người đến hơi tái nhợt, trên ống tay áo nhiễm vết máu, bên dưới trống rỗng, cõng một người trên lưng. Chính là Tôn Đức Toàn và Tôn Tu từ thế giới Tháp Chân Yêu chạy trở về. Trên được đi, bởi vì lo lắng có người ném đá giấu tay, hắn không dám ngừng nghỉ giây phút nào, chạy băng băng trở về khu nhà Tôn gia. Cuối cùng, nhìn thấy trang viên quen thuộc, phòng ốc liên miên không dứt xây trên mặt đất, một hồ nước lớn nằm chính giữa trang viên xuất hiện trước mắt. Tôn Đức Toàn thở phào một hơi, tinh thần vẫn luôn căng thẳng thả lỏng xuống. Trong khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện, đã lập tức bị người của Tôn gia phát hiện. Chú hai trở về rồi. Mau đi bẩm báo, chú hai và Tôn Tu đều trở về rồi. Có người nhìn thấy ống tay áo trống rỗng của Tôn Đức Toàn, giật mình sửng sốt. Tôn Đức Toàn khoát khoát tay, cõng Tôn Tu đi vào trong căn nhà lớn ở phía trước. Mà lúc này, Tôn Tu mơ màng tỉnh lại, vừa khôi phục một chút ý thức, khuôn mặt đã lập tức trở nên dữ tợn, cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Tu Nhi đã đến nhà rồi. Đột nhiên, Tôn Hầu xuất hiện, nhìn Tôn Tu, trong mắt tràn đầy đau lòng. Vậy mà cháu trai tốt của mình lại biến thành dáng vẻ thế này. Trong lòng hắn bùng lên lửa giận hừng hực, ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể nhìn đao bằng thây người đã cướp đi thần kiếm. Ông nội! Tôn Tu nghe thấy tiếng nói của Tôn Hầu, thoáng cái tỉnh táo lại. Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, người thân quen thuộc, tơ máu trong mắt dần dần biến mất. Hắn xông lên phía trước, cắn răng nghiến lợi nói, ông nội, thần kiếm bị người ta trộm đi rồi, ta muốn người kia chết, không, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tôn Hầu gật đầu, giữa lông mày đều là tàn ác, giọng điệu lạnh lùng nói, đương nhiên, chờ điều tra rõ ràng tình huống của người kia, ông nội sẽ giúp ngươi, khiến hắn sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra trong thế giới này. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Đức Toàn, nhìn thấy ống tay áo nhuốm mắt, lửa giận trong mắt càng hừng hực. Đức Toàn, người mau đi trị thương, nhanh chóng khôi phục vết thương. Tôn Đức Toàn gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi. Bỗng nhiên, một tình báo xuất hiện. Đôi lông mày của Tôn Hầu nhíu lại, nhếch miệng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Đến rồi. Tôn Đức Toàn nghe vậy thì dừng bước, Tôn Thu cũng đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe hàn quang. Mặc kệ người kia là ai, cho dù là người của bát đại gia tộc, mình cũng phải khiến hắn trả một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Tôn Hầu mở tình báo. Một vầng sáng nhàn nhạt từ trong tinh thạch phát ra, chiếu hình trên không trung, tạo thành một đoạn video ngắn. Cùng lúc đó, những hàng chữ xuất hiện ở bên cạnh. Người tham gia thí luyện Tô Trạch, đến từ trường trung học số 1 của thành phố Giang Nam, hoàn cảnh gia đình bình thường, cha mẹ mất tích vào 10 năm trước, không rõ nguyên nhân mất tích, quá trình trưởng thành bình thường không có gì lạ. Thiên phú thức tỉnh là ngự thú sư, quan hệ thân thiết với hình chiếu thủy tinh ở thành phố Giang Nam, là bạn vong niên với giáo sư dạy luyện đan ở Học viện Thiên Nguyên, Vương Lâm. Những tin tức liên quan đến Tô Trạch xuất hiện, vô cùng kỹ càng, hễ là tin tức có thể điều tra ra được thì đều xuất hiện bên trong màn ánh sáng. Tô Trạch vị thiên kiêu nhân tộc kia. Tôn Hầu và Tôn Đức Toàn nhướng mày. Thiên kiêu nhân tộc, Tôn Tu sững sờ. Khi Tô Trạch chém giết Huyền Minh Quy, trở thành thiên kiêu nhân tộc thì hắn đã tiến vào thế giới dưới lòng đất. Bởi vậy, bây giờ hắn mới biết tin tức này. Thiên kiêu nhân tộc. Hắn nói lại lần nữa, âm lượng cao hơn mấy phần, sắc mặt thoáng cái đã âm trầm như nước. Vốn dĩ Hà Tuyết Nhi là người đầu tiên trở thành thiên kiêu nhân tộc đã khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Bây giờ đến cái danh thứ hai cũng bị cướp đi. Trán hắn nổi đầy gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, căm tức đến cực điểm. Thiên kiêu nhân tộc cũng vô dụng, ta vẫn muốn giết chết ngươi. Hình chiếu tinh thạch lấp lóe ánh sáng nhạt, phát một đoạn video ngắn. Chỉ nhìn thấy, cảnh tượng của thế giới dưới lòng đất trong Tháp Chân Yêu xuất hiện rồi. Ba người đều không rõ là xảy ra chuyện gì, nghiêm túc nhìn lại. Bên ngoài núi lớn, những người tham gia thí luyện xuất hiện, vây quanh một người, ríu rít hỏi han. Chính là hắn chính là Tô Trạch. Đôi mắt Tôn Tu đột nhiên trừng lớn, hung tợn nói ra. Sau đó, cường giả hóa thần trở về. Sắc mặt Tôn Nước toàn âm u lạnh lẽo, đây chính là cảnh tượng trở về sau khi bắt chẹt mình xong. Cường giả hóa thần đi đến trước mặt Tô Trạch, bắt đầu lôi kéo. Bát đại gia tộc sao? Ba người cũng không bất ngờ với kết quả này, nghiêm túc chờ đợi lựa chọn của Tô Trạch. Nhưng mà, đúng lúc này, hình chiếu tinh thạch tối sầm lại. Giống, tiếng gào trầm thấp vang lên. Âm thanh này giống như từ trên 9 tầng trời buông xuống, trầm thấp mà du dương. Tôn Tu không rõ cho lắm, đây là con vật gì vậy mà vẫn còn sống. Sắc mặt Tôn Hầu và Tôn Nước Toàn đều thay đổi. Cho dù chỉ là hình ảnh tinh thạch ghi chép lại, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một loại cảm giác khiến người ta hít thở không thông trong đó. Ngay sau đó, hết chương 129. Chương 130 phát khen thưởng cho hạng nhất thí luyện 36 tấm thư mời của học viện đỉnh cấp. Một con hắc long to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong hình chiếu, một ông lão mặc áo đen ngồi xếp bằng trên đầu nó, bế nghễ nhìn xuống mọi người. Giây phút nhìn thấy người này, toàn thân Tôn Hầu và Tôn Nước Toàn run lên bần bật. Lữ Tranh Đảo, cường gia hợp đảo, ngự thú sư đệ nhất nhân tộc trong truyền thuyết. Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Ngay sau đó, Tô Trạch, người có bằng lòng bái ta làm thầy. Một câu nói khẽ khàng truyền vào trong tai ba người. Cái gì? Tôn Đức Toàn kinh ngạc hô lên một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lữ Tranh Đạo muốn nhận Tô Trạch làm đồ đệ. Sắc mặt Tôn Hầu chợt âm u, đáy mắt mơ hồ xuất hiện vẻ khiếp sợ và không cam lòng. Cường giả hợp đạo. Sư phụ của oát con này là cường giả hợp đạo. Tôn Tu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng từ sắc mặt của những hóa thần đó, hắn cũng lờ mờ có thể đoán được mạnh mẽ của ông lão mặc áo đen kia. Hắn là ai? Giọng nói của Tôn Tu khàn khàn. Lữ Tranh Đạo, ngự thú sư hợp đạo, Tôn Nước Toàn khó nhọc nói ra. Cơ thể Tôn Tu cứng đờ, bỗng nhiên sửng sốt. Ngay sau đó, khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên méo mó, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Hợp đạo, cho dù ngông cuồng như hắn cũng hiểu rõ sức nặng của hai chữ này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phủ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Tô Trạch hành lễ với Lữ Tranh Đạo, lửa giận lấp đầy lồng ngực. Đáng chết vì sao? Hắn siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, gân xanh nổi lên, trông vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Tôn Hầu âm trầm đến cực điểm, bỗng nhiên nhận ra, đủ loại thủ đoạn tra tấn Tô Trạch mà hắn suy tính lúc trước, đều chưa làm đã bại rồi. Nhưng, thần kiếm kia là một món tiên khí. Cho dù trong cả liên minh nhân tộc, cũng có được mấy món tiên khí. Nếu Tôn gia có thể có được thần kiếm, thực lực ắt sẽ tăng vọt. Nhưng bây giờ, lại bị một oát con cướp đi, không chỉ phá hủy kế hoạch Tôn gia mưu tính mấy chục năm, còn khiến Tôn gia phải trả cái giá đau đớn thê thảm như vậy. Một thanh thần kiếm, 10 thần quả thiên thánh. Tôn Hầu chỉ cảm thấy khí huyết xông thẳng lên đầu, trước mắt biến thành màu đen. Cơ thể lung lay, suýt nữa ngã sắp xuống. Anh cả. Tôn Đức Toàn giật mình, vội vàng tiến lên dùng một tay hoàn hảo còn lại đỡ lấy hắn. Giữa lông mày Tôn Hầu đều là căm tức, nhưng không thể không nén nhịn đắng chát mà gian nan lên tiếng. Phân phó xuống dưới, tạm thời hủy bỏ kế hoạch đối phó Tô Trạch. Một bên khác. Hiệp hội người tu luyện thành phố Giang Nam. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, bao gồm cả đám người Vương Lâm, đều đặt ánh mắt lên trên người Tô Trạch, đôi mắt trợn tròn, bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Bọn họ có cảm giác như đang ở trong mơ. Mới mấy ngày mà thân phận của Tô Trạch đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn dĩ trong mắt bọn họ, Tô Trạch cũng chỉ là một nhóc con rất có thiên phú thôi. Nhưng Tô Trạch một lần lại một lần phá vỡ nhận thức của bọn họ. Một chuyện lại một chuyện vả thẳng vào mặt của bọn họ. Thiên kiêu nhân tộc, linh thú nháy mắt giết chết ba yêu thú kim đan, tay cầm linh bảo, một kiếm chém chết yêu thú cấp D trung giai. Cuối cùng, còn có một vị sư phụ hợp đạo cảnh. Cho dù là chuyện nào trong đó, đều là chuyện mà 99% tu luyện giả mất cả đời cũng không cách nào hoàn thành. Bọn họ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Trạch, bỗng nhiên cảm thấy mình và hắn đã không phải là người của một thế giới rồi. Thang Nghĩa cảm thán một tiếng, nhìn Tô Trạch hồi lâu, lại chỉ nín nhịn nói ra một câu. Tô Trạch, giỏi lắm. Mà lúc này, người ở đây lại giống như đã hẹn nhau từ trước, trịnh trọng cúi đầu trước Tô Trạch. Tô Trạch nhíu chặt đôi mày, không hiểu rõ những người này đang làm cái gì. Lúc này, có người tỏ ra nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng nói. Tô Trạch, may mắn có ngươi, Nhất Minh nhà bọn ta mới có thể sống sót, ơn này không gì có thể báo đáp, về sau chỉ cần có chỗ nào cần đến, cứ việc tìm ta. Người nhà của những người tham gia thí luyện may mắn còn sống sót thi nhau hành lễ cảm ơn, vô cùng trịnh trọng. Mà những nhà có con cái không may gặp nạn cũng tiến lên hành lễ. Ở một góc độ nào đó, Tô Trạch cũng coi như báo thù giúp bọn họ, xứng đáng được bọn họ hành lễ cảm ơn. Tâm trạng Tô Trạch hơi phức tạp. Trong thế giới của người tu luyện, xưa nay cái chết không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đây còn là thời đại hòa bình, lúc trước, nhân tộc thường xuyên xảy ra chiến tranh với các chủng tộc khác ở xung quanh, tỷ lệ người tu luyện chết cao thái quá. Những người này trao đổi qua loa vài câu, sau đó vội vàng rời đi. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn có người ngấm ngầm gây ra lần dị biến tháp chân yêu này. Bọn họ muốn tra ra bàn tay gây tội ác đứng đằng sau. Khi mọi người đều đi gần hết. Trong hiệp hội người tu luyện, một quả cầu thủy tinh to lớn đột nhiên bắn ra một tia sáng chói lóa. Tia sáng rơi xuống trung tâm đại sảnh, dần dần ngưng tụ ra một hư ảnh hình người. Một lát sau, một người đàn ông mặc vest màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Vương Lâm và Thang Nghĩa nhướng mày, cười nói với Tô Trạch, chuẩn bị nhận một món quà lớn đi. Tô Trạch nhìn thấy người kia, trong lòng cũng đoán được là chuyện gì, cũng hơi chờ mong. Quả nhiên, người kia đi thẳng đến trước mặt Tô Trạch, mỉm cười, cao giọng lên tiếng. Xin chào Tô Trạch, ta là sứ giả đến từ tổng bộ của Hiệp hội Người Tu Luyện, lần này đến chính là để phát khen thưởng cho hạng nhất thí luyện. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn, sau đó đưa cho Tô Trạch. Tô Trạch nhận chiếc nhẫn, còn chưa kịp xem xét. Sứ giả lại lên tiếng, xét thấy biểu hiện xuất sắc trong thí luyện lần này của ngươi, 9 trường cao đẳng ở Kinh Đô, tổng cộng 32 học viện trong toàn liên minh phát thư mời. Dựa vào thư mời này, ngươi có thể bất cứ lúc nào nhập học bất cứ học viện nào trong đó. Một sấp thư mời dày cộp xuất hiện. Tô Trạch nhận lấy thư mời, tùy tiện mở ra. Học viện Chân Long, Học viện Thiên Nguyên, Học viện Tây Thanh, Học viện Thanh Vân. Hết chương 130. Chương 131 phát khen thưởng cho hạng nhất thí luyện 36 tấm thư mời của học viện đỉnh cấp 2. Các loại thư mời của các học viện đỉnh cấp trong liên minh nhân tộc. Đám người Vương Lâm ở bên cạnh nhìn thấy mấy chục tấm thư mời này, bùi ngùi xúc động. Tùy tiện lấy một tấm trong đó ra, đều là thứ mà biết bao thiếu niên tu luyện mơ ước mong cầu. Không hề nói quá, một tấm thư mời thế này chính là một con đường lên trời, có thể khiến người tu luyện của một gia đình bình thường thực hiện sự nhảy vọt về giai cấp. Sứ giả nói tiếp. Đúng rồi. Viện trưởng Trương của Học viện Chân Long dặn ta chuyển lời, nói là nếu như ngươi bằng lòng gia nhập Học viện Chân Long, hắn sẽ cố gắng đi mời kiếm đạo tông sư Tuyết Lệ Hàn tiền bối, mời hắn đến chỉ dạy kiếm pháp cho ngươi. Còn có học viện khác đều cùng chuyển lời, nói là chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập học viện bọn họ, đều sẽ cố gắng đi mời cường giả đích thân hướng dẫn ngươi tu hành. Hắn nhìn Tô Trạch, trong miệng không ngừng nói ra những điều kiện làm người ta kinh hãi. Mỗi một điều kiện trong đó đều có thể khiến người tu luyện điên cuồng. Cường giả hóa thần thậm chí cường giả hợp đạo đích thân chỉ dạy. Điều kiện này, người bình thường không cách nào chống đỡ được. Ngay cả đám người Vương Lâm nghe xong cũng âm thầm tặc lưỡi. Kiếm đạo tông sư Tuyết Lệ Hàn. Vị này cũng là một cường giả hợp đạo. Đồng thời cũng là viện trưởng danh dự của Học viện Chân Long, một trong những cường giả hợp đạo lâu năm của nhân tộc. Chỉ là hắn đã rất nhiều năm không lộ mặt. Trương Mục Chi muốn vì Tô Trạch mời vị đại năng này rời núi. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, không biết hắn có suy nghĩ gì. Thật ra ý định ban đầu của Vương Lâm là muốn Tô Trạch tiến vào Học viện Thiên Nguyên. Nhưng bây giờ, rõ ràng tiến vào Học viện Chân Long có lợi ích lớn hơn. Tất nhiên hắn sẽ không nhiều lời. Đúng rồi, hai tháng sau, Tô Trạch ngươi cố gắng hết sức đi đến Kinh Đô. Đến lúc đó hội trưởng lão của liên minh sẽ đích thân trao tặng danh hiệu thiên kiêu nhân tộc cho ngươi và Hà Tuyết Nhi, đồng thời lấy được cơ hội tiến vào thần đàn tịnh hồn tu luyện một tháng. mà đến lúc đó cũng vừa vặn là thời gian nhập học trường cao đẳng. Trên mặt sứ giả mang theo tươi cười vui vẻ, cuối cùng nói ra, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Tô Trạch, 2 tháng sau chúng ta gặp ở Kinh Đô. Vừa dứt lời, cơ thể của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành những điểm sáng rơi xuống. Một tay Tô Trạch cầm nhẫn không gian, một tay cầm mấy chục tấm thư mời của học viện, khóe miệng nở nụ cười. Thần đàn Tịnh Hồn đây là nơi nào? Hắn quay đầu hỏi. Trong mắt Thang Nghĩa toát vẻ hướng về, nghiêm túc giải thích. Thần đàn Tịnh Hồn, đó là một món thần vật của liên minh nhân tộc ta, là thánh địa tu luyện mà vô số người tu luyện mơ ước mong chờ, nghe nói tu luyện ở bên trong có thể khiến tốc độ tu luyện tăng rất nhiều lần. Vương Lâm bổ sung, quan trọng nhất là có thể trợ giúp người tu luyện hoàn thành một lần lột xác thần hồn, đây mới là điều hiếm có nhất, thần hồn nguyên thần vốn là thứ yếu ớt nhất, khó tu luyện nhất, nếu hoàn thành một lần lột xác, thành tựu trong tương lai thậm chí có thể nâng cao một nấc thang. Hai người các ngươi đúng là may mắn, dưới tình huống bình thường, thần đàn Tịnh Hồn căn bản không mở ra, ta đoán do đại hội vạn tộc sắp bắt đầu, vì trợ giúp các ngươi tăng thêm một bậc thực lực, lúc này mới mở thần đàn Tịnh Hồn vì các ngươi. Mấy người Vương Lâm nhìn nhau, cảm thán. Đã rất lâu rồi nhân tộc ta không giành được xếp hạng trong đại hội vạn tộc, lần trước là vào 30 mấy năm trước rồi nhỉ, một người tên là Bạch Linh giành được hạng nhất. Ừ, từ đó về sau, thành tích nhân tộc ta trượt dốc không phanh, thậm chí ngay cả xếp hạng trên 1000 cũng không lọt vào. Tô Trạch nghe thấy cái tên Bạch Linh này, cơ thể chấn động, ánh mắt lấp lóe. Bạch Linh, mẹ của mình. Đứng đầu đại hội vạn tộc sao? Trong lòng Tô Trạch khẽ thì thầm, ánh mắt dần trở nên kiên định. Trong ánh mắt cung kính của mọi người ở Hiệp hội Người Tu Luyện, đám người Tô Trạch rời khỏi tòa cao ốc của Hiệp hội. Lúc này đang là hoàng hôn. Vô số người tan làm từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, bước lên đường phố, vội vã về nhà. Quầy quà vặt hai bên đường phố bắt đầu bận rộn, sục sôi ngất trời. Khói bếp mang theo mùi thơm của thức ăn tràn ngập trên khắp đường phố, đông đúc người qua lại, hơi thở khói lửa nhân gian nồng đậm phả vào mặt. Mặc dù đợi trong thế giới tháp chân yêu không đến mấy ngày, nhưng vẫn vô cùng nhàm chán, còn lâu mới có cảnh tượng khiến người ta an lòng trước mắt. Vương Lâm cười nói, đi, chúng ta về nhà ăn một bữa thật ngon, coi như mở tiệc ăn mừng cho các ngươi. Hắn vỗ bả vai Tô Trạch. Thang Nghĩa ở bên cạnh cũng được mời đến. Chỉ thoáng chốc, hai chiếc xe con xuất hiện. Mấy người lên xe rời khỏi nơi này, vội vã chạy về phía trang viên hình chiếu thủy tinh. Mặt trời lặn xuống phía tây, tia sáng cuối cùng dần biến mất trên đường chân trời. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trên bàn cơm tràn đầy sơn hào hải vị. Cơm no rượu say. Thang Nghĩa tò mò hỏi, Tô Trạch, rốt cuộc khen thưởng của hạng nhất thí luyện là gì, người xem chưa? Tô Trạch sững sờ. Thế mà hắn lại quên mất chuyện này. Hắn đoán đa phần đều là món đồ tăng cao tu vi, không có hiệu quả lớn với mình. Lúc này Vương Lão và hiệu trưởng đều ở đây, đúng lúc nhờ bọn họ giám định giúp. Hắn lập tức lấy nhẫn không gian ra, phát động thần niệm, lấy đồ vật bên trong ra. Rào. Trong nháy mắt, trên mặt đất bên cạnh xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Các luồng sáng chói lọi hòa vào với nhau, 7 màu rực rỡ, bảo quang chói mắt. Một luồng dao động nhẹ nhẹ tản ra. Ôi chao, cái tên phá của này. Lông mày Thang Nghĩa dựng đứng, lập tức chạy vọt đến trước mặt ngọn núi nhỏ kia, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Tịnh thổ chân môn tại sao lại có công pháp của đám lừa chọc đó xui xẻo. Hắn vừa cầm lên một bản công pháp, lập tức nhướng mày, tay chợt run lên, giống như điện giật mà ném công pháp trên tay xuống mặt đất. Huyền Nguyên Đan đây chính là đồ tốt. Vương Lâm chỉ vào một bình đan dược nói. Vô số bảo vật đều được sắp xếp lại. Có công pháp, có võ kỹ, có đan dược, có vũ khí, cũng có đủ loại vật phẩm đặc thù. Hết chương 131. Chương 132 khen thưởng hậu hĩnh tu vi 40.000 năm. Đều là đồ tốt có giá trị không nhỏ. Nếu đặt ở phòng đấu giá bên ngoài, một món kém nhất cũng có thể bán ra với giá cả cực cao. Phá ách đan, hoàn ngọc đan, hợp khí đan, tụ linh đan, khá lắm, những đan dược này đều là từ tay gia tộc lớn, có trợ giúp cực lớn đối với tu sĩ kim đan cảnh. Vương Lâm kinh ngạc bình phẩm. Những thứ này, ít nhất cũng là ở trên người yêu thú cấp D cao giai, đặc biệt là thứ này, hình như là nội đan của yêu thú cấp C, Thang Nghĩa chỉ vào món đồ trước mắt, không khỏi tặc lưỡi, còn có công pháp này, ngoài bản công pháp đám lửa chọc kia tu hành ra thì đều rất thích hợp với tu sĩ kim đan. Cực phẩm, có thể nói đây đều là vật phẩm mà người tu luyện kim đan cảnh cần nhất, hơn nữa đều là thứ cao cấp nhất trong đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, cảm thán nói. Nếu lúc ấy ta có nhiều đồ tốt như vậy, ta đã sớm đột phá đến Nguyên Anh rồi, đâu cần phải lâu như vậy. Vương Lâm cười trêu ghẹo, thôi đi, năm đó ngươi là thiên kiêu nhân tộc sao có biểu hiện xuất sắc như Tô Trạch sao? Nói xong, hắn còn nhìn sang Lâm Phàm. Hai người đều hơi xấu hổ. Nếu so với Tô Trạch, có bao nhiêu người có thể vượt qua? Ít nhiều gì trong lời này của ông cụ cũng có ý đùa giỡn. Nhưng lúc này, Tô Trạch cũng không chú ý đến lời nói của bọn họ, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên chữ viết ở trước mắt. Nội đan của yêu thú cấp C sơ giai, có thể thu hồi tu vi 2.300 năm. Linh vũ của yêu thú cấp D cao giai, có thể thu hồi tu vi 900 năm. Lân giáp của yêu thú cấp D cao giai, có thể thu hồi tu vi 850 năm. Yêu thú cấp D cao giai. Phá ách đan cực phẩm, có thể thu hồi tu vi 150 năm. Huyền nguyên đan cực phẩm, có thể thu hồi tu vi 100 năm. Bí pháp Phật môn tịnh thổ chân ngôn, có thể thu hồi tu vi 500 năm. Võ kỹ cấp D huyền âm lôi trường, có thể thu hồi tu vi 600 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Những dòng tin tức xuất hiện trước mắt Tô Trạch, rậm rạp chằng chịt, đập vào mắt là tu vi vô số năm. Tô Trạch chỉ quét mắt nhìn một cái là có thể thu hồi khoảng chừng tu vi hơn chục nghìn năm. Trong lòng hắn không nhịn được mừng rỡ. Trong mắt đám người Thang Nghĩa Vương lão, những món bảo bối này rất quý giá. Nhưng trong mắt hắn chỉ là đồ vật có thể đổi thành tu vi mà thôi. Đan dược. Ngoài đan dược dùng để trị thương, những cái khác không có tác dụng gì mấy, hắn chuẩn bị thu hồi thành tu vi hết. Về phần những tài liệu của yêu thú, tất nhiên cũng xử lý như vậy. Mình căn bản không cần công pháp, thu hồi là xong chuyện. Mà võ kỹ, Tô Trạch nhìn mấy lần. Trên cơ bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong thế giới tháp chân yêu, mình thu hoạch được hai võ kỹ cấp B, lấy bất kỳ cái nào ra cũng có thể sánh bằng, thậm chí còn vượt xa giá trị tổng cộng của những võ kỹ này. Hơn nữa, thiên bằng cửu bộ và giao long ngũ thức đủ để Tô Trạch sử dụng trong thời gian rất dài. Bây giờ cũng mới chỉ nhập môn hai võ kỹ này thôi, đằng sau còn bốn bậc cảnh giới đang chờ Tô Trạch. Bởi vậy, ngoài một hai võ kỹ đặc biệt ra thì Tô Trạch quyết định thu hồi hết những võ kỹ còn lại. Tô Trạch đánh giá sơ bộ. Sau khi thu hồi toàn bộ những phần thưởng này, mình thu hoạch được khoảng tu vi 40.000 năm. Đủ để kích hoạt 10 hạt giống long tượng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Trạch mơ hồ dâng lên hưng phấn. Mình còn lại tu vi 24.000 năm chưa sử dụng. Nếu cộng thêm tu vi thu hồi những vật này, như vậy tổng số tu vi sẽ vượt qua 60.000 năm. Dù thế nào cũng có thể kích hoạt hơn 10 hạt giống long tượng. Tiểu Tô, mau thu những thứ này lại đi, ôi, Diệu Y đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không phải của ngươi. Trên mặt Vương Lâm mang theo vui vẻ. Lâm Diệu Y bĩu môi đứng dậy, trong đôi mắt to vẫn còn sót lại ánh sáng của những bảo vật đó. Sử dụng những thứ này cho tốt, nhưng phải chú ý, tham thì thâm. Cố gắng tập trung tu luyện một hai công pháp võ kỹ là được rồi. Thang Nghĩa ở bên cạnh nhắc nhở. Tô Trạch gật đầu, biết rồi, ta vẫn hiểu được đạo lý này. Vừa giữ vững căn cơ ổn định, vừa nhanh chóng tăng cao thực lực, lần này chắc chắn ngươi sẽ là một hạt giống đi tham gia đại hội vạn tộc của chúng ta, đến lúc đó nhân tộc chúng ta trông vào ngươi và Hà Tuyết Nhi, Thang Nghĩa nói ra. Tô Trạch mỉm cười, ánh mắt lấp lóe, đúng là càng ngày càng mong chờ đại hội vạn tộc đến. Lúc đó, nhân vật thiên tài đến từ vạn tộc tụ hội với nhau, chiến đấu giành hạng đầu, sinh linh trên toàn thế giới đều sẽ chú ý đến đại hội này, nghĩ thôi đã cảm thấy máu nóng sôi trào. Sau khi nói thêm mấy câu, Tô Trạch tạm biệt mọi người rồi trở về nhà. Nhẫn không gian trên tay lấp lánh ánh sáng nhạt. Nhất thời, khen thưởng hệt như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trên mặt đất trong phòng khách. Tô Trạch nhếch miệng, bắt đầu thu hồi. Huyền nguyên đan cực phẩm. Thu hồi thành công, trả lại tu vi 100 năm. Nội đan của yêu thú cấp C sơ giai, thu hồi thành công, trả lại tu vi 2.300 năm. Thu hồi thành công trả lại tu vi 1.200 năm. Thu hồi thành công trả lại tu vi 529 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Những dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Trạch. Trong màn hình của hệ thống, tu vi còn lại đang không ngừng tăng lên. Thoáng chốc đã từ 24.000 năm đột phá ngưỡng cửa 30.000 năm, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng cao. Ngọn núi nhỏ trước mặt Tô Trạch đang nhanh chóng thu nhỏ, từng món lại từng món bảo vật bị hệ thống thu hồi. Một hồi lâu sau, tu vi còn lại 65.000 năm. Lúc này, ngọn núi nhỏ trước mặt Tô Trạch đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một bản võ kỹ trong tay. Thái cực băng kình, võ kỹ cấp D trung phẩm. Nói là băng kình, thật ra chính là một cách phát lực, bên trong là mấy chiêu quyền pháp, động tác trông vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra có uy lực mãnh liệt. Mặc dù không phải võ kỹ có đẳng cấp tốt nhất trong khen thưởng, nhưng lại là võ kỹ thích hợp với Tô Trạch nhất bây giờ. Hết chương 132. Chương 133 tu vi 65.000 năm hùng đại nhị hổ mất tích. Vừa vặn bù đắp thiếu hụt về công phu tay chân. Cơ thể giống như mãnh thú hình người của hắn phối hợp với thái cực băng kình này, có thể phát huy ra uy lực vượt qua lẽ thường. Tô Trạch tạm thời cất bản võ kỹ này lại, đưa mắt nhìn lên màn hình hệ thống. Tu vi 65.000 năm. Vừa đủ để có thể kích hoạt 16 hạt giống long tượng. Trong mắt Tô Trạch lộ vẻ hưng phấn. Nhưng hắn cũng không vội vàng kích hoạt hạt giống long tượng. Hầu như bây giờ đều là một lần kích hoạt mấy hạt giống long tượng. Mà lúc này, động tĩnh quá lớn. Đến lúc đó có lẽ sẽ kinh động đến toàn bộ người trong xã khu này. Tô Trạch nhớ rõ bà lão tầng dưới bị bệnh tim, nếu như đến lúc đó hoảng sợ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì không dễ xử lý rồi. Hắn suy đi nghĩ lại, chợt nhớ đến một nơi tuyệt vời. Rừng rậm man hoang. Nơi đó chiếm diện tích cực lớn, rừng sâu núi thẳm không một bóng người, đặc biệt là sâu trong rừng rậm, trên cơ bản, nơi đó ngoài yêu thú thì không có người nào sinh sống. Cũng rất nhiều ngày không đến rồi, không biết hùng đại nhị hổ ra sao, sẽ không bị những yêu thú khác giết chết rồi chứ. Đối với hai tiểu đệ yêu thú rẻ hời này của mình, Tô Trạch suýt nữa quên bọn chúng luôn rồi. Hùng đại vẫn đang đắm chìm trong hầu nhi nhướng của bầy khỉ sao. Còn có nhị hổ, không biết tình yêu ngược luyến vặn vẹo vượt qua chủng tộc của nó và bà xã hầu vương phát triển như thế nào rồi. Lần trước mang bộ sách sinh học bắt buộc hai cho nó đọc, cũng không biết nó có xem kỹ càng hay không. Chẳng lẽ yêu thú có thể phá vỡ ranh giới của sự cách ly sinh sản? Tô Trạch lắc đầu, tắm rửa sạch sẽ xong rồi nằm xuống ngủ. Người tu luyện đến cảnh giới nhất định, quả thật là không cần ngủ. Nhưng Tô Trạch vừa trở thành người tu luyện không bao lâu, vẫn luôn duy trì thói quen này. Hôm sau, sắc trời sáng rõ, cảm xúc lạnh lẽo quen thuộc xuất hiện trên mặt. Tô Trạch mở mắt, lập tức nhìn thấy một cái đầu rồng. Hắn duỗi lưng một cái, mỉm cười, giơ ngón tay điểm một cái lên đầu Tiểu Thanh. Ngươi truyền cho Thanh Giao tu vi 500 năm. Phát động công năng truyền và trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 3 lần. Ngươi thu được tu vi 1.500 năm. Tiểu Thanh khẽ híp mắt, cảm nhận dòng chảy ấm đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, cảm thấy rất thoải mái. Tô Trạch thở dài. Từ sau khi Tiểu Thanh thăng lên cấp D, hạn mức truyền tối đa quả thật đã tăng cao, tăng trọn vẹn 5 lần. Nhưng mỗi lần bội số trả lại đều không hề cao. Trái lại là Tiểu Hỏa, bội số trả lại tăng vọt nhiều lần, thường xuyên gấp mười mấy 20 lần. Ngay sau đó, ánh lửa xuất hiện. Tiểu Hỏa hót vang một tiếng, hưng phấn bay từ trong không gian ngự thú ra. Nó đã ngột ngạt bên trong mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng được đi ra rồi. Nhưng sau khi nó nhìn thấy phòng khách quen thuộc thì vẫn sững sờ. Không phải ở trong thế giới thần kỳ kia sao? Sao chỉ chớp mắt đã trở về rồi? Rốt cuộc trong mấy ngày mình ở không gian ngự thú đã xảy ra chuyện gì? Nó nghi ngờ đáp xuống đầu vai Tô Trạch. Tô Trạch vô cùng thông thạo xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, sau đó bắt đầu truyền. Ngươi truyền cho Hỏa Diễm Điểu tu vi 10 năm. Phát động công năng truyền và trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 50 lần. Ngươi thu được tu vi 500 năm. Sau 2 lần truyền, tu vi còn lại đạt đến 67.000 năm. Tiểu Hỏa thật ra sức, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp. Tô Trạch vỗ vỗ Tiểu Hỏa. Muốn thu hồi nó vào trong không gian ngự thú. Nhưng dường như Tiểu Hỏa bị kích thích, chết sống không muốn trở về. Tô Trạch suy nghĩ, trên vai có một con chim đỏ rực cũng không quá kỳ lạ, dứt khoát cứ để vậy ra ngoài. Hồi lâu sau, địa điểm giao dịch tạm thời. Tô Trạch đội mũ và đeo khẩu trang, lặng lẽ đi xuống xe. Bây giờ hắn cũng coi như nổi tiếng, trong liên minh nhân tộc, gần như không ai không biết, không người không hay. Nhưng điều này cũng mang lại rất nhiều phiền phức khi đi ra ngoài cho hắn. Ví dụ như rất dễ bị người ta nhận ra, thoáng cái đã bị rất nhiều người vây quanh. Quan trọng là, những người vây quanh mình này lại không dám tiến lên nói chuyện, chỉ dám đứng một bên vây xem. Điều này khiến Tô Trạch cảm thấy mình hơi giống với khỉ trong vườn bách thú, bị người ta tham quan. Bởi vậy, không còn cách nào khác, hắn đành đội mũ và đeo khẩu trang. Sau khi đi vào rừng rậm, cuối cùng Tô Trạch cũng cởi bỏ trói buộc, lấy khẩu trang xuống, hít một hơi thật dài không khí trong lành. Tiểu hỏa vui sướng bay lượn trong rừng rậm, tốc độ rất nhanh, người bình thường không thấy rõ được bóng dáng. Tiểu thanh thì thoáng lộ ra một phần chân thân, hóa thành dáng vẻ dài 3-5 mét, lẳng lặng đi theo bên cạnh Tô Trạch. Đi thăm hùng đại nhị hổ trước đã, hy vọng bọn chúng không bị bầy khỉ hành chết. Hắn vỗ vỗ tiểu thanh, lại gọi tiểu hỏa ở trên trời một tiếng. Đi thôi, trước tiên đi đến chỗ của nhị hổ nhìn xem. Ngay sau đó, thân hình của hắn nhoáng một cái, lập tức biến mất khỏi nơi này. Tô Trạch không kiềm chế tốc độ, hóa thành một tia sáng vàng nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Lần này đến rừng rậm man hoang còn có rất nhiều chuyện cần làm. Không chỉ kích hoạt hạt giống long tượng, tăng cao tu vi, tiện thể tham hùng đại nhị hổ. Trừ cái đó ra, còn một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là đi một chuyến vào nơi sâu nhất trong rừng rậm man hoang, nhìn xem có thể tìm được Thanh Vân Ưng lúc trước, bàn luận nhân sinh với nó. Đi hỏi một chút, kiếp sau nó muốn đầu thai thành cái gì. Cũng tiện thể tìm hiểu nguyên nhân cái chết của hỏa diễm điểu năm đó, vì sao không hiểu ra sao bị đánh thành dáng vẻ tàn tạ như vậy. Quan trọng nhất chính là làm thịt mấy con yêu thú cấp cao, thu hoạch một đợt tu vi. Hết cách rồi. Bây giờ mình rất thiếu tu vi. Long tượng tu thân quyết cần tu vi, giao long ngũ thức cần tu vi, thiên bằng cửu bộ cũng cần tu vi. Chắc chắn sau này còn có nhiều võ kỹ mạnh mẽ hơn chờ đợi mình. Vẫn nên phòng ngừa chu đáo, cố gắng góp nhặt tu vi còn lại. Bước đi của Tô Trạch khá nhanh, cộng thêm trợ giúp của thiên bằng cửu bộ, cơ thể hóa thành một luồng sáng. Hết chương 133. Chương 134 16 hạt giống long tượng thăng lên trúc cơ hậu kỳ. Một lát sau, phía trước xuất hiện một bụi cây rậm rạp. Vượt qua bụi cây này chính là nhà của nhị hổ. Tô Trạch khẽ đánh ra kình khí, đánh bụi cây nát bấy, dương mắt nhìn về phía trước, khóe miệng vừa cong lên lại bất chợt dừng lại. Phía trước, không thấy núi nhỏ quen thuộc đâu. Thay vào đó là một cái hố cực lớn, khắp nơi đều là đá vụn cây gãy, trên mặt đất tràn đầy dấu ấn. Lọt vào tầm mắt là một vùng bừa bộn, trống trơn. Cũng không thấy bóng dáng hai tiểu đệ đâu. Tô Trạch nhướng mày. Hắn nhấc chân bước qua đá vụn, đi đến biên giới hố to, nhìn chi chít hố nhỏ và vô số dấu ấn trên mặt đất. Trên mặt đất giống như trải qua một trận bắn phá theo hình thức giải thảm, bừa bãi tàn tạ. Nhìn xung quanh, phát động thần niệm, thu hết tình hình xung quanh vào mắt. Nhưng mà, ngay cả lông của hùng đại nhị hổ cũng không nhìn thấy. Một câu thành sấm hai tên kia thật sự bị giết chết rồi sao? Tô Trạch nhỏ giọng tự nói. Nhưng mà, tất cả trước mắt khiến hắn cảm thấy quen thuộc, giống như trước kia đã từng gặp ở đâu rồi. Hơn nữa chắc chắn bầy khỉ kia cũng không có lực phá hoại dữ dội, có thể đánh sụp nguyên một ngọn núi nhỏ như vậy. Đột nhiên, trong đầu Tô Trạch hiện ra bóng hình một con quái vật khổng lồ. Thanh Vân Ưng. Lúc đó khi mẹ của Tiểu Hỏa vừa mới ngã xuống, một con yêu thú cấp D cao dài từ sâu trong rừng rậm bay ra, điên cuồng đánh xuống mặt đất, giống như có thù sâu hận lớn gì với hỏa diễm điểu. Bây giờ xem ra tên kia lại xuất hiện rồi. Còn thuận tiện giết chết hai tên hùng đại nhị hổ xui xẻo này. Đối mặt với một yêu thú cấp D cao dài, tỷ lệ sống sót của hùng đại nhị hổ mới chỉ là cấp E sơ dai mong manh mịt mù, có lẽ đã chết rồi. Tô Trạch nhăn mày lại, đoán chừng là lúc trước hùng đại chạy trốn cùng mình, vì vậy khiến Thanh Vân Ưng nhớ kỹ. Hắn thở dài, thân hình thoát một cái, biến mất khỏi nơi này. Nửa tiếng sau, Rốt cuộc Tô Trạch tìm được một sơn cốc, xung quanh cỏ cây tươi tốt, lân cận cũng không có con người nào. Hắn tiến vào sơn cốc, quyết định kích hoạt hạt giống long tượng ở trong này. Tiểu Thanh, người ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta. Tiểu Thanh trịnh trọng gật đầu, cơ thể dương ra, ngâm dài một tiếng. Trong nháy mắt, một con dao long dài hơn 10 mét xuất hiện trong sơn cốc. Khí tức thuộc về yêu thú kim đan lập tức tràn ngập ra ngoài, xua đuổi tất cả yêu thú xung quanh. Tiểu Thanh hơi ngẩng đầu, cơ thể bay lên, chiếm giữ trên không trung, đôi mắt to như chuông đồng cảnh giác nhìn xung quanh. Tiểu Hỏa nhìn dáng vẻ oai phong này của Tiểu Thanh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mà lúc này, Tô Trạch đã ngồi xếp bằng xuống. Màn hình hệ thống xuất hiện. Tu vi còn lại 67.000 năm. Hắn hơi căng thẳng, dù sao lúc trước nhiều nhất cũng chỉ kích hoạt liên tục 3 hạt giống long tượng. Nhưng lần này, ít nhất cũng phải 10 hạt trở lên. Hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng đừng gây ra động tĩnh quá lớn là được, nếu không chắc chắn vẫn sẽ dẫn đến chú ý của một bộ phận nào đó. Hít thở sâu một hơi. Ánh mắt Tô Trạch ngưng lại. Tu vi còn lại 63.000 năm. Một dòng chảy nóng xuất hiện, năng lượng mênh mông mà tinh khiết lập tức xuất hiện bên trong đan điền, sau đó truyền hết vào trong hạt giống long tượng thứ 22. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh mà Tô Trạch đã nghe vài chục lần lại xuất hiện lần nữa. Ánh vàng chói mắt xuất hiện. Năng lượng mạnh mẽ từ trong phun ra ngoài. Tô Trạch không hề dừng lại. Tu vi còn lại 59.000 năm. Tu vi còn lại 55.000 năm. 51.000 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Số lượng tu vi còn lại đang giảm mạnh. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh xuất hiện liên tục. Vô số ánh vàng óng ánh bắn mạnh ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Tô Trạch phát ra vô số luồng sáng, ánh vàng từ trong cơ thể tuôn ra, ngay sau đó tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Dao động của ánh vàng giống như sóng biển, một hư ảnh to lớn bên trong đang dần dần ngưng thực. Hạt giống long tượng thứ 9. Hạt thứ 10. Hạt thứ 11. Năng lượng tinh khiết cuộn trào trong kinh mạch cơ thể Tô Trạch, khiến cơ thể hắn càng thêm cường tráng, tăng cường sức mạnh của hắn. Dường như những hạt giống long tượng vừa kích hoạt tạo thành một loại cộng hưởng, hợp thành một loại liên hệ đặc thù, khiến năng lượng sau khi kích hoạt càng thêm hùng hậu. Tô Trạch mơ hồ cảm thấy cơ thể hơi căng to, trong kinh mạch truyền đến đau nhói, sâu trong xương cốt của cơ thể giống như bị thiêu đốt, đau nhức vô cùng. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Lại truyền tu vi 4.000 năm vào trong hạt giống long tượng. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh lại xuất hiện. Hạt giống long tượng thứ 12. Tô Trạch cắn răng một cái, đáy mắt lóe vẻ nghiêm nghị, trực tiếp thêm tu vi 16.000 năm vào mặt võ đạo. Giang giác. Bốn tiếng vỡ vụn vang lên liên tục. Tổng cộng tu vi 64.000 năm, 16 hạt giống long tượng, kích hoạt toàn bộ. Uỳnh. Một tiếng nổ hệt như sấm rền từ trong cơ thể Tô Trạch truyền ra. Ánh sáng chói mắt trên người hắn xông thẳng đến chân trời, dao động khủng bố lan rộng ra ngoài, ánh vàng cực kỳ chói mắt, thậm chí phủ lên bầu trời một tầng màu vàng. Giống. Một con cự tượng được ngưng tụ ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên bầu trời, Tiểu Thanh tỏ vẻ kính nể nhìn Tô Trạch bên dưới, nhìn cự tượng khiến người ta kinh ngạc kia, cảm nhận được run rẩy từ sâu trong linh hồn. Trên đầu nó nhô lên một khối, trảm tiên kiếm treo ở bên trên. Lúc này thân kiếm khẽ run, một thiếu nữ khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mi thanh tú hệt như núi xa xuất hiện. Kiếm linh đứng trên người Tiểu Thanh, đôi mắt đẹp nhìn ánh vàng đầy trời. Thật sự kinh người. Nàng tự lẩm bẩm. Tiểu Thanh cũng không có bao nhiêu lòng đề phòng đối với chị gái này. Dù sao bản thể là một thanh thần kiếm, căn bản không phải thân thể máu thịt, không tồn tại uy hiếp. Giọng nói của nàng trong trẻo, rất không phù hợp với thân hình oai phong. Vô cùng kiêu ngạo. Chủ nhân tư chất ngút trời, mới tu hành mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, thế mà đã đạt đến cảnh giới bây giờ rồi, chị gái, về sau chắc chắn chủ nhân có thể đạt đến, thậm chí còn vượt cảnh giới của chủ nhân trước của ngươi. Hết chương 134. Chương 135 đạt được võ kỹ cấp B yêu quái Thanh Vân Ưng. Kiếm linh sững sờ, theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng nhìn thấy cự tượng đội trời đạp đất, nhìn nhân gian bằng nửa con mắt, và cả Tô Trạch tắm trong ánh vàng kia. Rất lâu sau, Nàng chậm rãi nói ra, quả thật có khả năng này. Bịch. Tiếng vang nặng nề từ bên dưới truyền lên. Cả người Tô Trạch khoác lên ánh vàng, ngay cả làn da cũng biến thành màu vàng. Trong cơ thể của hắn, năng lượng mênh mông đang tẩy rửa xương cốt và ngũ tạng, loại bỏ tạp chất trong người hắn. Đau đớn kịch liệt không ngừng kéo tới, suýt nữa khiến Tô Trạch ngất xỉu. Nhưng hắn vẫn luôn cắn răng kiên trì. Nhịp tim của hắn ổn định mạnh mẽ, ngũ tạng xương cốt phát sáng, bên trên in dấu những đường vân màu vàng nhàn nhạt. Khí huyết ngập trời xông ra, hóa thành một vùng biển huyết khí. Huyết khí sôi trào, huyết nhục rực rỡ, giống như lưu ly bảy màu. Loại tình huống này vẫn luôn kéo dài rất lâu. Trong lúc đó, có một số yêu thú nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức chạy đến. Nhưng sau khi chúng nó nhìn thấy bóng hình màu xanh trên bầu trời phía xa xa, lập tức sợ vỡ mật, quay người liều mạng trốn chạy. Có con can đảm còn muốn đến gần. Lập tức sẽ có một vệt huyết quang buông xuống, nổ nó thành hai nửa, huyết khí toàn thân bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau một lúc lâu, ánh vàng chậm rãi tiêu tán, dị tượng biến mất. Tô Trạch chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt sáng vàng lóe ở nơi sâu trong đáy mắt. Hắn thở phào một hơi. Trong cơ thể, 37 hạt giống long tượng lấp lánh ánh vàng, sức mạnh mênh mông chất chứa bên trong máu thịt. Bên trong đan điền, một hồ nước cực lớn xuất hiện, mênh mông như biển, sóng nước lăn tăn, ánh vàng chói mắt. Chúc cơ hậu kỳ. Tô Trạch đứng lên, nắm chặt tay lại, cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể đang tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hắn nở một nụ cười hài lòng. Tu vi còn lại 3.000 năm. Kích hoạt 16 hạt giống long tượng trong một lần, năng lượng mà nó tạo ra đủ để giúp Tô Trạch tôi luyện cơ thể thêm một lần nữa. Thậm chí đến cả xương cốt, những bộ phận yếu đuối nhất trong lục phủ ngũ tảng cũng đều được tôi luyện. Nhìn những tin tức khác trên màn hình của hệ thống, hắn thêm tu vi ban nãy vào phần võ kỹ. Gần như là ngay lập tức, một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu hắn. Võ kỹ thái cực băng kình viên mãn. Tô Trạch đưa tay lên, hô nắm đấm một cách nhẹ nhàng. Ban đầu động tác còn rất chậm nhưng khi đấm nắm đấm đó ra thì lại giật một cái rất mạnh. Bùm! Một luồng khí bắn ra, khiến mấy tảng đá to ở xa đều vỡ tan ra. Nắm đấm ban nãy, Tô Trạch không hề sử dụng quyền pháp hay chiêu thức nào, chỉ sử dụng nguyên lý thái cực băng kình thôi mà uy lực của nó đã đủ làm nổ mạnh như vậy rồi. Đẳng cấp võ kỹ tuy không cao nhưng kỹ thuật sử dụng lực này rất hữu dụng. Tô Trạch đánh giá nó. Hắn tự dưng nảy ra ý nghĩ mới. Nếu thái cực băng kình và giao long ngũ thức kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra hiệu quả gì nhỉ? Nghĩ thôi đã muốn thử rồi. Nhưng mà trước đó vẫn là nên tu luyện để giao long ngũ thức và thiên bằng cửu bộ đạt đến mức cao nhất đã rồi tính sau. Ngay sau đó, Tô Trạch bắt đầu tăng thêm tu vi ở hai loại võ kỹ cấp B này với đơn vị là 10 năm. Dường như vì thực lực của hắn tăng lên nên lần này nâng cấp võ kỹ không tiêu hao mất quá nhiều tu vi. Khi tu vi 50 năm được chia đều vào hai loại võ kỹ kia. Võ kỹ giao long ngũ thức tiểu thành, thiên bằng cửu bộ tiểu thành. Nhìn số tu vi 2.000 năm còn lại, Tô Trạch cắn răng, tăng thêm tu vi cho hai loại võ kỹ này. Một lát sau. Sau khi hao tổn mất gần 500 năm số tu vi thì hai võ kỹ đều đã được nâng lên cảnh giới đại thành. Chỉ cách viên mãn một chút nữa thôi, nhưng hắn không tiếp tục nữa. Có kinh nghiệm lần trước ở tháp Trấn Yêu, hắn nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ một phần tu vi lại để dự phòng. Như vậy thì lúc cần thiết còn có thể mua đồ từ cửa hàng của hệ thống nữa. Rất nhiều cảm ngộ xuất hiện trong đầu hắn. Một con dao long cả người toàn lửa, còn một con chim đại bàng trông như được đúc bằng vàng vậy. Bọn chúng liên tục diễn hóa võ kỹ bản mệnh của mình, rất nhiều cảm ngộ mới xuất hiện. Mắt Tô Trạch như sáng lên, hắn búng tay một cái, một tia sáng màu vàng kim lấp lánh. Uỳnh! Ở xa, khoảng 10 cái cây thiết sam thân to khoảng 2 người ôm lần lượt đổ xuống, chúng bị tia sáng màu vàng đó chặt đứt. Tô Trạch gật đầu, hắn rất hài lòng với uy lực của phát tấn công đó. Nếu không có thân phận ngự thú sư thì dưới sự giúp đỡ của hai võ kỹ cấp B đại thành này, thứ có sức chiến đấu mạnh nhất của Tô Trạch không phải là Trảm Tiên kiếm nữa mà là chính cơ thể của hắn. 37 hạt giống long tượng, 37 long tượng lực. Sức mạnh cơ thể đáng sợ, linh lực hùng hậu như sóng biển, võ kỹ cấp B đại thành, tốc độ nhanh như chớp. Tất cả những điều trên đều tập trung lại trên người một ngự thú sư. Tô Trạch bây giờ nếu gặp lại con cự lang cấp D trung giai thì cho dù là không có Trảm Tiên kiếm, hắn cũng có thể giết nó chỉ trong một quyền. Có một bóng dâm lớn xuất hiện trên mặt đất. Tiểu Thanh đang mang theo kiếm linh, dần hạ xuống mặt đất. Hình như kiếm linh rất quan tâm đến kiếm cách mà Tô Trạch nói lần trước, nó xoay người, quay về lại Trảm Tiên kiếm. Tô Trạch sờ mũi vì ngại ngùng, nhưng mà hắn nắm Trảm Tiên kiếm cả ngày, nếu kiếm cũng chia ra thành các bộ phận thì tay cầm mà hắn nắm đó là bộ phận nào của kiếm linh? Có lẽ là phần mông hay là phần đùi, chắc không phải là đầu của kiếm linh đó chứ? Tô Trạch lắc đầu, hắn muốn bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Hắn vỗ vào người Tiểu Thanh, cười nói. Đi, chúng ta đi vào trong chỗ sâu nữa xem chút đi. Sau đó, hắn lại gọi Tiểu Hỏa đang nhảy múa liên tục trong rừng kia. Đi thôi, đi thôi. Tiểu Hỏa kêu lên một tiếng, hóa thành một ánh lửa rồi đáp xuống vai Tô Trạch. Sau đó, Tô Trạch nhún người nhảy lên, đứng lên đầu Tiểu Thanh. Rừ. Tiểu Thanh gầm một tiếng thật lớn rồi ngửa đầu lên, xông thẳng vào những tầng mây. Phù phù phù. Hết chương 135. Chương 136 Tiểu Thanh vô địch trong cùng cấp, thế giới quan của Thanh Vân Ưng sụp đổ. Tiếng gió lớn thổi qua bên tai, tốc độ của Tiểu Thanh nhanh quá, Tô Trạch chỉ đành dùng một chút linh lực để bảo vệ Tiểu Hỏa trên vai mình. Như vậy thì mới tránh được việc nó sẽ bị ngọn gió thổi bay mất. Cơ thể của Giao Long ẩn trong những tầng mây, thoát ẩn thoát hiện, di chuyển trong những đám mây dày đặc. Ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống, rọi xuống biển mây, tạo nên hiệu ứng tin đô, những tia sáng sặc sỡ nối liền với nhau trong biển mây mênh mông rộng lớn. Tô Trạch đứng trên người con Giao Long oai nghiêm, quần áo trên người phấp phới, ánh sáng ấm áp dịu dàng chiếu trên gương mặt tuấn tú của hắn, trông hắn như một tiên nhân vậy. Hắn nhìn phong cảnh trước mắt, tâm trạng tốt vô cùng. Cuối cùng cũng trải nghiệm được niềm vui của người tu luyện rồi. Trảm Tiên kiếm khẽ động đậy, dường như nó đang hồi tưởng lại những trải nghiệm oai hùng năm xưa. Tiểu Thanh cúi đầu, nó lại tăng tốc thêm một lần nữa, những đám mây bên người bao quanh nó, mấy sợi râu rồng bay phấp phới, có tia nước xuất hiện trên bộ vải màu xanh, những tia sáng màu xanh lấp lánh, làm nó trông càng đẹp hơn. Tiểu Thanh nói líu díu, nó vui vô cùng, những ngọn lửa bao quanh cánh nó, thỉnh thoảng lại có những quả cầu lửa nhỏ được bắn ra từ trong mây. Đột nhiên, ở biển mây rất xa nơi đó, rất nhiều mây khói nổi lên, một thứ khổng lồ xông ra từ trong biển mây, nó đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Tô Trạch hơi nheo mắt lại, khóe miệng hắn cong lên, hắn tự dưng nở một nụ cười. Tên Thanh Vân Ưng, đẳng cấp cấp D cao giai, huyết mạch đặc thù không, kỹ năng thuật đằng vân, thương vân trảo, pháp thuật hệ phong. Ghi chú kẻ cướp đoạt thức ăn trong bầu trời, tốc độ nhanh, tính cách bạo lực, có thể bay trên trời nhiều ngày mà không biết mệt, đây cũng là lý do khiến cơ bắp ở phần cánh của nó rất phát triển, sức rất lớn, sức bền rất tốt. Gợi ý nên chế biến bằng cách kho, chất thịt sẽ tươi, mềm nhưng vẫn có độ nảy, phần thịt ở ngực nên nấu theo món thịt gà cung bảo, ăn với cơm sẽ rất ngon. Bây giờ thực lực của Tô Trạch được nâng lên rồi, ghi chú mà hệ thống đưa ra cũng thay đổi theo luôn. Lần trước hệ thống còn nhắc hắn chạy mau, bây giờ đã cho hắn hai cái thực đơn luôn rồi. Nhưng mà hắn thích ăn ngọt, cánh gà nấu coca sẽ là một cách hay. Kho tàu thì, dùng đùi của Thanh Vân Ưng có vẻ sẽ ngon. Tiểu Thanh, chúng ta đi tìm con yêu quái kia để nói chuyện đi, hỏi nó thích kho hay là xào. Được luôn, Tiểu Thanh hiểu ý hắn nên trả lời lại. Ngay sau đó, nó quay người lại, hóa thành một tia sáng màu xanh. Bắn đầu bay thật nhanh về phía con Thanh Vân Ưng. Lúc này, Thanh Vân Ưng cũng đã phát hiện Tô Trạch và Tiểu Thanh. Cấp D sơ giai. Tự đâm đầu vào chỗ chết, trong ánh mắt sắc bén của nó chứa đầy sự khinh bỉ. Nó coi Tô Trạch như vô hình luôn. Đến cả kim đan, không phải là nhân loại mà nó thổi một cái là giết được rồi, thì một tên nhân loại cơ bản thôi mà đứng được trên đầu kim đan yêu thú quả là một chuyện lạ. Đột nhiên, Thanh Vân Ưng nheo mắt lại, nó nhìn chằm chằm vào Tiểu Hỏa trên vai Tô Trạch. Trên người Tiểu Hỏa có một loại khí thức quen thuộc, trong nháy mắt khiến cho Thanh Vân Ưng nhớ tới đoạn ký ức không mấy tốt đẹp. Đều là ngọn lửa màu đỏ giống nhau, đều là linh vũ đẹp đẽ như nhau, đều có phong thái như nhau. Hết thảy cho thấy điều gì chắc chắn nhóc con này chính là đời sau của con hỏa diễm điểu kia rồi. Mà vào lúc này, Thanh Vân Ưng cũng nhận ra Tô Trạch. đây chẳng phải là thằng nhóc nhân loại lúc đầu bị mình đuổi giết, nhưng sau đó lại bị người ngăn cản đấy sao? Trong đôi mắt Ưng nháy mắt hiện ra sát ý khôn cùng. Cho rằng có một con yêu thú cấp D sơ giai hộ thân, thì đã có can đảm đi vào sâu trong rừng rậm rồi sao? Thật là không biết sống chết. Hí! Thanh Vân Ưng giang hai cánh ra, vạch phá tầng mây xung quanh, trong biển mây lập tức xuất hiện một cơn sóng lớn màu trắng. Thân hình khổng lồ dài gần 30 mét, mang đến hiệu quả về mặt thị giác so với Tiểu Thanh còn mạnh hơn không ít. Chốc lát sau, thân ảnh của nó biến mất, bay vụt qua phía bên này, trong miệng không ngừng phun ra từng luồng phong nhận, trực tiếp bổ ra biển mây vừa dày vừa nặng. Trong mắt Tiểu Thanh tràn đầy chiến ý. Một đối thủ mạnh mẽ như vậy mới có thể làm cho nó nổi lên dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Nhưng mà, nó cũng không trực tiếp nghênh chiến. Mà là cúi đầu, chui vào tầng mây bên dưới, hóa thành một luồng ánh sáng xanh hạ xuống tầng trời thấp. Thời điểm còn cách mặt đất chừng hơn 10 mét, Tô Trạch trực tiếp nhảy xuống từ trên lưng Tiểu Thanh. Ầm! Tiếng vang nặng nề xuất hiện. Tô Trạch phất tay xua đi bụi mù bốc lên xung quanh, dặn dò Tiểu Thanh. Chú ý chừng mực một chút, không đánh lại thì cứ để ta tới. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Thanh đồng ý, thân thể xoay một cái, tránh thoát mấy luồng phong nhận, xoay người ngẩng đầu lao lên không trung. Trong mắt Thanh Vân Ưng lóe lên vẻ kinh ngạc, trái lại không nghĩ tới tiểu giao long này lại có tốc độ nhanh như vậy. Chỉ là một con yêu thú cấp D sơ giai mà thôi, thế mà lại có tốc độ phản ứng nhanh đến vậy. Mà ngay lúc này, nó chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một cái đầu rồng tức thì xuất hiện ngay trước mặt nó. Tiểu Thanh rất là hưng phấn, vừa đi lên đã bật hết hỏa lực, sử dụng toàn sát chiêu. Thân thể dài hơn 10 mét uốn éo trên không trung, bày ra một cái tư thế khá là quái dị. Chính là giao long ngũ thức nguyên bản. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Một dòng khí màu trắng giống như thực chất cuồn cuộn quét ra, trong phút chốc đã thổi tan tầng mây trên trời. Chỉ trong nháy mắt, trong biển mây mênh mông chợt xuất hiện một khoảng trống thật lớn. Bên trong đó, hai con yêu thú thân hình khổng lồ đang triển khai một trận đánh giáp lá cả nguyên thủy nhất. Ầm ầm ầm. Hai cái móng vuốt sắc bén đụng vào nhau, vang lên âm thanh như sắt thép va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Ánh mắt của Thanh Vân Ưng chợt trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh trước mặt. Trong lúc giao chiến vừa nãy, không ngờ đối phương vậy mà lại đánh ngang tay với mình. Thậm chí, nó còn mơ hồ cảm thấy dường như lực lượng của đối phương còn mạnh hơn nó một chút. Sau khi Tiểu Hỏa dùng ngọn lửa phong bế miệng vết thương, một mùi thịt nướng thơm ngào ngạt từ miệng vết thương bay ra. Tô Trạch ngửi một cái, cất tiếng khen ngợi. Còn rất thơm. Âm thanh nhẹ bấng, nhưng rơi vào trong tai Thanh Vân Ưng lại như búa tạ đập vào màng nhĩ vậy. Bỗng dưng nó cảm thấy ánh mắt của Tô Trạch trở nên hết sức đáng sợ. Tô Trạch giơ trảm tiên kiếm lên, thúc giục, nhanh một chút, chớ lề mà lề mề, mau chóng nói rõ mọi việc, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Thoáng nhìn thời gian một cái. Hắn nhắc nhở Thanh Vân Ưng. Khá tốt, giữa trưa 11 giờ, đã qua giờ cao điểm, bây giờ mà chết, trên đường xuống Hoàng Tuyền sẽ không bị kẹt xe, người có thể đi đầu thai sớm một chút. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng đâm tới một cái. Trảm tiên kiếm tức thì trọt ra một cái lỗ nhỏ trên thân thể to lớn của Thanh Vân Ưng. Một tia sát khí xuất hiện, cắn nuốt huyết khí của nó. Sát khí kia hung hãn đến mức đủ để hủy diệt linh hồn, làm cho toàn thân Thanh Vân Ưng lạnh buốt, giống như rơi vào hầm băng vậy. Nó nhìn trảm tiên kiếm mà kinh hãi muốn chết. Nếu như linh hồn bị phá hủy thì chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nỗi sợ hãi hiện lên, lan tràn khắp đáy lòng nó. Hết chương 136. Chương 137 huyết trì thực lực của Tiểu Hỏa tăng vào chiến lực hai đại kim đan. Nào dám do dự nữa, nó lập tức nói ra ân oán bé như hạt đậu giữa mình và hỏa diễm điểu. Lúc trước, cái con hỏa diễm điểu kia phát hiện ra một huyết trì ở sâu trong rừng rậm, là vật do một yêu thú cao giai để lại, có tác dụng trợ giúp yêu thú loài chim rèn luyện thân thể. Không những thế trong đó còn ẩn chứa một tia tinh huyết của thần thú. Trong một lần tình cờ, ta phát hiện ra nên đã xua đuổi nó đi, kết quả nó vừa xoay người đã chạy đến xào huyệt của ta, dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ tất cả chân tàng của ta. Chuyện về sau Tô Trạch cũng đã biết rồi. Thanh Vân Ưng trong cơn tức giận đã đuổi theo hỏa diễm điểu, đánh nó thành trọng thương, sau đó lại đuổi tới rừng rậm mé ngoài. Huyết trì kia vẫn còn chứ? Thanh Vân Ưng khó khăn gật đầu, vội vàng nói, vẫn còn, thực lực của ta cũng chỉ như vậy, ta vốn chuẩn bị để lại cho đứa nhỏ nhà ta. Ở đâu? Tô Trạch hỏi. Sau đó, Thanh Vân Ưng nói ra một vị trí. Tô Trạch khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, rất tốt, người có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, một vòng huyết quang tức thì xuyên thủng đầu lâu của Thanh Vân Ưng. Thân thể nó cứng đờ, đồng tử tan rã, nháy mắt toi mạng. Trảm tiên kiếm nốc ừng ực như trâu uống nước, hấp thu sạch sẽ huyết khí toàn thân nó. Sau đó, Tô Trạch chém một miếng thịt nhỏ trên cánh nó xuống, thu vào trong không gian giới chỉ. Tiếp theo bèn thu hồi toàn thân nó đổi thành tu vi còn thừa lại. Thu hồi linh vũ của yêu thú Thanh Vân Ưng cấp D cao giai, nhận được tu vi 1000 năm. Thu hồi móng vuốt của yêu thú Thanh Vân Ưng cấp D cao giai, nhận được tu vi 700 năm. Thu hồi. Sau khi thu hồi toàn bộ, tu vi thu được tổng cộng là 4200 năm. Vừa vặn có thể kích hoạt một hạt giống long tượng. Tô Trạch rất là hài lòng. Hắn quay đầu nói với Tiểu Thanh, chúng ta đi huyết trì một chuyến. Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu thấp xuống. Tô Trạch nhảy lên, lần nữa trở lại trên người Tiểu Thanh. Ngâm lên một tiếng du dương trầm bổng, Tiểu Thanh bay lên trời, nhằm về phương hướng huyết trì mà bay. Một hồi lâu sau đó, bên ngoài vách đá dựng đứng, Tiểu Thanh lơ lửng giữa không trung, thần niệm quét ra, rất nhanh đã phát hiện cửa vào. Một luồng khí kình màu xanh bay ra, đánh nát ngụy trang do Thanh Vân Ưng để lại. Trên vách núi thẳng đứng xuất hiện một cửa động. Tiểu Thanh dần thu nhỏ thân thể lại, mang theo Tô Trạch chui vào trong sơn động. Tô Trạch quan sát bốn phía một phen, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia linh lực khô nóng từ trong không khí. Tiểu Hỏa rõ ràng vô cùng hưng phấn. Luồng lực lượng kia làm cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như được tắm mình trong suối nước nóng vậy. Một tia huyết mạch chu tước trong cơ thể cũng trở nên sống động hơn rất nhiều. Thần niệm tiến vào chỗ sâu trong sơn động, sau khi xác định không có nguy hiểm, Tô Trạch mới bước nhanh hơn, đi vào bên trong. Phía trước, trong sơn động tối tăm xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Từng tia ấm áp xuất hiện, linh lực tràn ngập trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Tiểu Hỏa hót lên một tiếng, bay đến phía trước. Một lát sau, tầm nhìn trước mặt trở nên thông suốt rộng rãi hơn không ít. Một cái huyết trì đường kính ước chừng hơn 3 thước xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Bên trong là chất lỏng đậm đặc, phát ra ánh sáng đỏ như lửa, chiếu sáng không gian nơi này. Ở nơi này, đã không còn là ấm áp nữa, mà đã trở thành sóng nhiệt nóng rực. Huyết trì như đang sôi trào vậy, không ngừng có bọt khí nổi lên từ dưới đáy ao. Thiếu nữ kiếm linh xuất hiện. Nhìn chằm chằm huyết trì, nhẹ giọng cất tiếng. Trong huyết trì này vậy lại có một tia tinh huyết cực kỳ yếu ớt thật, nhưng không biết là của yêu thú nào thôi. Tô Trạch gật đầu, hỏi cái thứ này sử dụng thế nào. Chủ nhân trước kia của kiếm linh chính là đại lão độ kiếp cảnh, tất nhiên kiến thức sâu rộng, hiểu biết rất nhiều thứ. Kiếm linh hơi nhíu đôi mày thanh tú, suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng nói, phương pháp quả thật là có. Nhưng huyết trì này chẳng có tác dụng gì với ngươi và Tiểu Thanh, chỉ thích hợp với Tiểu Hỏa thôi. Lời này của ngươi là sao, làm như ta là hạng người cơ hội, tham lam vậy, ta đương nhiên biết thứ này vô dụng với ta rồi. Tô Trạch ngoắc tay, Tiểu Hỏa trở về trên bả vai hắn. Nếu đã vậy thì hãy mau cho Tiểu Hỏa dùng thứ này đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, không thể lãng phí quá nhiều thời gian được. Kiếm Linh gật đầu một cái, điểm ra một chỉ. Truyền một đoạn bí pháp vào đầu Tiểu Hỏa. Nhanh lên Tiểu Hỏa, tốt nhất một giọt cũng đừng để lại. Hắn vỗ Tiểu Hỏa một cái. Tiểu Hỏa hót vang một tiếng, gật đầu liên tục, tiếp đó lập tức lao vào trong huyết trì. Huyết trì tức khắc sôi trào lên. Từng tia hồng quang xuất hiện, tiến vào trong cơ thể Tiểu Hỏa, bắt đầu hỗ trợ nó rèn luyện thể phách, lặng lẽ thay đổi thân thể của nó. Năng lượng mạnh mẽ từ trong huyết trì tuôn ra. Hồng quang rực rỡ chiếu ra, sóng nhiệt bốc lên, thiêu đốt thân thể Tô Trạch và Tiểu Thanh. Tiểu Hỏa tắm mình trong đó, bắt đầu vận chuyển bí pháp, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong huyết trì. Thực lực của nó cứ thế không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh. Một dao động vô hình xuất hiện. Trước mắt Tô Trạch, tin tức của tiểu hỏa chợt nảy sinh biến hóa. Tên hỏa diễm điểu. Đẳng cấp cấp E sơ giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch chu tước 2. Tô Trạch không thấy kinh ngạc mấy. Dẫu sao tiểu hỏa cũng đã sớm ở ranh giới đột phá rồi. Thế nhưng, tiểu hỏa thăng cấp vẫn không hề ngừng lại. Chất lỏng trong huyết chỉ đang chậm rãi giảm bớt, tất cả đều hóa thành năng lượng tinh thuần tiến vào trong cơ thể tiểu hỏa. Năng lượng kịch liệt này hợp với năng lượng còn sót lại trong cơ thể tiểu hỏa khi hỏa diễm điều kích phát lúc đầu, nhanh chóng trợ giúp tiểu hỏa tăng thực lực lên. Đẳng cấp cấp E trung giai. Thời gian chỉ trong phút chốc, tiểu hỏa đã thăng đến trung giai. Nhưng, vẫn còn chưa dừng lại. Tích lũy trong mấy ngày này đều bạo phát ra. Thời điểm huyết chỉ gần như thấy đáy. Thần niệm vô hình xuất hiện dao động lần nữa. Đẳng cấp cấp E cao giai. Trong mắt Tô Trạch cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc và thán phục. Hết chương 137. Chương 138 hình người, kiếm linh tàng kinh các, hình kiếm điên cuồng thu hoạch tu vi. Lúc này mới bao lâu thời gian chứ tiểu hỏa cứ thế trực tiếp vượt qua cả một cấp lớn, từ cấp F cao giai đến cấp E cao giai. Trong cơ thể đều có huyết mạch thần thú cùng với võ kỹ bản mệnh của yêu thú cấp B như nhau. Thực lực của tiểu hỏa sẽ không kém tiểu thanh lúc trước. Nhất định nó cũng là yêu vương. Điều này đồng thời cũng mang ý nghĩa, lúc này ngoại trừ bản thân Tô Trạch ra, hắn đã có được chiến lực hai đại kim đan. Trong đó, tiểu thanh càng là thành phần có thể chém giết yêu thú cấp D cao giai. Về phần bản thân Tô Trạch, ngay cả chính hắn cũng không biết bây giờ mình mạnh bao nhiêu. Huyết trì đã thấy đáy, chất lỏng trong đó hầu như đều bị tiểu hỏa hấp thu sạch sẽ. Ngọn lửa lượn lờ trên người nó bỗng nhiên gia tăng nhiệt độ, ánh lửa dâng cao, giống như là biến thành một quả cầu lửa vậy, liên tục tỏa ra ánh sáng và sức nóng. Kiếm linh không hổ là hiểu biết sâu rộng, bí pháp cực kỳ có hiệu quả, gần như đã sử dụng tinh hoa trong huyết chỉ đến trình độ cao nhất. Thực lợi hại, Tô Trạch kinh ngạc tán thán, mỉm cười nói với kiếm linh, xem ra trong chúng ta, chỉ có ngươi là có trình độ văn hóa cao nhất, kiến thức uyên bác nhất. Kiếm linh khẽ nhướng đôi mày thanh tú, hơi ngẩng đầu lên, hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, năm đó ta cũng không phải một kẻ bất tài vô dụng, tình cảnh to lớn gì mà chưa thấy qua. Ồ, Tô Trạch nhất thời nổi lên hứng thú, nói tỉ mỉ một chút nghe xem, chú ý đặt trọng điểm trên công phu võ kỹ ấy, tốt nhất nói ra mấy cái võ kỹ cấp A, không thì cấp B thôi cũng được, kém nhất thì cũng nhả mấy cái bảo tàng ra, loại mà có thể đào ra mấy cái tiên khí hoặc linh bảo ấy. Tiểu Thanh cũng quay đầu lại, hưng phấn cất tiếng chị, có võ kỹ long tộc gì đó hay không? Vẻ mặt của kiếm linh bỗng cứng lại, có hơi lúng túng cúi đầu xuống. À, nói thật, năm đó thân kiếm của ta bị gãy làm hai, lại gặp phải sát khí xâm lấn, nguyên thần bị một ít tổn thương, cho nên đều quên hết rồi, Tô Trạch hỏi. Kiếm linh cúi đầu càng thấp hơn, chỉ nhớ được một chút. Khá lắm. Từ một giáo sư đại học biến thành nhân sĩ trí lực tàn tật rồi, Tô Trạch sờ sờ cằm, đoạn cho ra phán đoán. Có biết nói chuyện hay không cái gì mà nhân sĩ trí lực tàn tật chứ, gương mặt tinh xảo của kiếm linh chợt tối sầm. Tô Trạch theo bản năng mở miệng, kiếm sĩ trí lực tàn tật. Đôi mày thanh tú của kiếm kinh xoắn lại một chỗ, sắc mặt đen như đáy nồi, xoay người trở lại trong trảm tiên kiếm. Chủ nhân, ngươi lại chọc giận chỉ kiếm linh. Tiểu Thanh chớp mắt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tô Trạch nhún nhún vai, bất đắc dĩ dò hỏi, nếu như tiếp tục hấp thu huyết khí, có thể chữa trị tổn thương trên nguyên thần không? Có thể. Trảm tiên kiếm khẽ run, giọng nói của kiếm linh từ bên trong truyền ra. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Trạch cười lên một tiếng. Mà vào lúc này, tiểu hỏa đã hoàn thành bước sau cùng. Hí. Một tiếng hót vang lên. Ánh lửa trên người tiểu hỏa đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa trải rộng ra, lấp kín toàn bộ không gian. Nhiệt độ nóng bỏng xuất hiện, thiêu đốt nham thạch xung quanh nóng đến đỏ cả lên. Chỉ nhưng, khi những ngọn lửa này đến xung quanh Tô Trạch và Tiểu Thanh, bỗng nhiên lại trở nên ấm áp. Thân thể của tiểu hỏa chìm trong biển lửa, đang tiến hành bước củng cố sau cùng. Chỉ chốc lát sau, vù một tiếng, tất cả hỏa diễm đều quay trở lại cơ thể tiểu hỏa. Song thực lực của nó cũng dừng lại ở cấp E cao giai. Nó vui sướng bay lượn, nhào vào trong ngực Tô Trạch, không ngừng dùng thân thể cọ cọ lồng ngực Tô Trạch. Tô Trạch chỉ cảm thấy trước người ấm áp, hỏa diễm trên người Tiểu Hỏa hoàn toàn vô hại với hắn, thậm chí ngay cả quần áo cũng không bị thiêu cháy. Không tệ, không tệ. Hắn khen ngợi Tiểu Hỏa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên thân thể đã lớn gấp mấy lần của nó. Chúng ta đi thôi, để cho Tiểu Hỏa rèn luyện một chút. Tiểu Thanh hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Một tiếng ngâm trầm thấp vang lên, chân thân giao long xuất hiện bên ngoài vách núi thẳng đứng. Tô Trạch tung người nhảy lên. Chỉ nhưng lần này Tiểu Hỏa cũng không hề đi lên theo. Nó muốn tự lực cánh sinh, lấy tốc độ của nó bây giờ, miễn cưỡng cũng thể đuổi theo Tiểu Thanh. Chốc lát sau, hai luồng ánh sáng một xanh một đỏ xuất hiện, bay về phía bầu trời. Cuồng phong gào thét bên tai. Tô Trạch vững vàng đứng trên đầu Tiểu Thanh, thần niệm vươn ra, không che giấu chút nào bắt đầu tìm kiếm khắp cả núi rừng. Loại hành động này đối với yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích nghiêm trọng nhất. Rất nhanh. Growl. Trong rừng cây bên dưới, vang lên một tiếng giống giận dữ. Một con yêu thú toàn thân phủ đầy vảy trắng xuất hiện, hướng lên bầu trời gầm thét. Nó phóng lên cao, hóa thành một luồng ánh sáng trắng vọt tới. Tự tìm cái chết ở sâu trong rừng rậm mà vẫn còn dám lớn lối như vậy. Tô Trạch cúi đầu nhìn một cái, tin tức liên quan đến yêu thú kia lập tức xuất hiện. Tên xuyên sơn thú. Đẳng cấp cấp D sơ giai. Hắn lập tức mất đi hứng thú, phất phất tay ra hiệu với Tiểu Hỏa bên cạnh. Đi đi, Pika lửa. Tiểu Hỏa hơi nghi hoặc, nhưng sau đó lại trở nên hưng phấn, hót lên một tiếng, lao lên nghênh đón. Xuyên sơn thú lập tức dừng chân lại, chần chờ nhìn Tiểu Hỏa. Yêu thú cấp E. Nhưng kỳ quái chính là, yêu thú cấp E này lại mang đến cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, trong tầng mây, mây mù tản ra một ít, lộ ra thân ảnh của Tiểu Thanh và Tô Trạch. Xuyên sơn thú trông thấy thân thể kinh khủng kia của Tiểu Thanh, con ngươi chợt co lại, dáng vẻ sợ hãi kinh hoàng, một cơn lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Cảm giác áp bách ập tới, làm thân thể nó cứng đờ. Thế nhưng bấy giờ, Tiểu Hỏa đã chủ động lao tới. Xuyên sơn thú muốn chạy trốn nhưng lại bị cuốn lấy, không thể không ra tay phòng ngự. Ầm ầm ầm. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Từng quả cầu lửa như hàng loạt viên pháo bay ra từ trong miệng Tiểu Hỏa. Trong nháy mắt, ánh lửa đã nhấn chìm xuyên sơn thú. 30 giây sau, Tiểu Hỏa hót lên một tiếng, trở lại bên cạnh Tô Trạch. Hết chương 138. Chương 139 Tô Trạch, chúc cơ cảnh đệ nhất đương thời. Mà cùng lúc đó, xuyên sơn thú toàn thân cháy đen, trên người tản ra mùi thịt nướng thơm phương phức, từ trên trời rơi xuống. Lần sau chú ý một chút nha Pika lửa, lớp vảy trên người nó đều bị ngươi đốt cháy hết rồi. Tô Trạch nhắc nhở một câu, đi xuống tìm thi thể xuyên sơn thú, rồi thu hồi. Tu vi còn thừa 1.200 năm. Chỉ chốc lát sau, hai luồng ánh sáng lại lần nữa phóng lên cao. Thần niệm lần nữa tản ra không chút kiêng kỵ. Tiếng giống giận nối tiếp nhau, thỉnh thoảng vang lên. Mà mỗi một lần, Tiểu Hỏa đều hưng phấn xông ra, lấy thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Mỗi một lần đều không khác mấy, sau khi nháy mắt phát ra thuật hỏa cầu, thì sẽ có một con yêu thú cả người cháy đen ngã xuống. Mà tu vi còn thừa của Tô Trạch cũng đang không ngừng gia tăng. Tu vi còn thừa 800 năm. Tu vi còn thừa 1.900 năm. Tu vi còn thừa 2.300 năm. Tu vi còn thừa. Thời điểm gặp phải yêu thú thực lực khá mạnh, sẽ đến phiên Tiểu Thanh ra tay. Một luồng kình khí màu xanh bắn ra, trực tiếp xuyên thấu thân thể một con yêu thú cấp D trung giai. Mà Tô Trạch thì vẫn luôn ngồi ngay ngắn vững vàng trên người Tiểu Thanh, chỉ khi cần thu hồi mới chịu đứng dậy. Tu vi còn thừa 1.600 năm. Sau khi quét sạch một vòng, Tô Trạch thoáng nhìn qua bảng hệ thống. Tu vi còn thừa 18.500 năm. Tiểu Hỏa này, có thể khống chế thuật hỏa cầu của ngươi một chút được không? Phải khiêm tốn một chút, tinh huyết vốn đã bị chỉ kiếm linh của các ngươi hấp thu hết rồi, bây giờ da lông và lân giáp lại bị ngươi đốt mất, khiến cho chủ nhân ta rất khó xử đấy. Tô Trạch lắc đầu bất đắc dĩ than thở. Quá khó khăn mà. Đám người kia không quản việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối mắc mà. Còn may có Tiểu Thanh là hiểu chuyện, Hắn vỗ lên đầu Tiểu Thanh một cái, chỉ có Tiểu Thanh ngươi là tốt thôi. Tiểu Thanh híp mắt lại thành một cái khe, vui vẻ không chút che giấu, nội tâm vô cùng hăng hái, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Tiểu Hỏa nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau ra tay nhất định phải chú ý, tranh thủ giết chết nhiều kẻ địch hơn nữa mới được. Trong lúc nhất thời, tốc độ thu hoạch tu vi của Tô Trạch lại tăng lên rất nhiều. Số lượng tu vi còn thừa rất nhanh đã đột phá cánh cửa 20.000. Một ngày này, chỗ sâu trong rừng rậm man hoang, thường xuyên có tiếng giống giận khủng bố vang lên. Ngay sau đó là tiếng vang ầm ầm. Sau đó, qua chừng 15 phút, âm thanh lại lần nữa lắng xuống, hết thảy quay về yên lặng. Yêu thú xung quanh run lẩy bẩy, hoảng sợ chạy tứ tán. Dao động khủng bố cùng với hào quang chói sáng kia, không một thứ nào là không cho thấy đó là yêu thú kim đan đang chiến đấu. Điều này ở sâu trong rừng rậm man hoang có hơi hiếm thấy. Trên cơ bản, đám yêu thú cấp D đều phân chia địa bàn, tự mình chiếm núi làm vua, không ai xâm phạm ai. Ngoài tình huống cực kỳ cá biệt, mới có thể xảy ra đại chiến sinh tử giữa các yêu thú kim đan cảnh. Rất nhiều yêu thú đều nhìn thấy một màn này. Vốn dĩ cho rằng trận chiến này sẽ kéo dài khá lâu. Thế nhưng cũng không bao lâu, đã có một con yêu thú gào lên một tiếng, hoặc là toàn thân bốc khói, hoặc là thân thể bị một luồng huyết quang xuyên thủng, từ trên trời rơi xuống. Bọn chúng cả kinh thất sắc, hoảng sợ chạy về phía ngoại vi rừng rậm. Mà điều này lại khiến cho yêu thú ở ngoại vi rừng rậm gặp tai ương. Những yêu thú này cơ bản đều là cấp E cao giai, thấp nhất cũng là trung giai. Ở ngoại vi đã có thể xưng là cấp bậc bá chủ rồi. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú phát sinh chiến đấu ở ngoại vi, máu tươi thấm ướt mặt đất. Hiển nhiên, có người tu luyện phát hiện ra điểm này, nhất thời hoảng sợ vội vàng rời khỏi rừng rậm. Đây là tình huống gì, sao lại có nhiều yêu thú cấp E xuất hiện như vậy? Hình như là chạy ra từ chỗ sâu trong rừng rậm, không biết sâu trong rừng rậm đã xảy ra chuyện gì. Chắc là có yêu thú kim đan đang đại chiến, nếu không thì chẳng thể nào khiến cho nhiều yêu thú chạy ra như vậy. Uầy, tạm thời tránh đi vậy, chờ chiến đấu bên trong ngừng lại, ta đoán chừng những yêu thú này vẫn sẽ trở lại chỗ sâu trong rừng rậm thôi. Vô số người tu luyện tụ tập ở nơi giao dịch lâm thời, nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm, trong mắt tràn đầy tò mò. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong rừng rậm man hoang, bên cạnh đầm nước. Nội đan của yêu thú cấp D trung giai, có thể thu hồi tu vi 1.300 năm. Gân trong của yêu thú cấp D trung giai, có thể thu hồi tu vi 600 năm. Yêu thú cấp D trung giai. Dưới một loạt thao tác thuần thục, Tô Trạch lại có thêm tu vi gần 3.000 năm vào sổ. Mà lúc này, tu vi còn lại của Tô Trạch đã đạt đến 32.000 năm. Ước chừng có thể kích hoạt 8 hạt giống long tượng. Tiểu Thanh nhoáng cái, đầm nước trước mặt lập tức cuộn trào lên, bọt nước văng tung tóe, một lối đi thông tới đáy đầm xuất hiện. Ở cuối con đường, có không ít thứ bị chất thành đống. Gã này cũng thật biết hưởng thụ. Tô Trạch đi tới trước đống đồ được chất thành một ngọn núi nhỏ, đưa mắt nhìn một cái, phần lớn đều là những bộ phận trên người của các yêu thú. Hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn thu hồi toàn bộ. Thời gian 15 phút sau, lại có tu vi hơn 1.000 năm vào sổ. Tu vi còn thừa 35.000 năm. Hiệu suất này quả thật là cao, giống như bật hách cày phó bản vậy. Tô Trạch vừa cười vừa nói. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, thấy mặt trời đã bắt đầu xuống núi, cũng sắp đến buổi tối. Hắn trầm tư một chút. Hay là không trở về nữa, tranh thủ thời gian thu hoạch thêm càng nhiều số năm tu vi hơn, tăng lên tu vi. Hắn vỗ Tiểu Thanh một cái, kẻ sau hiểu ý, mang theo Tô Trạch bay lên trời cao, lần nữa bước lên con đường thu hoạch tu vi. Tiểu Hỏa hót vang, vui sướng đi theo sau. Ngày hôm nay đối với hai con yêu thú mà nói, quả thật chính là một ngày vui vẻ nhất. Bình thường cũng không thể chiến đấu mà không cần phải băn khoăn chút nào như bây giờ. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Chỉ chớp mắt, màn đêm đã hạ xuống. Hết chương 139. Chương 140 Tô Trạch, chúc cơ cảnh đệ nhất đương thời 2. Trong rừng rậm là một vùng mờ tối, ánh trăng căn bản không cách nào xuyên thấu rừng cây rậm rạp. Tô Trạch thu hồi sạch sẽ một con yêu thú cuối cùng. Lúc này, tu vi còn thừa của hắn đã đạt đến 49.000 năm. Qua ngày hôm sau, hắn cũng không nhớ rõ đã chém giết bao nhiêu con yêu thú cấp D rồi. Thông qua việc thu hồi yêu thú, lại thêm những thứ yêu thú này thu thập bảo tồn trong sào huyệt, mới có thể một phen lấy được nhiều tu vi đến thế. Chỉ nhưng, càng về sau, số lượng yêu thú cấp D gặp được đã giảm bớt rất nhiều. Bình thường phải tìm kiếm hơn nửa ngày mới có thể tìm được một con yêu thú cấp D. Căn cứ theo suy đoán của Tô Trạch, yêu thú xung quanh đây đều đã bị làm thịt cả, hoặc là dự cảm được điều không thích hợp, đã sớm chạy mất. Hắn lắc đầu một cái, bắt đầu tìm nơi để đột phá. Rốt cuộc, hắn tìm được một chỗ tương đối khuất. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa tự giác bay lên trời, trợ giúp Tô Trạch đề phòng bốn phía. Tô Trạch ngồi xếp bằng trên đất, lần nữa bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Tu vi còn thừa 45.000 năm. Tu vi 4.000 năm xuất hiện, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hài, tẩm bổ nhục thân. Giang giác. Một viên hạt giống long tượng nứt ra, từ bên trong tản ra kim quang chói mắt. Ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Số năm tu vi còn thừa bắt đầu cấp tốc hạ xuống, tiếp theo từng viên hạt giống long tượng được kích hoạt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng luồng kim quang lần nữa chiếu ra từ trong cơ thể Tô Trạch, chiếu sáng cả vùng rừng rậm tối tăm. Tô Trạch hăng hái tinh thần, bắt đầu không ngừng kích hoạt hạt giống long tượng. Cuối cùng, tu vi còn thừa 1.000 năm. Nương theo tiếng vỡ trong trẻo. Viên hạt giống long tượng thứ 12 được kích hoạt, kim quang vô cùng sáng chói. Tổng cộng 12 viên hạt giống long tượng. Cộng thêm số lượng đã kích hoạt lúc trước, hiện tại hắn đã kích hoạt được 49 viên hạt giống long tượng. Lực lượng của 49 con voi lớn. Tô Trạch vận chuyển long tượng tu thân quyết không ngừng củng cố tu vi, kim quang bên ngoài bắt đầu thu lại vào trong thân thể. Qua một lúc lâu sau, Tô Trạch mở hai mắt ra, phun ra một hơi chọc khí. Chọc khí bắn ra, đập gãy đại thụ phía xa xa. Ầm ầm. Đại thụ ngã xuống, đè lên mấy cây đại thụ bên cạnh. Trảm tiên kiếm chợt lóe huyết quang, kiếm linh xuất hiện, nhìn Tô Trạch từ trên xuống dưới, trong miệng phát ra một tiếng thán phục. Sao thế, Tô Trạch hỏi. Kiếm linh thật sự không nhịn được, lên tiếng hỏi, ngươi, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì thế, thứ này thật sự là cho con người tu luyện sao? Tô Trạch khoát khoát tay, ta nào biết, nhưng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào, lại có thể sáng tạo ra công pháp khủng bố đến vậy. Dứt lời, hắn cúi đầu nắm chặt song quyền, kim quang chuyển động trên nắm tay, hiện lên lực lượng kinh người. Chốc lát sau, Tô Trạch khẽ quát một tiếng, hướng về phía rừng rậm trước mặt đấm ra một quyền. Một cột sáng màu vàng chói mắt xuất hiện, khí lãng màu trắng hiện lên, sóng xung kích cuồng bạo đánh ra. Oanh oanh oanh. Chỉ trong phút chốc, tiếng vang không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía, cây lớn đứt gãy. Chờ sau khi tất cả lắng xuống, trong rừng rậm xuất hiện một lối đi rộng rãi khoảng chừng hơn mấy trăm mét. Kiếm linh trừng to mắt phượng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Đây đây, thật sự chỉ là trúc cơ thôi sao? Nàng có hơi khó khăn hỏi ra. Nếu không thì sao? Tô Trạch cười cười, rất là hài lòng với uy lực một quyền này của mình. Kiếm linh quay đầu lại, nhìn Tô Trạch chằm chằm. Trong đầu nàng, bỗng nhiên nhớ lại lời Tiểu Thanh đã nói lúc trước. Có lẽ Tô Trạch thật sự có thể đạt tới cảnh giới của hắn năm đó. Ở niên đại đó, có một tổ chức thường xuyên sẽ liệt kê ra bảng xếp hạng của các cảnh giới. Mà người đứng thứ nhất của mỗi một cảnh giới đều có một danh hiệu đặc thù. XX cảnh đệ nhất đương thời. Mà thực lực của Tô Trạch, Kiếm Linh đã từng thấy qua rất nhiều nhân vật thiên tài trúc cơ cảnh khác, trong bọn họ cũng không thiếu những kẻ biến thái. Nhưng vô luận là kẻ nào, cũng còn lâu mới kinh khủng bằng Tô Trạch trước mắt. Nàng vô cùng chắc chắn. Hiện tại Tô Trạch chính là trúc cơ cảnh đệ nhất đương thời. Kiếm Linh trầm tư. Tô Trạch không hiểu gì nhưng cũng không hỏi nhiều, vươn thần niệm ra, muốn nhìn thử xem xung quanh có còn yêu thú nào khác hay không. Kết quả không ngoài dự liệu. Quanh đây ngay cả một con yêu thú cấp E cũng không có. Tô Trạch thở dài một hơi. Phỏng chừng ở khu vực này rất khó lại tìm được yêu thú cấp D nữa. Đi thôi, đừng ngẩn người nữa. Hắn gọi một tiếng, làm Kiếm Linh bừng tỉnh. À được rồi, Kiếm Linh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút phức tạp, xoay người trở lại trong Trảm Tiên kiếm. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đi đến bên cạnh Tô Trạch, chia ra hai bên dùng đầu cọ cọ cánh tay của hắn. Tô Trạch nhảy lên, đứng trên thân thể cao lớn của Tiểu Thanh. Không cần lên tiếng, Tiểu Thanh cũng đã ngầm hiểu trong lòng, bay lên không trung, lần nữa trở lại bầu trời. Nhưng, bọn họ tìm kiếm hồi lâu, nhưng mà ngay cả một con yêu thú cấp D cũng không phát hiện ra. Tô Trạch trầm ngâm chốc lát, vỗ lên người Tiểu Thanh một cái, được rồi, về nhà thôi. Tiểu Thanh khẽ gầm nhẹ một tiếng, xoay người bay về phía thành phố Giang Nam. Tốc độ của nó còn nhanh hơn rất nhiều so với một chiếc minibus. Không lâu sau, Tô Trạch đã về đến nhà. Tiểu Hỏa hóa thành một luồng hỏa quang trở lại không gian ngự thú, không muốn đợi ở bên ngoài. Ở trong tiềm thức của nó, bên ngoài chẳng khác gì so với lãnh cung cả. Tiểu Thanh thu nhỏ cơ thể lại còn dài chừng hơn 10 cm, bay lượn quanh phòng khách. Tô Trạch không để ý đến nó nữa, xoay người trở lại phòng của mình. Thời gian trôi vụt qua, ngày đêm chuyển rời. Chợt cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng. Tô Trạch mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười, chỉ tay chạm một cái lên đầu Tiểu Thanh. Ngươi truyền cho Thanh giao tu vi 500 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 60 lần. Ngươi thu được tu vi 30.000 năm. Tô Trạch giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hết chương 140. Chương 141 bạo kích, trả lại gấp 60 lần lễ gặp mặt của Lữ Tranh đạo thần hồn thủ linh đan. Bội số trả về tới 60 lần. Phút chốc đã thu hoạch được 30.000 năm tu vi. Vận khí tốt đẹp như vậy đã bao lâu rồi chưa gặp được. Hôm qua, mình cực khổ suốt cả một ngày mới đạt được một chút tu vi như vậy. Hôm nay chỉ vẻn vẹn mấy giây, thông qua hệ thống đã có thể thu được tu vi tận 30.000 năm. Ước chừng có thể kích hoạt đến 7 viên hạt giống long tượng. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, khiến cho thật lâu sau Tô Trạch mới hoàn hồn lại. Trong suốt khoảng thời gian này, mỗi một lần hắn truyền cho Tiểu Thanh thì bội số trả lại đều là con số hàng đơn vị mà thôi, cho tới bây giờ chưa có lần nào vượt qua hàng chục cả. Mà lúc này, trực tiếp bạo kích đến 60 lần luôn. Thật không tệ mà. Tô Trạch vui mừng nhướng mày, kéo Tiểu Thanh qua hôn chụt một cái, cười nói Tiểu Thanh à, rốt cuộc ngươi cũng ra sức một lần. Thân thể Tiểu Thanh cứng đờ lại, giống như một cây gậy sắt vậy, thật lâu sau cũng chưa kịp phản ứng. Tô Trạch buông tay ra. Lạch cạch. Tiểu Thanh như thể đã mất đi năng lực phi hành, rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phút chốc sau, nó mới phản ứng lại, lập tức bay vèo ra ngoài bằng tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà lúc này, ánh lửa chợt hiện. Tiểu Hỏa vui vẻ bay ra. Lúc này, thân thể của nó to như con gà Tây nên đã không thể đứng trên vai Tô Trạch được nữa. Điều này khiến nó rất không quen. Nó tính đứng lên trên đầu Tô Trạch nhưng đã bị Tô Trạch quả quyết ngăn lại. Bản thân vốn định vai khiêng Chu Tước, chân đạp huyền vũ. Chứ không phải là đầu đội Chu Tước. Tô Trạch treo nụ cười trên mặt, đưa tay ôm lấy Tiểu Hỏa đặt trên người mình, bắt đầu truyền tu vi. Ngươi truyền cho Hỏa Diễm Điểu tu vi 100 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 50 lần. Ngươi thu được tu vi 5.000 năm. Tô Trạch khẽ nhướng mày lên, vẻ vui mừng trên mặt càng thêm nồng đậm. Vận khí hôm nay quả thật là đỉnh của chóp mà. Một đứa trả lại gấp 60 lần, một đứa khác thì trả lại gấp 50 lần. Mặc dù hạn mức truyền cho Tiểu Hỏa khá là thấp nhưng thu hoạch cũng xem như không tệ. Tô Trạch nhẹ nhàng vuốt vuốt lông trên người Tiểu Hỏa. Tự mình đi chơi đi. Tô Trạch nhìn số lượng tu vi còn thừa lại của mình, một lần nữa đạt được 36.000 năm. Đúng lúc có thể kích hoạt 9 viên hạt giống long tượng. Xem ra cần phải đi rừng rậm man hoang thêm một chuyến nữa rồi. Nhưng lúc này hắn bỗng nhớ đến một việc. Nhẫn không gian trên ngón tay chợt lóe sáng. Một cái bình ngọc xuất hiện trong tay Tô Trạch. Bình ngọc trong suốt sáng long lanh, có thể nhìn thấy bên trong là một viên đan dược tròn trịa. Tô Trạch mở nắp bình ngọc, chút đan dược ra, nhướng mày một cái. Tri thức về đan dược của mình bây giờ đã rất không tệ rồi. vậy mà lúc này vẫn không nhận ra đây là cái đồ chơi gì. Sau khi nhớ lại một lúc lâu, hắn rất khẳng định trong nhận thức của mình không hề tồn tại loại đan dược này. Dù sao cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tô Trạch vỗ lên Trảm Tiên kiếm một cái, hỏi, học giả ơi, người biết đây là gì không? Thân kiếm hơi run lên, kiếm linh thiếu nữ lập tức xuất hiện trong phòng. Nàng định thần nhìn lại, trong mắt nhất thời thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, lúc này nàng mới lên tiếng, sư phụ của ngươi ra tay thật là hào phóng, nếu như ta nhớ không lầm thì đây chính là thần hồn thủ linh đan có tác dụng với linh hồn tu sĩ. Thần hồn thủ linh đan. Tô Trạch khẽ nhíu đầu mày. Nghe qua cái tên mà nói, hình như là đồ tốt. Nói tỉ mỉ chút đi, hắn lên tiếng thúc giục. Thứ này cho dù là đặt ở niên đại của ta lúc đó cũng đều là thứ vô cùng tốt, vậy mà sư phụ ngươi lại đưa nó cho ngươi làm lễ gặp mặt có thể thấy sự coi trọng đối với ngươi. Kiếm linh nhìn đan dược trong tay Tô Trạch, vừa kinh ngạc vừa thán phục tiếp tục giải thích. Ngươi phải biết, người tu luyện trước khi tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh, căn bản không thể nào tiếp xúc tới thứ như thần hồn được. Vì vậy, đối với người tu luyện từ Nguyên Anh trở xuống, vô luận thực lực bọn họ mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì thần hồn vĩnh viễn là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Về phần thần hồn thủ linh đan, mặc dù không thể làm gia tăng tu vi nhưng lại có thể tăng thêm một tầng phòng hộ cho thần hồn, có thể ngăn cản công kích thần hồn. Loại đồ vật này, cho dù là đối với hợp đạo thì cũng không phải là thứ có thể dễ dàng lấy được. Chắc là hắn nghĩ đến điểm này nên mới cố ý lấy nó làm lễ gặp mặt cho ngươi. Nghe kiếm linh nói một lèo như vậy, Tô Trạch biết được hiệu quả của thần hồn thủ linh đan, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Mặc dù mình chỉ mới gặp mặt Lữ Tranh Đạo một lần, thời gian cộng lại cũng chỉ có mấy phút mà thôi, nhưng lại trực tiếp cho mình loại đan dược này. Người sư phụ này, thật là quá tốt mà. Tô Trạch thầm cảm thán một tiếng. Giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng hơi hiểu ý của câu gọi một tiếng sư phụ, cả đời là sư phụ rồi. Ăn luôn là được à, không cần chú ý việc gì khác sao? Kiếm linh khẽ gật đầu, ngay sau đó quay trở lại Trảm Tiên kiếm. Sau khi nhận được sự khẳng định của kiếm linh, Tô Trạch cũng không do dự thêm, những thứ như thế này tất nhiên phải ăn càng sớm mới càng an toàn. Há miệng, trực tiếp nuốt thần hồn thủ linh đan xuống. Không cần nhai, đan dược vào miệng đã tan ra. 15 phút sau, một luồng năng lượng thần bí mà đặc thù xuất hiện, trong nháy mắt xông thẳng lên đầu Tô Trạch. Mà vào lúc này, rốt cuộc Tô Trạch cũng cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn. Trong cảm nhận của Tô Trạch, một vị trí tương tự như đan điền xuất hiện. Hắn hơi sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại. Đây là nơi cất giấu thần Nê Hoàn Cung. Trong tình huống bình thường, chỉ khi người tu luyện đạt đến cấp bậc Nguyên Anh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nê Hoàn Cung. Hết chương 141. Chương 142 thần hồn phòng ngự, hồn binh trấn hồn đỉnh kiếm linh kinh hãi. Cũng chỉ khi giống như Tô Trạch, hoặc nhận được kỳ ngộ nào đó mới có thể cảm nhận được thần hồn của chính mình trước khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Một cỗ năng lượng kỳ lạ màu tím nhạt xuất hiện bên trong Nê Hoàn Cung. Nơi đó mông lung mờ mờ ảo ảo, không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một đốm sáng mờ mờ nằm ở chính giữa. Chỉ đó một bóng dáng mơ mơ hồ hồ như thế. Nhưng Tô Trạch vẫn có thể nhận ra, đó chính là chính bản thân mình phiên bản thu nhỏ. Tử khí lượn quanh rồi vọt đến, tràn vào bên trong cơ thể phiên bản thu nhỏ lờ mờ kia. Trong chốc lát, cảm giác ấm nóng lập tức xuất hiện, khác biệt hoàn toàn so với tu vi mà hắn có được lúc trước. Đây là một loại cảm giác bắt nguồn từ sâu bên trong linh hồn. Tử khí lượn lờ quanh phiên bản thu nhỏ kia, rồi dần dần bao phủ toàn thân, bao bọc kín kẽ. Mà vào lúc này, âm thanh lạnh lẽo trong veo của kiếm linh bỗng nhiên vang lên. Nín thở ngưng thần, dùng tinh thần lực khống chế tử khí, tưởng tượng ra dáng vẻ của một loại binh khí, thay đổi hình thái của tử khí đó. Tô Trạch bất ngờ giật cả mình, nhưng đã lập tức bình tĩnh trở lại. Mình và Trảm Tiên kiếm tính mệnh tương tu, kiếm linh không thể nào hại mình được. Vậy là hắn bắt đầu làm theo những gì kiếm linh đã nói, cố gắng thử khống chế tử khí và định thay đổi hình dạng của tử khí. Ở bên cạnh, kiếm linh, tiểu thanh, tiểu hỏa đồng loạt xuất hiện, nhìn chăm chú vào Tô Trạch. Chị, tình hình bây giờ là làm sao vậy, chủ nhân sắp đột phá nữa rồi sao, tiểu thanh tò mò hỏi. Kiếm Linh duỗi ngón tay ra, suýt im lặng. Tiểu Thanh vội vàng ngậm miệng không nói gì nữa, căng thẳng nhìn Tô Trạch. Tiểu Hỏa cũng giống như thế, lẳng lặng đáp xuống đất. Kiếm Linh quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, trong ánh mắt hiện lên sự chờ mong. Đây là một phen kỳ ngộ, thậm chí có thể nói là một phen tạo hóa. Nếu Tô Trạch có thể nắm lấy cơ hội lần này, chỉ một lần đã có thể ngưng tụ ra hồn binh của mình, như vậy hắn sẽ bỏ xa tất cả tu sĩ cùng tuổi một khoảng lớn. Đương nhiên là về mặt sức mạnh chiến đấu Tô Trạch đã đi trước không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng bây giờ lại là một bước tiến vô cùng quan trọng. Vào thời đại ở chỗ nàng, có một cách nói là tinh, khí, thần. Luyện khí, ngưng tinh và rèn thần. Thông thường, các tu sĩ bình thường đều sẽ tập trung tu luyện vào một thứ. Ví dụ như người tu luyện bây giờ, bình thường đều chú trọng vào luyện khí và ngưng tinh mà xem nhẹ rèn thần. Một là vì thần tu luyện cực kỳ khó, hai là vì trong quá trình tu luyện nguy hiểm trùng điệp. Bình thường, chỉ hơi lơ là một chút là thần hồn sẽ bị hao tổn, tổn thương đến căn cơ của bản thân. Nhưng Kiếm Linh lại biết rõ rằng bước tiến này quan trọng đến cỡ nào. Chỉ khi thần hồn được rèn luyện càng trở nên mạnh mẽ thì sau này, khi độ kiếp sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Thật ra người tu luyện bây giờ luôn mặc kệ việc này. Đối với bọn họ mà nói, hợp đạo chính là kẻ mạnh hàng đầu. Thậm chí bọn họ còn chẳng biết rõ là cảnh giới sau này của hợp đạo là gì nữa. Đó là cảnh giới có mơ cũng không được, là cảnh giới mà cả cuộc đời của vô số người đều không thể chạm đến. Nhưng trong mắt Kiếm Linh, tương lai Tô Trạch nhất định sẽ đạt đến cảnh giới này. Bởi vì thế, bây giờ xây dựng nền móng cho tốt, trải đường sẵn cho tương lai. Kiếm Linh căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lóe tia sáng, khá chờ mong. Không cần ngưng tụ ra hồn binh hoàn chỉnh, chỉ cần có hình dáng đại khái là được rồi. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao bước đầu tiên luôn vô cùng khó khăn. Đối với rất nhiều người tu luyện Nguyên Anh, thậm chí là hóa thần mà nói đều có hơi khó khăn. Huống hồ đây là lần đầu tiên Tô Trạch tiếp xúc với lực lượng thần hồn. Cùng lúc đó, khác với những gì Kiếm Linh đã tưởng tượng, Tô Trạch vừa động não, lúc này lập tức cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng thần hồn. Cứ như thể là bản năng, không hề có chút cảm giác khó khăn nào. Sau đó, hắn bắt đầu thử điều khiển tử khí và rèn thành hình dáng binh khí. Chế tạo thành dáng vẻ gì đây nhỉ? Tô Trạch đắn đo, đột nhiên cảm thấy hình dáng của cái đỉnh cũng không tệ. Món đồ như cái đỉnh, từ trước đến nay luôn mang đến cho người khác ấn tượng bình yên tĩnh lặng, còn là món đồ quan trọng trong việc tế tự thời cổ đại, mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt. Vậy chế tạo thành hình dáng một cái đỉnh đi. Hắn hạ quyết tâm, bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế tử khí, rèn ra hình dáng. Vừa lúc mới đầu, Tô Trạch liền lập tức cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Tử khí bị tác động, chậm rãi ngưng tụ lại. Nhưng cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng đang bắt đầu tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Tử khí bắt đầu biến hóa, ba cái chân nhỏ ở bên dưới dần nhô ra, còn hai cái lỗ tai ở bên trên cũng dần xuất hiện. Cùng lúc đó, phần ở giữa bắt đầu lõm xuống, hình thành không gian ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Sau một lúc lâu, một chiếc đỉnh ba chân hai tai xuất hiện. Tử khí lưu chuyển trên ba cái chân của chiếc đỉnh, tử quang mờ mờ chiếu ra xung quanh. Chẳng qua như thế vẫn còn chưa đủ, nó trông hệt như tác phẩm thủ công của học sinh tiểu học, không có một chút mỹ cảm nào cả. Chênh lệch quá lớn so với trong ký ức của Tô Trạch. Sau khi rèn luyện cẩn thận, nó mới có thể thật sự được tính là một chiếc đỉnh. Nhưng lúc này, tinh thần lực của Tô Trạch đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Một loại cảm giác mệt mỏi mãnh liệt tự nhiên ập đến. Khó thế này bao giờ mới thành đây? Nếu để Kiếm Linh biết sau khi mình hao gần hết tinh thần lực mới chế tạo ra một món đồ chơi như thế, còn chả bị cười nhạo đến rụng răng à? Như thế sao được? Tô Trạch cắn răng, cố gắng dốc hết sức mình. Hắn bắt đầu điều động phần tinh thần lực cuối cùng, muốn tiến hành rèn luyện lần cuối, nhất định phải chế tạo ra chiếc đỉnh ba chân hoàn chỉnh. Vậy mà đúng lúc này, sắc mặt Kiếm Linh đột nhiên thay đổi, cảm nhận được hành động của Tô Trạch. Sai lầm như vừa rồi sẽ làm tổn thương đến thần hồn bản nguyên. Hết chương 142. Chương 143 lão tổ hợp đạo của Tôn gia chuông lạc hồn nhắm vào thần hồn. Lúc này nàng lên tiếng nhắc nhở. Tỉnh lại. Tô Trạch bỗng nhiên giật mình, cứ như bị một thùng nước lạnh dội lên người, hơi tỉnh táo lại. Hắn đột ngột mở hai mắt ra, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, miệng thở hồng hộc. Cảm giác choáng váng truyền đến từ sâu trong đầu óc. Trước mắt hắn chợt tối sầm, người nghiêng đi, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Cũng may Tiểu Thanh kịp thời dùng cơ thể mình đỡ lấy Tô Trạch, như thế mới giúp hắn giữ vững thân thể. Sao lại lỗ mãng thế chứ, thất bại thì thất bại thôi, từ từ sẽ làm được mà. Đôi mày thanh tú của Kiếm Linh nhíu chặt lại với nhau, nhắc nhở hắn, kể lể đủ loại nguy hại mà thần hồn bị hao tổn cho hắn nghe. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cùng nghe, vẻ mặt lo lắng. Chủ nhân, thất bại là mẹ thành công, lần sau nhất định có thể thành công mà. Tiểu Thanh mở miệng an ủi Tô Trạch. Tiểu Hỏa còn chưa nói chuyện được, nhưng cũng tiến đến góc mặt, dùng cơ thể tròn vo của mình cọ lên cánh tay Tô Trạch. Tô Trạch cười khổ, gật đầu, thứ này đúng là rất khó, tinh thần lực của ta đã hao tổn đến mức sắp cạn luôn rồi mà còn chưa thành công nữa. Kiếm Linh thở dài, kết quả này cũng không ngoài dự liệu. Yêu cầu một tu sĩ trúc cơ cô đọng hồn binh, đúng là có hơi quá đáng. Nhưng nàng vẫn hỏi, tiến hành đến bước nào mới thất bại. Tô Trạch ngẫm nghĩ, nhưng lại không biết phải mô tả làm sao, dứt khoát khống chế chiếc đỉnh nhỏ kia bay ra nê hoàn cung. À, đến đây thì không được nữa, nhưng đừng có cười ta đấy. Hắn lắc đầu, trông rất bất đắc dĩ. Nhưng, ngay sau khi Kiếm Linh nhìn thấy luồng tử khí vần quanh chiếc đỉnh nhỏ kia, thân thể chợt cứng đờ, trông cứ như đang nhìn thấy quỷ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thế này mà gọi là thất bại. Chiếc đỉnh nhỏ màu tím lóe lên rồi biến mất. Món đồ này vẫn chưa thể tồn tại một thời gian lâu dài hơn bên ngoài. Tô Trạch chỉ có thể đẩy được nó ra trong chớp mắt, một chút tinh thần lực vừa mới bù đắp được lại bị tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt. Hắn nhìn sang Kiếm Linh không nhúc nhích, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ mình lại làm sai gì rồi? Gây ra rủi ro gì trong quá trình rèn luyện sao? Hắn hua hua tay trước mặt Kiếm Linh, lên tiếng hỏi dò, sao thế lại xảy ra vấn đề gì sao? Lúc này Kiếm Linh mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn sang Tô Trạch. Ánh mắt kia cứ như đang nhìn quái vật. Gì vậy, trên mặt ta nở hoa à? Tô Trạch nghi hoặc hỏi. Đúng là vẻ ngoài mình không tệ nhưng cũng đâu đến mức phải nhìn mình như thế đâu nhỉ? Đúng lúc này, trong lòng Kiếm Linh đã như sóng gợn biển gầm từ lâu. Cảm xúc dao động mãnh liệt, tất cả trong đầu đều là chiếc đỉnh nhỏ màu tím kia của Tô Trạch. Nàng thật sự không thể hiểu nổi. Chiếc đỉnh nhỏ kia đã có hình dáng đại khái, đã có hình, hoàn chỉnh rồi. Hồn binh có 4 cấp bậc. Hình, ban sơ nhất, sau đó chính là hoàng giai, huyền giai, địa giai, tiếp đến cuối cùng là hồn binh thiên giai. Căn cứ vào hình dáng của chiếc đỉnh nhỏ vừa mới nãy, nó không phải hình dáng thuộc giai đoạn ban sơ nữa, mà đã chính thức có được hình, cũng chỉ suýt chút nữa có thể tấn thăng lên hồn binh hoàng giai rồi. Chuyện này, ít nhiều gì cũng có hơi không thể tưởng tượng nổi. Đối với rất nhiều tu sĩ hóa thần, đa phần hồn binh của bọn họ đều chỉ là huyền giai mà thôi. Mà lúc này, Tô Trạch chỉ mới ở trúc cơ đã suýt chút nữa ngưng luyện ra hồn binh hoàng giai rồi. Nàng nhìn sang Tô Trạch, trong đầu hiện ra lời tán thưởng. Thiên tài. Không. Yêu nghiệt. Trong phương diện tu luyện thần hồn, Tô Trạch tuyệt đối là một yêu nghiệt. Cho dù vào thời của nàng trước kia kẻ mạnh đông đảo như rừng, thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp. Người có thể vừa mới ngưng tụ ra hồn binh mà đã chạm đến cánh cửa hoàng giai cũng tuyệt đối hiếm có. Bình thường, người có thể rèn luyện ra hình dáng ban đầu đơn giản đã là tốt lắm rồi. Làm gì có ai giống như Tô Trạch, trực tiếp điều chỉnh cho ra hình dáng trọn vẹn. Cuối cùng là sao vậy? Tô Trạch nhíu mày hỏi, vừa cẩn thận kiểm tra lại một phen. Kiếm Linh lấy lại tinh thần, giọng nói có hơi run run. Không, không có gì, lần này không được, lần sau tiếp tục cố gắng là được. Ta thấy ngươi sắp thành công rồi. Để khích lệ Tô Trạch, nàng quyết định tạm thời không nói ra sự thật. Tô Trạch thở dài, vẻ mặt buồn thiu thiu, hai, ta mệt quá mà. Cái thứ này rèn một lần đã móc rỗng cơ thể ta luôn rồi. Khóe mắt Kiếm Linh hơi giật giật. Mấy lời thế này nếu để cho đám người tu luyện tu thần kia nghe thấy chỉ sợ sẽ nảy ra ý nghĩ ăn tươi nuốt sống Tô Trạch luôn. nhưng nàng vẫn cổ vũ Tô Trạch, cố lên, người có thể. Sau đó hóa thành huyết quang trở về lại bên trong Trảm Tiên Kiếm. Nàng cần yên tĩnh một mình, tiêu hóa cho tốt chuyện kinh hãi vừa rồi. Mà vào giờ phút này, ở một nơi trong không gian dị thứ nguyên, núi non trùng điệp, hết ngọn này đến ngọn khác, mây mù che phủ, hào quang lấp lấp. Cái loại dị thú ẩn hiện. Linh hạc toàn thân trắng nõn tụ thành đàn, trong đầm nước còn có cự quy mọc lên thần văn sau lưng ẩn náu. Linh lực nồng đậm vô cùng, linh dược được trồng trọt có quy hoạch bên trong dược điền, mùi linh dược thơm ngát xộc vào mũi. Từng tòa công trình kiến trúc cổ xưa tọa lạc trong đó. Nhưng, lại có người nào người nấy mặc quần áo hiện đại trên người thỉnh thoảng xuất hiện. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng. Một lão già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt âm lệ, còn một người khác thì là một người tuổi độ trung niên sắc mặt hơi tái nhợt. Chính là gia chủ Tôn gia Tôn Hầu, người sau là Tôn Đức Toàn. Bọn họ vội vàng bay nhanh về nơi sâu bên trong dãy núi. Rất nhanh, bọn họ đáp xuống mặt đất, bắt đầu đi bộ. Sau một lúc lâu, một tiểu viện xuất hiện. Sắc mặt Tôn Hầu và Tôn Đức Toàn trở nên cung kính hơn rất nhiều, bước chân chậm lại, tiến về phía trước. Bên ngoài tiểu viện, Tôn Hầu dừng lại, cung kính hành lễ. Hết chương 143. Chương 144 lực lượng cơ thể trăm nghìn cân thăm dò cực hạn của trúc cơ. Lão Tổ Tông, hậu bối gia chủ Tôn Hầu có việc cầu kiến. Qua một lúc lâu, trong tiểu viện mới truyền ra giọng nói lạnh lùng. Việc gì? Sắc mặt Tôn Hồn thoáng hiện lên sự sợ hãi, nhưng vẫn nói thật. Con cháu bất hiếu, thần kiếm trước đây lão tổ người tìm được bên trong không gian phá toái kia, bị người ngoài cướp mất rồi. Cái gì? Sau một khắc, dao động khủng bố truyền ra từ trong tiểu viện. Cảm giác áp bách khiến người ta phải ngạt thở xuất hiện, ép hai người họ không thở nổi, trong lòng kinh hãi. Đây chính là hợp đạo ư. Tiếng kẽo kẹt vang lên. Cửa gỗ căn phòng nhỏ bị mở ra. Một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp bước ra từ trong phòng. Hắn chau mày, trong mắt là sự ngọn lửa giận không thể ngăn cản nổi, lạnh giọng dò hỏi. Sao lại mất, mất khi nào, bị kẻ nào cướp mất, tu vi gì? Dù là Tôn Hầu thì trên trán vẫn dịn mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám giấu giếm, tường thuật lại chi tiết sự việc. Đồ vô dụng. Sau khi nghe xong tiền căn hậu quả, lão tổ Tôn gia trong dáng vẻ thanh niên hừ lạnh. Tôn Hầu và Tôn Đức Toàn càng cúi thấp đầu hơn, hoàn toàn không dám nhìn hắn. Lão tổ Tôn gia nhíu mày lâm vào trầm tư. Đệ tử của Lữ Tranh Đạo, hắn nở nụ cười diễu, có là đệ tử Lữ Tranh Đạo cũng không lý nào được phép trắng trợn cướp đi món vật quan trọng của Tôn gia. Sắc mặt hắn trở nên u ám, vung tay nói, đi, phái người đi lấy đồ về. Tôn Hầu trần chờ, cẩn thận nói, nhưng làm sao lấy về Tô Trạch kia chiến lược kinh người, linh thú khế ước còn là yêu vương cấp D, trong tay còn có thần kiếm tương trợ. Nếu ta phái cường giả đi. Lão tổ Tôn gia nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lẽo. Tất nhiên là không thể để cường giả ra tay rồi, trong đám đệ tử hợp đạo, không được phép phái ra cường giả ám sát có cảnh giới vượt qua bọn họ, nếu không sẽ khiến bọn họ trả thù. Giọng nói của hắn thay đổi. Nhưng cũng không phải không có cách khác. Nói xong, ngón tay hắn hơi động đậy. Một chiếc chuông nhỏ độc một màu đen nhánh rơi vào trong tay Tôn Hầu. Trúc cơ dẫu có mạnh hơn nữa cũng là trúc cơ, chuông lạc hồn này chuyên tấn công vào thần hồn, giao cho tiểu bối của gia tộc, để đến khi đó bọn họ mang theo chuông lạc hồn này đi khiêu chiến thằng nhóc kia, thừa cơ lấy thần kiếm về. Tôn Hầu nghe thế vô cùng vui mừng. Món đồ bí mật này không có phẩm cấp cụ thể. Luyện chế rất khó, thường có hiệu quả đặc thù. Hắn chỉ mới cầm lấy chiếc chuông lạc hồn này thôi mà đã cảm thấy thần hồn của mình khẽ rung động. Mặc dù chắc chắn nó không làm mình bị thương nhưng đối phó với trúc cơ thì thế này chắc chắn đủ. Đem thần kiếm trở về, nếu không mang về được thì cái ghế gia chủ này của ngươi cũng không cần làm nữa đâu. Lão tổ Tôn gia lạnh lùng vứt lại một câu rồi xoay người trở về căn nhà nhỏ. Tôn Hầu vội vàng gật đầu, khuôn mặt tôn kính. Làm gì còn vẻ lạnh lùng uy nghiêm đối với người bên ngoài nữa. Lão tổ yên tâm. Dứt lời, hắn và Tôn Đức Toàn xoay người rời đi. Anh cả, chuyện này giao cho ai làm đây? Tôn Đức Toàn hỏi. Tôn Hầu ngẩng đầu, nhìn phong cảnh tươi đẹp trước mắt, trầm giọng nói. Còn có thể là ai nữa, tất nhiên là Tu Nhi rồi, cũng chỉ có hắn mới có thực lực này. Tôn Đức Toàn gật đầu, không nói thêm nữa. Hai người nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới này, tiếp đó bước vào một cái truyền tống trận. Hoa văn trong trận pháp sáng lên, bóng dáng hai người họ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết nửa tháng. Sáng hôm nọ, ngươi truyền cho Thanh Giao tu vi 500 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 12 lần. Ngươi thu được tu vi 6.000 năm. Tô Trạch rút ngón tay lại, sau đó gọi tiểu hỏa ra rồi truyền tu vi cho nó giống như trước. Ngươi truyền cho hỏa diễm điểu tu vi 100 năm. Ngoạc kép, ngươi thu được tu vi 1.200 năm. Tổng cộng đạt được tu vi 7.200 năm. Kết quả thế này đã được xem là tốt rồi, nếu thêm một ít tu vi nữa thì hắn đã có thể kích hoạt hai hạt giống long tượng. Suy nghĩ khẽ lóe lên trong đầu Tô Trạch, màn hình hệ thống xuất hiện. Tu vi còn lại tu vi 135.000 năm. Ước chừng có thể kích hoạt 33 hạt giống long tượng. Sở dĩ hắn tích góp nhiều tu vi đến vậy là do trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không đến rừng rậm man hoang. Khoảng thời gian trước, hiệu trưởng đã cố ý dặn dò Tô Trạch. Hiệu trưởng nói rằng gần đây đừng đi sâu vào rừng rậm, yêu thú cấp D tử vong quá nhiều nên khiến yêu thú cấp C ở chỗ sâu nhất trong đó chú ý. Lúc hắn dặn dò Tô Trạch thì còn nhìn Tô Trạch bằng ánh mắt sâu xa. Chỉ có hắn mới có năng lực giết chết mấy chục con yêu thú cấp D trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tô Trạch đồng ý. Thế nên trong khoảng thời gian này, ngoài tu luyện đọc sách ra, hắn không có chuyện gì lại đến gia tộc họ Lâm ăn cơm, tâm sự với ông Vương. Cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Tô Trạch chỉ đi đến trường học được mấy lần. Thế nhưng mỗi lần hắn đến đó thì đều bị một đống học sinh và giáo viên quay quanh, đến đường cũng chả đi được. Cứ vài lần như thế nên Tô Trạch lười đi đến trường, trừ phi là đi thư viện tìm sách đọc. Tô Trạch nhìn ngày tháng. Còn hơn 10 ngày nữa thì phải đến Kinh Đô rồi. Trước lúc đó, hắn cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng hắn không hề kiêu ngạo tự mãn. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Ai biết được trên thế giới này còn có kẻ khác biến thái hơn hay không? Vì đảm bảo mình có thể đạt được mục đích, hiển nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Hiện giờ hắn đi vào sâu trong rừng rậm chắc sẽ không có vấn đề gì đâu hả? Tô Trạch thầm suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta đến rừng rậm một chuyến. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa nghe thấy Tô Trạch nói vậy thì rất phấn khích, những ngày qua bọn nó đã nhịn sắp hỏng rồi. Chỉ chốc lát sau, bầu trời trên rừng rậm man hoang. Một con thanh giao đang quanh quẩn trên không, bên cạnh nó còn có một con chim to lớn được ngọn lửa bao phủ. Tô Trạch ngồi trên đỉnh đầu giao long, đánh giá khu rừng bên dưới. Đi đến đó. Hắn chỉ vào một hướng. Hết chương 144. Chương 145 lực lượng cơ thể trăm nghìn cân thăm dò cực hạn của trúc cơ. Tiểu Thanh khẽ ngâm một tiếng rồi cúi đầu bay về phía đó. Các ngươi chú ý xung quanh, đuổi hết người tu luyện và yêu thú ra ngoài. Vẻ mặt Tô Trạch vô cùng nghiêm túc. Lần này hắn muốn làm chuyện lớn. Hắn muốn dùng tất cả tu vi mình có để kích hoạt hạt giống long tượng. Cỡ khoảng hơn 30 hạt giống long tượng. Trước mắt, Tô Trạch mới kích hoạt 1/3 trong tổng số hạt giống long tượng. Hành động lần này có thể lớn hơn lần trước rất nhiều. Một luồng kinh khí được phun ra quét sạch hết mọi cỏ dại và đá vụn ở trên mặt đất. Tô Trạch ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm hai mắt lại và nín thở tập trung, chuẩn bị bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Tu vi còn lại 131.000 năm. Một làn sóng vô hình tràn ra khỏi cơ thể Tô Trạch, kim quang mờ ảo bỗng xuất hiện bên ngoài người hắn. Nhưng Tô Trạch không hề dừng lại. Hắn lấy 4.000 năm làm đơn vị, bắt đầu điên cuồng truyền tu vi vào hạt giống long tượng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng tiếng vỡ trong trẻo vang lên, từng luồng kim quang xinh đẹp lại xuất hiện. Vô số hạt giống long tượng được kích hoạt, năng lượng cực kỳ dồi dào vận chuyển trong kinh mạch một vòng. Sau đó tiến vào trong đan điền và hóa thành chất lỏng màu vàng kim. Hồ nước này đang gầm thét, kim quang tỏa sáng vô tận. Cùng lúc đó, hồ nước này hiện hóa ảo ảnh ra thế giới bên ngoài. Một vùng đại dương rộng mênh mông xuất hiện bên cạnh Tô Trạch, sóng sáng dập dờn, sóng biển cuồn cuộn. Không chỉ như thế, đại dương mênh mông đó đang mở rộng không ngừng, liên tục trở nên to lớn. Kiếm Linh xuất hiện, nàng nhìn đại dương đó với ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Đây là đan điền mà con người có thể sở hữu sao? E rằng ngay cả thần thú viễn cổ cũng không hơn thế này. Chủ nhân của hắn thật sự kinh khủng. Một tiếng trầm đục vang lên. Cảnh giới tu vi của Tô Trạch lại đột phá. Trúc cơ đỉnh phong. Kế tiếp, hắn cô đọng đại dương linh khí trong đan điền thành kim đan, trở thành cường giả kim đan. Nhưng lúc này, Tô Trạch mới chỉ kích hoạt 10 hạt giống long tượng mà thôi. Tu vi vẫn còn thừa lại 9 vạn năm. Tô Trạch không dừng tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Rầm rầm rầm. Những dị tượng xuất hiện càng khủng khiếp hơn. Từng tia chớp màu vàng kim xuất hiện ở vùng trời phía trên đại dương mênh mông, sấm sét vang dội, tia sáng bắn ra xung quanh. Giang giác. Hạt giống long tượng được kích hoạt liên tục. Hắn kích hoạt đến hạt giống long tượng thứ 60. Tô Trạch không ngừng lại mà vẫn tiếp tục truyền tu vi. Đại dương mênh mông màu vàng kim đã khuếch đại đến cực hạn, toàn bộ nhồi vào đan điền của hắn. Lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường. Gần như trong tích tắc, một phần linh khí trong đại dương mênh mông đã bắt đầu ngưng tụ, hình như một phần trong số chúng đang phát triển thành thể rắn. Kiếm Linh nhíu mày. Đang đột phá thẳng đến kim đan cảnh trong một lần như nhồi heo đó sao? Quá liều lĩnh. Thực lực tăng trưởng quá nhanh có thể dẫn đến việc nền tảng không ổn định, ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Rốt cuộc nàng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Ngươi thăng cấp đến kim đan thì hãy dừng lại, ổn định tu vi vững chắc rồi hãy bàn sau, nếu không ngươi sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, khi đó có hối hận cũng đã muộn. Tô Trạch gật đầu ý bảo mình hiểu rõ những chuyện đó. Hắn thay đổi suy nghĩ, trực tiếp đánh tan những linh khí trong đại dương sắp kết thành thể rắn. Nhưng hắn không dừng lại. Trái lại tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Trải qua nhiều lần kích hoạt như thế, trong lòng hắn mơ hồ cân nhắc. Mặc dù hiện giờ hắn có thể đột phá đến kim đan, nhưng còn xa lắm mới có thể đạt tới cực hạn của trúc cơ cảnh. Hoàn thành từng giai đoạn một cách hoàn mỹ, đó là suy nghĩ của Tô Trạch cũng như việc hắn nhất định phải làm. Giang giác. Số tu vi còn lại nhanh chóng giảm bớt. Vô số hạt giống long tượng được mở ra. Trong đại dương mênh mông, linh lực đang gầm thét mãnh liệt, không ngừng muốn kết thành thể rắn. Nhưng chúng đều bị Tô Trạch phá vỡ toàn bộ. Cảm giác đau đớn, sưng tấy từ đan điền truyền đến kinh mạch khắp toàn thân. Cơ thể Tô Trạch khẽ phình ra làm cho hắn từ một thanh niên tuấn tú đầy cơ bắp biến thành một người mập mạp. Tu vi còn lại 3.000 năm. Hạt giống long tượng cuối cùng đã được kích hoạt. Tổng cộng 82 hạt giống long tượng tỏa ra kim quang chói mắt. 82 lực long tượng. Lực lượng cánh tay Tô Trạch lúc này đã vượt qua 100.000 cân. Hắn không cần sử dụng linh lực, không cần sử dụng bất kỳ kỹ xảo gì mà có thể đánh chết kim đan bằng một đòn, không hề nói quá. Sắc mặt Tô Trạch đỏ bừng, trong ánh kim quang chiếu rọi trông có hơi kỳ lạ. Cảm giác đau nhức truyền đến khắp mọi nơi trên cơ thể, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhanh chóng thấm ướt quần áo. Tiểu Thanh nhìn dáng vẻ Tô Trạch hiện giờ thì bị dọa sợ hết hồn, cuống quýt hỏi Kiếm Linh. Chị ơi, chủ nhân thế nào rồi, sao ta cảm thấy chủ nhân sắp bị bùng nổ linh lực? Sắc mặt Kiếm Linh trông rất kém. Tiểu Thanh nói không sai. Lúc này, tình trạng của Tô Trạch cực kỳ nguy hiểm. Thân thể hắn đã chịu đựng đến cực hạn, linh lực dồi dào gần như sắp khiến cơ thể hắn bùng nổ. Nếu tình huống sẽ chuyển biến xấu thì nhất định chính mình phải ra tay cứu giúp. Mặc dù, điều đó sẽ tạo thành tổn thương to lớn đối với Tô Trạch. Nhưng chịu chút vết thương không là gì so với ảnh hưởng đến tính mạng. Kiếm Linh nhìn chằm chằm Tô Trạch, lo lắng vô cùng. Trước mắt không được xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, nếu không Tô Trạch sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc này, tình huống đã thay đổi. Sắc mặt Tô Trạch dần dần hồi phục, hình như cơ thể đã thích ứng và nhanh chóng hấp thụ những năng lượng đó. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt hắn bình tĩnh trở lại, kim quang đầy trời dần dần biến mất, tất cả những hiện tượng kỳ dị đều tiêu tan. Đại dương mênh mông màu vàng kim trở về trong đan điền. Tô Tô Trạch từ từ mở hai mắt ra. Trong tích tắc hắn vừa mở mắt, hai luồng kim quang sáng chói cùng cực bộc phát ra ngoài và phóng lên cao. Nhưng cảnh tượng này chỉ duy trì trong chốc lát rồi biến mất. Hết chương 145. Chương 146 Tô Trạch, tu sĩ trúc cơ cảnh mạnh nhất trước nay. Tô Trạch bất đắc dĩ cười nói, thực lực tiến bộ quá nhanh, trong thời gian ngắn không thể khống chế được. Hắn đứng dậy, cơ thể béo lên một chút. Rốt cuộc linh lực trong cơ thể quá khổng lồ khiến cơ thể của hắn thay đổi một tí. Tô Trạch quan sát cánh tay trắng trắng mập mạp của mình mà lắc đầu. Sau đó, hắn nhắm mắt lại lần nữa, sau khi khẽ cảm nhận, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, đã đến gần cực hạn của trúc cơ cảnh. Hắn tự lẩm bẩm. Sau một khắc hai luồng ánh sáng hồng và xanh thoáng hiện trước mắt. Tiểu Thanh và Tiểu Hoa lao lên, chúng cực kỳ lo lắng cho hắn. Tô Trạch mỉm cười và an ủi chúng, yên tâm đi, ta không sao. Kiếm Linh vừa bước tới thì đã nghe thấy lời Tô Trạch, trong không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Đến gần cực hạn. Ý ngươi là bây giờ chưa phải là cực hạn đúng không? Kiếm Linh nhìn Tô Trạch từ trên xuống dưới, nàng có thể cảm nhận đại dương lực lượng mênh mông kinh khủng tựa biển trong cơ thể hắn. Thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận một luồng áp bách mơ hồ. Thật sự không thể tin nổi. Phải biết rằng mình từng là tiên khí. Mặc dù trước mắt mình chỉ là linh bảo, nhưng nà cấp bậc của nàng cao hơn trúc cơ rất là nhiều đấy. Nhưng nàng lại cảm nhận được sự áp bách trên người Tô Trạch. Kiếm Linh suy nghĩ một chút thì không nhịn được mà hỏi, bây giờ thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Tô Trạch nghe thế thì sờ cằm suy nghĩ một lúc mới trả lời không khẳng định cho lắm. Đại khái thực lực hiện giờ của ta có thể đánh chết kim đan chỉ với một đòn. Nhưng hắn lập tức bổ sung một câu. Thế nhưng ta chưa va chạm với cường giả kim đan nên không chắc lắm. Kiếm Linh đảo mắt xem thường vô cùng. Kim đan nào muốn va chạm với một tên biến thái như ngươi chứ? Ngươi đánh một đòn cho ta xem thử. Nàng nói một câu. Dùng hết sức. Đúng lúc, Tô Trạch cũng muốn nhìn xem thực lực hiện giờ của mình nên đã gật đầu. Hắn quan sát xung quanh thì thấy gò đất cách đó không xa rất thích hợp. Nó cao chừng 15, 16 thước, bề mặt toàn là đá vụn. Chính ngươi. Tô Trạch khẽ lẩm bẩm, thân hình thoáng dịch chuyển tức thời, biến mất tại chỗ. Chớp mắt, hắn đã đi đến trước gò đất nhỏ đó. Phía sau có động tĩnh, Kiếm Linh, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cùng đi qua và đứng đằng sau Tô Trạch, nhìn hắn bằng vẻ mong đợi. Kiếm Linh nhìn chằm chằm Tô Trạch, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp lấy một cái. Bỗng nhiên, như là sấm sét giữa trời quang. Một trận nổ vang nặng nề truyền từ trong cơ thể Tô Trạch. Sau một khắc, kim quang dày đặc lượn lờ trên cánh tay của hắn. Hắn nắm chặt hai đấm, trong đầu nhớ lại chiêu thức giao long ngũ thức. Ngay lúc đó, kỹ xảo phát lực của Thái Cực Băng Kình được hắn dung hợp vào một đòn này. Bùm một tiếng, một luồng kim quang từ tay hắn bắn đến núi đá. Kim quang lập tức đến nơi. Rầm rầm rầm. Núi đá sụp đổ trong tích tắc. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Kinh khí màu vàng kim vờn quanh đập vỡ từng khối đá thành các mảnh nhỏ. Ầm ầm. Núi đá nhỏ sụp đổ, bụi mù nổi lên xung quanh, đá vụn văng lung tung khắp nơi. Tô Trạch thu tay đứng ở đó, hắn nhìn cảnh tượng kinh người trước mặt thì đôi mắt có hơi cảm thán. Chính hắn không ngờ một đòn của mình lại mạnh như vậy. Đằng sau, Kiếm Linh bất ngờ trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng đá vụn bay tán loạn khắp nơi, cảm nhận làn sóng xung kích truyền đến. Lực lượng này, chủ nhân lúc trước của mình có thực lực như thế khi ở trúc cơ cảnh hay không? Một vấn đề hiện lên trong đầu Kiếm Linh. Thế nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu. Không chỉ chủ nhân trước của nàng, ngay cả những thiên kiêu chói mắt hay những đại năng độ kiếp cảnh, bọn họ có thực lực như vậy khi ở trúc cơ hay không? Không có. Bỗng nhiên, một cụm từ xuất hiện trong đầu Kiếm Linh. Tu sĩ mạnh nhất từ trước đến nay. Tu sĩ trúc cơ cảnh mạnh nhất trước nay. Đánh giá trước đây mà nàng đưa ra về hắn chính là đệ nhất trúc cơ. Nhưng hiện giờ trông vẻ, tư tưởng của nàng có hơi bảo thủ, hạn hẹp rồi. Dựa vào thực lực của Tô Trạch. Dựa theo lịch sử. chưa từng có người nào đạt tới thực lực của Tô Trạch lúc này. Vì thế, người như vậy sẽ có một danh hiệu đặc biệt. Tu sĩ mạnh nhất từ trước đến nay. Dĩ nhiên chỉ là người mạnh nhất trong một cảnh giới. Nhưng nhiều đó đã đủ kinh khủng. Thường có một loại người này sẽ tu luyện một cảnh giới nào đó đến cực hạn. Dù cho thành tựu trong tương lai của người đó có hạn thì ít nhất họ vẫn có thể đạt đến hóa thần cảnh. Thế nhưng đối với Tô Trạch mà nói, đạt đến hóa thần không phải chuyện quá mức xa xôi. Tu sĩ mạnh nhất từ trước đến giờ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đạt được thành tựu thế này? Có ai trong nhân tộc từng đạt được danh hiệu này sao? Hình như không có, đúng không? Nghe nói người tu luyện đầu tiên trong nhân tộc là một tu sĩ mạnh nhất trước nay trong cảnh giới nhất định. Nhưng những chuyện thế này đều bị đồn thổi quá đáng, ai biết nó là thật hay giả chứ? Đi thôi, đừng ngây ngốc ở đây nữa. Giọng nói của Tô Trạch làm cho Kiếm Linh đang lâm vào hồi ức bừng tỉnh. Nàng bỗng phục hồi tinh thần, nhìn Tô Trạch, ánh mắt lặng lẽ thay đổi. Trong đó xuất hiện một chút tôn kính. Mặc dù nàng từng có thân phận tiên khí cực kỳ khủng khiếp, nhưng khi đối mặt với thiên tài như vậy thì nàng cũng chẳng to tát gì. Hôm nay, Tô Trạch đã kiểm nghiệm suy đoán của mình. Mỗi giai đoạn đều tồn tại cực hạn của nó. Ngoài việc đột phá khi đầy đủ tu vi ra, còn có thể áp chế nó trước để tạo nền tảng vững chắc hơn ở giai đoạn này. Nghĩ đến đây, Tô Trạch không khỏi hơi hối hận. Sao hắn lại không phát hiện những điều này khi đến đoán thể cảnh chứ? Tô Trạch lắc đầu, không muốn nghĩ những việc này nữa, hắn vỗ vào Tiểu Thanh. Đi, chúng ta đi dạo quanh rừng rậm một vòng xem có phát hiện thứ gì tốt không? Tiểu Thanh khẽ ngâm một tiếng, sau đó chờ Tô Trạch phóng lên cao. Giờ khắc này, khi Tô Trạch kích hoạt 33 hạt giống long tượng bằng một hơi, thăm dò cực hạn của trúc cơ cảnh, cũng được Kiếm Linh nhận định là thời điểm tu sĩ trúc cơ cảnh mạnh nhất trước nay. Không biết ở nơi nào, trong một không gian thế giới khác. Mây mù tràn ngập, linh lực kinh người nồng đậm, chim quý thú lạ ẩn hiện. Hết chương 146. Chương 147 đích truyền của hợp đạo đồng loạt xuất thế tàng kiếm cốc du long kiếm lên. Linh dược sinh trưởng khắp nơi, vài thiếu niên mặc quần áo bình thường đang hái lấy. Trên bầu trời hào quang từng trận, rực rỡ vô cùng. Trong trạch viện, một thiếu niên cung kính đứng ở trong sân. Hắn mặc bộ đồ màu đen, trên gương mặt còn có lông tơ rất nhỏ, hai hàng lông mày như đao, ngũ quan đoan chính, cực kỳ tuấn tú, tương lai nhất định cũng là một đại soái ca làm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Thiếu niên áo đen dường như đang chờ đợi gì đó, lẳng lặng không nói lời nào. Một lúc lâu sau, từ đầu tới cuối không có âm thanh nào phát ra từ trong phòng. Thiếu niên cuối cùng không nhịn được nữa, trong lời nói mang theo một tia cầu xin. Sư phụ, để đồ nhi đi ra ngoài đi, ta nghe nói kiếp này có hai người rất mạnh, đều đã đạt được danh hiệu thiên kiêu nhân tộc, không phải nói danh hiệu này phải dùng trúc cơ giết kim đan mới có thể đạt được sao? Trong mắt hắn sáng lên một tia sáng, tràn ngập sự chờ mong. Ta muốn đọ sức với bọn họ một chút, xem rốt cuộc trình độ của mình là gì. Hơn nữa sư phụ, đại hội vạn tộc lần này không giống như lúc trước, nghe nói cuộc tỉ thí cuối cùng là tiến hành trên thăng tiên đài. Nghe được câu nói cuối cùng này, dường như là bị đả động. Trong phòng rốt cuộc cũng truyền ra một giọng nói. Thiên kiêu nhân tộc chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, dùng trúc cơ giết kim đan, thằng nhóc ngươi không làm được đệ tử hợp đạo, không làm được tiểu tử ngươi, vậy mà còn muốn lấy cái này làm lý do. Thiếu niên cười xấu hổ. Giọng nói trong phòng chuyển biến. Nhưng mà, thăng tiên đài ngược lại là một cơ duyên lớn. Im lặng hồi lâu, rốt cuộc lại truyền ra giọng nói. Thôi thôi, dù sao ở chỗ này cũng không tốt, để cho ngươi đi ra ngoài chạy một vòng đi. Thiếu niên mặc đồ đen nghe vậy thì mừng rỡ, cười cực kỳ vui vẻ. Sư phụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Giọng nói trong phòng lại vang lên, cười mắng, tiểu tử ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu niên gật đầu đáp ứng, trịnh trọng hành lễ cáo biệt rồi sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Chờ sau khi thiếu niên rời đi, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, đồng cưu, đi theo thanh nhi, không đến thời khắc sinh tử thì không cần ra tay. Một bóng người hiện lên trong bóng tối, trầm giọng đáp ứng, vâng. Dường như là cùng một lúc, ở các nơi, hoặc là trong không gian thế giới khác linh khí dồi dào. Từng thiếu niên hoặc thiếu nữ bước ra từ đó. Mỗi người bọn họ đều khí vũ hiên ngang, trên người có một sự dao động bí ẩn không thể đoán được, mạnh mẽ dị thường. Và họ đều giống nhau, phía sau mỗi người đều có một người hộ đạo yên lặng đi theo. Rõ ràng đều là cường giả hóa thần. Không giống với tiểu thế giới hay bí cảnh, sự phồn hoa của nhân gian thoáng cái đã hấp dẫn đến những đệ tử hợp đạo trẻ tuổi này. Nhưng những người này tâm trí kiên định, chỉ cảm thán vài tiếng, hoặc là sau khi trải nghiệm một phen thì lập tức tiếp tục hành trình của mình. Tô Trạch, Hà Tuyết Nhi, thiên kiêu nhân tộc. Ta đến đây. Thiếu niên áo đen, đệ tử đích truyền của cường giả hợp đạo, Diệp Thanh nhìn thế giới phồn hoa trước mắt. Sâu trong đáy mắt hắn sáng lên một tia tinh quang, khóe miệng nhếch lên, cười rất là vui vẻ. Ngay sau đó, Diệp Thanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Một nơi nào đó trong liên minh nhân tộc. Một sơn cốc thơm ngát của chim và hoa ở. Một tấm bia đá loang lổ đứng sừng sững bên ngoài sơn cốc, dây leo leo đầy bia đá, che khuất chữ viết phía trên. Ánh mặt trời chiếu xuống mơ hồ có thể nhìn thấy bên dưới dây leo viết ba chữ nhỏ. Tàng kiếm cốc. Không gian bắt đầu bị bóp méo. Răng rắc một tiếng. Một cánh cửa không gian hiện ra. Ngay sau đó, một bóng người từ trong cửa không gian đi ra. Chính là Trương Mục Chi. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn sơn cốc trước mặt, sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới cất bước đi vào sơn cốc. Sau khi đi về phía trước được một lúc lâu, đằng trước xuất hiện một cái hồ nhỏ. Hồ nước không sâu, trong suốt thấy đáy, có mấy con cá bơi trong đó. Bên cạnh hồ nước có một tảng đá xanh phóng đại. Lúc này, trên tảng đá xanh có một lão già đang ngồi xếp bằng, trong tay cầm cần câu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mấy con cá nhỏ dưới hồ. Trương Mục Chi chậm rãi đi lên phía trước, cũng không dám nói nhiều mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, ngay cả Trương Mục Chi cũng nhướng mắt lên nhìn mặt hồ mấy lần. Cuối cùng, ai, xem ra hôm nay vẫn là tay không trở về rồi. Lão già thở dài một hơi, lập tức thu hồi cần câu trong tay, quay đầu lại rồi cười nói. Ôi, Trương Mục Chi, tiểu tử ngươi làm sao lại chịu đến thăm ta, hiếm khi ngươi vẫn còn nhớ tới người sư thúc này. Trương Mục Chi cười cười, đâu còn sự uy nghiêm như trước mặt người ngoài, mở miệng nói. Sư thúc nói đùa rồi, ta từ trước đến nay luôn nhớ sư thúc, không phải là ta đến thăm ngươi đây sao? Lão già xua tay, trên mặt mang theo ý cười. Cái rắm, rốt cuộc là đến vì chuyện gì, sẽ không phải là gây ra phiền toái gì rồi đấy chứ? Hắn tiếp tục bổ sung. Nếu không phải là chuyện phải mất mạng thì mau cút đi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi chơi đùa với mấy tiểu tử các ngươi, ta còn phải câu cá. Trương Mục Chi tiến lại gần, ánh sáng trong tay lóe lên. Tiếp đó, từng thùng rượu ngon xuất hiện. Hầu hết các bình rượu đều được bịt kín cẩn thận, chỉ có một bình trong đó hình như mở ra một khe hở. Nhất thời, một làn hương rượu thơm nồng và êm dịu bay ra. Hai mắt lão già tỏa sáng, say mê hít sâu một hơi, ý cười trên mặt càng đậm. Rượu ngon. Hắn tinh ý phát hiện có một bình rượu mở ra một khe hở, nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Trương Mục Chi. Tốt lắm cố ý để cho mùi hương lộ ra để hấp dẫn ta. Trương Mục Chi vội vàng lắc đầu, không dám không dám, sư thúc hay là ngươi nếm thử trước. Trước tiên nói xem là chuyện gì, sẽ không phải là hợp đạo để ý ngươi chứ. Trong lúc lão già đang nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, thân thể lom khom hơi đứng thẳng lên. Một kiếm ý sắc bén đến cực điểm xuất hiện. Hô hấp Trương Mục Chi chậm lại, xua tay nói, không phải, chuyện là như này. Một lát sau, tiểu tử này ngược lại có chút thú vị, còn bị Lữ Tranh đạo kia thu làm đệ tử. Hết chương 147. Chương 148 99 hạt giống long tượng, thực lực của ta tăng thêm một chút. Lão già nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau khi trầm ngâm một lúc. Cũng được, ta sẽ ra khỏi núi xem một chút, nhưng ta phải nói rõ trước, nếu tiểu tử kia không có thiên phú kiếm đạo, người tặng ta bao nhiêu rượu cũng vô dụng. Trương Mục Chi nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục gật đầu. Lão già gật gật đầu, phất tay nói, được rồi, cút đi. Trương Mục Chi đạt được mục đích của mình, cảm thấy mỹ mãn nên tươi cười rời khỏi tàng kiếm cốc. Lão già thu rượu ngon đầy trên đất vào trong túi, trên tay thì cầm bình rượu đã mở ra khe hở nhỏ kia, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức có vẻ mặt thỏa mãn. Rượu ngon. Hắn nhìn một vài con cá bơi trong hồ, khen ngợi một tiếng. Vừa dứt lời, lão già nhìn lên bầu trời một lần nữa, trong mắt hiện lên một vài hồi ức. Mình, đã bao nhiêu năm không bước ra khỏi tàng kiếm cốc này rồi. Nếu là có người ngoài ở đây thì nhất định trong lòng sẽ nảy sinh nghi hoặc. Tàng kiếm cốc, thanh kiếm này cất giấu ở nơi nào? Mà lúc này, lão già đột nhiên hét lên một tiếng dài, rót một ngụm rượu rồi cao giọng cười nói. Kiếm lên! Trong phút chốc, cá bơi trong hồ hóa thành 9 tia sáng màu rực rỡ, phóng lên trời. Ngoài thành phố Giang Nam, rừng rậm man hoang, Tô Trạch ngồi trên người Tiểu Thanh, ở trên không trung lắc lư cả nửa ngày, nhưng ngay cả một yêu thú cấp D cũng không nhìn thấy. Không biết làm sao, chỉ có thể bỏ cuộc. Hắn vỗ đầu Tiểu Thanh, về nhà thôi. Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người bay về hướng thành phố Giang Nam. Tô Trạch ngồi ngay ngắn, tay cầm máy liên lạc, xem qua đủ những lời bàn luận. Kỳ quái, người của những gia tộc đó vậy mà không điều tra. Nhưng mà nghĩ lại, suy nghĩ này đã bị xóa bỏ. Những gia tộc của người tham gia thí luyện gặp nạn đó không thể không điều tra. Nhưng hiện giờ lại không chút động tĩnh. Vậy chỉ có một loại khả năng. Có thứ gì đó khiến bọn họ vứt bỏ chuyện điều tra này. Có thể là chuyện gì chứ? Tô Trạch cân nhắc một lát, chỉ có thể cân nhắc đến một loại khả năng. Lợi ích. Đang vào lúc này, một bài post mới được làm mới thu hút sự chú ý của Tô Trạch. Hắn ấn mở nhìn qua, phát hiện là có người của gia tộc không cam lòng, nói là hung thủ trong thảm án Tháp Chân Yêu cố gắng dùng ích lợi bảo vật từ từ làm cho bọn họ câm miệng. Phía dưới bài post này còn có rất nhiều bình luận. Có người tuyên bố gia tộc của mình đã tiếp nhận bồi thường, để người đăng bài post không cần không biết tự lượng sức mình, nhanh chóng lấy đồ ngậm miệng, bằng không sẽ gây ra phiền phức lớn. Tô Trạch ấn trang tiếp theo, còn muốn xem, lại phát hiện bài post này đã bị xóa. Tôn gia, thật sự muốn một tay che trời sao? Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Đối với Tôn Tu và Tôn gia, đương nhiên hắn không có quá nhiều thiện cảm, thậm chí nói là rất chán ghét. Nhưng mà, hắn vẫn cảm ơn Tôn Tu tặng Trảm Tiên kiếm cho mình. Về sau có cơ hội nhất định phải cảm ơn hắn đàng hoàng. Bên cạnh cuồng phong gào thét lướt qua. Phía trước, thành Giang Nam đã xuất hiện trước mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian nhoáng cái, lại trải qua gần 10 ngày. Rừng rậm man hoang. Bóng dáng Tô Trạch lại xuất hiện. Hắn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, ngoài thân kim quang lóe ra, trong cơ thể truyền đến từng tiếng kêu gào. Vẻ mặt Tiểu Thanh lo lắng, quay đầu nói với kiếm linh chị, người nói chủ nhân hắn đột phá nhanh như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ. Kiếm linh im lặng một lát, lắc đầu, hắn có phán đoán của mình, chúng ta không cần lo lắng. Nàng nhìn Tô Trạch, mâu quang lấp lóe bất định. Quả thật nàng cũng lo lắng qua vấn đề này. Tốc độ thăng cấp quá nhanh, thực lực tăng lên quá kinh người, sẽ làm cho căn cơ không vững, ảnh hưởng con đường tương lai. Sau khi trải qua sự đồng ý của Tô Trạch, nàng có thể xác định một chút tình huống của Tô Trạch. Sau đó, nàng bị dọa rồi. Linh khí rộng lớn như biển, căn cơ vô cùng vững chắc, tu vi hùng hậu trước đây chưa từng gặp. Giống như tu luyện mấy ngàn năm mấy vạn năm, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng kiếm linh cũng không hỏi nhiều, chỉ là sau khi xác định, cũng yên tâm. Mà lúc này, kim quang ngoài thân Tô Trạch tăng vọt, linh lực mạnh mẽ chợt xuất hiện, làm cho thân thể hắn lần nữa bành trướng vài phần. Rất lâu sau, màu vàng mênh mông chậm rãi biến mất, trở lại trong cơ thể Tô Trạch. Tiếng sấm nổ vang tiêu tán, trong rừng khôi phục sự yên tĩnh. Tô Trạch đứng dậy, nhìn thấy thân thể mập mạp, thực sự có chút bất đắc dĩ. Nhẫn không gian chợt lóe ánh sáng nhạt, chiếc gương mà Tiểu Thanh bỏ vào xuất hiện ở trong tay. Nhéo thịt trên mặt, sau khi nhìn tỉ mỉ một lượt mới yên lòng. Hoàn hảo, vẫn rất tuấn tú. Hắn thấp giọng tự nói. Sau đó, hắn quan sát trong đan điền. Chỉ thấy được, một mảnh kim quang mênh mông như biển lấp lóe xuất hiện, linh lực cực kỳ tinh thuần đang lưu chuyển, 99 hạt giống long tượng lấp lóe sáng lên, sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong nhục thân. Trên mặt Tô Trạch lộ ra nụ cười vừa lòng. Hắn cảm giác được, đây đã là cực hạn của trúc cơ cảnh. 99 hạt giống long tượng. 99 sức mạnh long tượng. Một quyền đánh chết kim đan cũng không phải là nói đùa. Thân thể hiện giờ này của Tô Trạch hoàn toàn chính là một mãnh thú hình người, lực lớn vô cùng, có thể nói là khủng bố. Điểm duy nhất có chút không tốt, chính là thân thể hiện giờ, thực sự có chút béo. Nhưng mà đây là do linh lực trong cơ thể quá mức dồi dào. Chờ sau khi Tô Trạch chậm rãi thích ứng tiêu hóa, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục nguyên trạng. Hắn chào hỏi một tiếng. Đi thôi, về nhà dọn dẹp một chút, cũng là lúc đi kinh đô rồi. Cách kỳ hạn một tháng chỉ còn lại có vài ngày, để xử lý một vài chuyện của thành phố Giang Nam. Sau một lát, hai luồng quang mang một xanh một đỏ sáng lên. Tiểu Thanh chờ Tô Trạch cấp tốc lên đường trở về nhà. Tinh. Máy liên lạc truyền đến tiếng vang. Tô Trạch nhìn một cái, phát hiện là tin tức mà Vương Lão gửi tới. Vỗ Tiểu Thanh, đi tới Lâm gia trước. Tiểu Thanh gật đầu, đổi hướng đi. Lâm gia. Trong đình viện đứng đầy người. Thang Nghĩa đến rồi, hiệu trưởng của mấy trường học khác cũng đã tới, ngay cả tộc trưởng của rất nhiều gia tộc cũng đến. Bọn họ lũ lượt bàn bạc, thảo luận chuyện xảy ra gần đây. Hết chương 148. Chương 149 Học viện Chân Long thu nhận quà cảm ơn của các gia tộc. Đề tài trong đó, hầu hết đều là chuyện về số lượng yêu thú cấp D trong rừng rậm man hoang giảm mạnh. Các ngươi nói là nguyên nhân gì, làm sao nhiều yêu thú cấp D như vậy đều bị giết chết? Ngay cả yêu thú cấp C ở chỗ sâu nhất cũng ra ngoài rồi, chuyện này không nhỏ đâu. Còn có thể là ai, thành phố Giang Nam ngoài đám người chúng ta, cũng không có bao nhiêu người có năng lực chém giết yêu thú cấp D. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng mà sau đó thoải mái. Quả thật, nếu như lời hắn nói, quả thật có năng lực làm được chuyện này. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc mọi người đang nghị luận. Trên trời, một tiếng ngâm dài từ xa xôi truyền đến. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một con dao long màu song trong đám mây hiện thân, bay tới trong sân. Trong lòng thầm tán thưởng, trên mặt mọi người treo lên nụ cười. Đây là thiên kiêu xuất thân từ thành phố Giang Nam, trên mặt bọn họ tự nhiên được thơm lây một chút. Tô Trạch nhảy xuống, cũng không lên mặt gì, gật đầu hỏi thăm mọi người. Ngược lại mọi người nhíu mày. Làm sao một tháng không gặp, Tô Trạch béo lên nhiều như vậy? Nếu không phải người tu luyện trí nhớ cũng không tệ, suýt nữa bọn họ không nhận ra tên mập mạp này là ai. Đám người Vương Lâm đi ra, tươi cười rạng rỡ. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Tô Trạch, lập tức kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Vương Lâm cau mày, nhanh chóng bước lên trước. Lâm Diệu Y kinh hô một tiếng, hỏi thăm Tô Trạch, ngươi làm sao vậy, sao béo lên nhiều như vậy? Tô Trạch xua tay ý bảo bản thân không sao, nhẹ giọng nói. Không sao, chỉ là thực lực gần đây tăng lên, một chút, linh lực trong cơ thể quá nhiều. Làm cho thân thể xác thịt bành trướng một chút, chờ qua một khoảng thời gian nữa thì tốt rồi. Mọi người nghe được lời này, thân thể chấn động. Bọn họ chú ý tới điểm mấu chốt trong đó. Thực lực lại tăng lên. Chuyện này mới bao lâu, thực lực của ngươi lại tăng lên. Còn để cho những người khác sống hay không chứ? Linh lực trong cơ thể quá nhiều, nhiều đến mức thân thể xác thịt cũng bành trướng. Con mẹ nó. Xưa nay chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy. Linh lực trong cơ thể ngươi nhiều tới mức độ nào mới có thể khiến cho ngươi trông có vẻ béo thành như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đình viện rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Tô Trạch, giống như đang nhìn một con quái vật. Không biết qua bao lâu, vẫn là Vương Lâm phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hắn lôi kéo Tô Trạch, đi đến đình nghỉ mát bên cạnh. Gió mát thổi vào mặt. Ánh mặt trời ấm áp, hồ nhỏ trong xanh thấy đáy, ở trong đó vô số cá koi đang bơi lội xung quanh. Phong cảnh của trang viên Lâm gia rất tốt, khiến cho người xem sảng khoái tâm hồn. Vương Lâm nhìn Tô Trạch, thò ngón tay, đặt lên cổ tay hắn, sau khi xác nhận không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Thật là kỳ lạ, ta nghiên cứu luyện đan nhiều năm, cũng chữa trị chấn thương cho không ít người, lại chưa từng thấy qua loại tình huống giống như ngươi. Tô Trạch mỉm cười, chờ qua một khoảng thời gian, sẽ khôi phục, cũng không có vấn đề gì. Vương Lâm trịnh trọng nói, nhưng mà trong khoảng thời gian này, ngươi phải tránh không được dùng bất kỳ đan dược tăng tiến tu vi nào, hoặc là vật đại bổ, cũng không thể dùng nữa, nếu không, thân thể của ngươi có thể sẽ không chống đỡ được. Tô Trạch gật đầu, hiểu rõ tình huống hiện giờ của mình. Lâm Phàm nghe được ba chữ, vật đại bổ, này, sắc mặt thay đổi, giống như nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, ngày càng cảm thấy thuận mắt. Không thể không nói, đồ vật mà lúc trước thằng nhóc này đưa cho mình thật sự không tệ. Mà vào lúc này, Thang Nghĩa mở miệng hỏi, đúng rồi, Tô Trạch, người xác định xong muốn vào học viện đó sao? Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người tập trung ánh mắt lên người Tô Trạch. Dù sao lúc trước, 32 học viện cao đẳng của toàn bộ liên minh đều gửi thư mời cho Tô Trạch, lại hứa hẹn vô số chỗ tốt. Nhiều chuyện là bản tính của nhân loại, bởi vậy bọn họ đều rất tò mò chuyện này. Tô Trạch do dự một lát, vấn đề này hắn cân nhắc qua rất nhiều lần. Đầu tiên khẳng định phải bỏ qua những học viện không ở Kinh Đô. Dù sao hắn còn có một chuyện muốn đi điều tra. Trừ điều này ra, những học viện này đều không có khác biệt quá lớn. Trên mặt tu vi, Tô Trạch có năng lực trả lại, cũng không cần có người đến chỉ bảo mình. Hắn không dự định, cũng không thể chuyển tu công pháp khác. Điều duy nhất có thể có chút hấp dẫn Tô Trạch, đó là học viện Chân Long hứa hẹn, mời kiếm đạo tông sư rời núi hướng dẫn kiếm pháp cho mình. Mặc dù có thể trực tiếp dùng tu vi đẩy kiếm pháp lên. Nhưng nếu có danh sư có tiếng hướng dẫn, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều tu vi. Hiện giờ mỗi ngày Tô Trạch đều có thể thu hoạch rất nhiều tu vi, lại ngày càng cảm giác được vốn dĩ tu vi không đủ dùng. Không còn cách nào. Kích hoạt hạt giống long tượng cần tu vi, các loại kỹ năng võ cần tu vi, tương lai kiếm pháp cũng cần tu vi. Có Trảm Tiên kiếm ở đây, bản thân không thể luôn dựa vào vũ lực sử dụng chứ. Cái loại phương thức thô bạo này, chỉ sợ kiếm linh cũng sẽ không thoải mái. Nghĩ đến đây, Tô Trạch đưa ra câu trả lời của mình. Có lẽ là đi học viện Chân Long, nơi nào có thể thích hợp với ta hơn. Vương Lâm gật đầu, không nói gì thêm. Nếu theo thực lực vững vàng, quả thật học viện Chân Long có thực lực nhất trong liên minh nhân tộc, nơi đó là thích hợp với ngươi nhất. Đối với quyết định này, mọi người đều không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Học viện Chân Long cường giả vô số, bên trong không chỉ có một Trương Mục Chi là cường giả hóa thần. Càng đừng nói, hắn còn hứa sẽ mời kiếm đạo tông sư Tuyết Lệ Hàn rời núi, tự mình hướng dẫn. Đãi ngộ này, có thể còn mạnh hơn tất cả học viện khác cộng lại. Hôm nay gọi ngươi đến, chủ yếu là muốn lập tức đi Kinh Đô, cho nên mọi người thương lượng, đến tiễn ngươi đi. Lâm Phàm ở bên cạnh nói. Tô Trạch gật đầu, chắp tay với những khách khứa đó. Mọi người là tộc trưởng của các gia tộc, ở thành phố Giang Nam cũng xem như nhân vật có uy tín danh dự. Nhưng mà đối diện với Tô Trạch, cũng không chút lên mặt, lần lượt đáp lễ. Hết chương 149. Chương 150 Học viện Chân Long thu nhận quà cảm ơn của các gia tộc 2. Tô Trạch nhìn lướt qua, bỗng nhiên cảm thấy những người này có chút quen mắt. Hình như lần trước lúc ở Hiệp hội người tu luyện từng gặp qua. Mà vào lúc này, có một người tiến lên, cười nói, bọn ta còn có việc gấp, sẽ không ở lâu, đây là một chút tâm ý của ta, Tô Trạch ngươi đi Kinh Đô cuộc sống không quen, mấy thứ này hãy nhận lấy đi. Vừa nói, hắn đưa cho Tô Trạch một chiếc nhẫn không gian. Tô Trạch nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đó, trịnh trọng nói, nếu không phải ngươi, đứa con của nhà ta đã chết trong tháp Trần Yêu, lần trước vội vàng, trên người không có thứ gì, cái này coi như là quà cảm ơn của nhà bọn ta, ngươi nhất định phải nhận lấy. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tô Trạch cũng không thể từ chối, chỉ có thể, miễn cưỡng, nhận lấy. Có một người đi đầu, những người khác đều lũ lượt tiến lên. Trên cơ bản đều cảm ơn Tô Trạch, cũng tặng một phần quà cảm ơn. Trong số bọn họ, cũng không phải con cái của tất cả mọi người đều được cứu vớt, nhiều hơn chính là người gặp nạn. Nhưng mà bọn họ vẫn đỏ mắt tặng một phần quà cảm ơn. Tô Trạch cẩn thận nhìn bọn họ, từ đáy mắt có thể phát hiện một tia áy náy che giấu rất sâu. Sau giây lát cố gắng, nhẫn không gian đối với người tu luyện bình thường có chút chân quý, lúc này đã có hơn 10 cái xuất hiện trong tay Tô Trạch. Người của các gia tộc đều rời đi. Bọn họ đều có việc gấp của riêng mình, Nếu không phải vì để đền đáp Tô Trạch, có thể cũng sẽ không xuất hiện. Tô Trạch dùng thần niệm dò xét, nhìn một lần trong những nhẫn không gian này, trong lòng nhất thời kinh ngạc. Mặc dù có thể về chất lượng, không cao bằng phần thưởng của thí luyện tháp chân yêu, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Chỉ là nguyên liệu yêu thú, cùng với đủ loại nguyên liệu luyện đan, cũng được mấy dương lớn. Đủ loại vật liệu khác cần cái gì đều có, cho dù đối với một người tu luyện kim đan mà nói, cũng đủ dùng một thời gian rất dài. Trong một chiếc nhẫn không gian, thậm chí còn chứa một dương lớn tiền mặt. Định mức trong đó, lại không dưới hàng triệu. Ánh mắt Tô Trạch chớp nháy, trong lòng âm thầm cảm thán. Đây là người tu luyện, chỉ cần có thực lực, mọi thứ đều theo đó mà đến. Sau đó, Tô Trạch ăn một buổi tối phong phú ở Lâm gia. Lúc nói chuyện, hắn biết được vài ngày nữa Vương Lâm cũng trở về Học viện Thiên Nguyên ở Kinh Đô. Vốn dĩ lần này hắn trở về, chính là vì luyện chế trúc cơ đan cho Lâm Diệu Y, hiện giờ đã đến lúc, đương nhiên phải trở về. Ngoài ra còn có một tin tức khác. Đó chính là vì loại trừ ảnh hưởng của sự cố tháp trấn yêu lần này. 32 học viện cao đẳng của Liên minh Nhân tộc đưa ra quyết định. Tất cả người tham gia thí luyện may mắn sống sót đều giành được tư cách trúng tuyển. Chẳng qua, trừ thiên tài cực kỳ cá biệt ra, phần lớn người không có tư cách lựa chọn học viện, chỉ có thể tùy cơ tiến vào một học viện. Nhưng đây cũng là tin tức tốt rất lớn. Tương tự cũng là một phần nguyên nhân mà người nhà của những người may mắn sống sót tặng quà hào phóng như vậy. Mà Lâm Diệu Y tiến vào Học viện Thiên Nguyên, vừa hay đi theo con đường tu hành luyện đan của Vương Lâm. Sau qua ăn cơm tối, Tô Trạch tạm biệt đám người Vương lão, về đến nhà của mình. Hơn 10 chiếc nhẫn không gian quang mang chợt lóe. Rầm rầm. Một mảnh nguyên liệu bảo vật xuất hiện trên sàn nhà trong phòng khách. Tô Trạch nhìn một lúc, phát hiện trên cơ bản không có thứ gì có thể dùng. Cũng sẽ không do dự nữa, lúc này gọi bảng điều khiển hệ thống ra, thu hồi hết mấy thứ này. Thu hồi răng nanh của yêu thú cấp E cao giai thành công, thưởng tu vi 500 năm. Thu hồi thành công, thưởng. Thông qua một hồi thao tác, Tô Trạch thu hoạch tu vi 23.000 năm. Chẳng qua, hiện giờ cho dù có tu vi, hắn cũng không dám kích hoạt nhiều hạt giống long tượng hơn nữa. Lần trước đã đạt tới cực hạn của trúc cơ cảnh. Hiện giờ nếu tiếp tục kích hoạt, như vậy hắn chỉ có một kết cục. Nổ tan xác mà chết. Nhưng mà có thể thu hoạch nhiều tu vi như vậy, coi như là chuyện vui ngoài ý muốn. Tô Trạch nhìn nhẫn không gian dư thừa kia, lấy ra hai cái lần lượt cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Còn lại toàn bộ thu hồi thành tu vi. Hắn nhìn Trảm Tiên Kiếm, sau khi cân nhắc một lát, mở ra hệ thống thương thành. Một mảng quầng sáng hư ảo xuất hiện, từng quyển công pháp bí tịch xuất hiện. Trong đó có quyền pháp, có độn thuật, có thương pháp, có thối pháp. Đương nhiên cũng có kiếm pháp. Ánh mắt hắn lóe ra, không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, một quyển kiếm pháp khá thích hợp xuất hiện ở trước mắt. Tiệt Thiên Thất Kiếm, kiếm pháp cấp C, tu vi 18.000 năm. Hai mắt Tô Trạch sáng ngời, ấn mở quyển kiếm pháp này, xem phần giới thiệu của nó. Kiếm pháp do người sáng lập Tẩy Kiếm Các ở Thánh Địa Kiếm Đạo sáng tạo ra, uy lực khổng lồ, biến hóa thất thường, trong đó ẩn chứa lý giải kiếm đạo cả đời của các chủ đời thứ nhất, nhưng mà có thể từ trong đó hiểu được, xem tạo hóa của bản thân người tu luyện. Kiếm pháp này vốn là kiếm pháp cấp B, nhưng thiếu mất quy tắc chung, bởi vậy hạ xuống cấp C. Tô Trạch nhìn giới thiệu này, rơi vào trầm tư. Kiếm pháp cấp C cũng coi như không tệ. Hơn nữa xem giới thiệu, hình như rất có lai lịch, vừa ở Thánh Địa Kiếm Đạo, vừa là thành quản lý giải kiếm đạo cả đời. Nghe thì thấy rất trâu bò. Mấu chốt nhất là giá bán của nó, chỉ cần có tu vi 18.000 năm, đây là có lợi nhất. Đối với Tô Trạch trước mắt mà nói, đã đủ dùng rồi. Nghĩ đến đây, Tô Trạch hạ quyết tâm. Mua Tiệt Thiên Thất Kiếm. Trong lòng hắn nói thầm một câu. Ngay sau đó, tu vi còn thừa nháy mắt hụt mất 18.000 năm. Mà cùng với tu vi khấu trừ, một bộ kiếm pháp xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Tiệt Thiên Thất Kiếm. Tên như ý nghĩa, bộ kiếm pháp này chỉ có 7 chiêu. Khác với Giao Long Ngũ Thức, kiếm chiêu của Tiệt Thiên Thất Kiếm không có tên, chỉ có một danh hiệu đơn giản. Hết chương 150.